Trình Phong, bản này Thánh Linh Thư hẳn đúng là 15 trang. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, chỉ là trong đó lượng trang đã bị Cổ Thanh Tùng dùng hết, không cách nào gặp đủ. Sự thật xác thực là như vậy. Cổ Thanh Tùng bản này Thánh Linh Thư, trong đó một trang dung nhập vào thiên cung, hiện tại năng lượng đã sắp hao hết, Trình Phong chẳng muốn lại đi thu. Một cái khác trang, chính là bị Cổ Thanh Tùng sử dụng chạy trốn. Thập tam trang cũng không tệ. Trình Phong cười nói, ngược lại bản này Thánh Linh Thư cũng là bạch kiểm, bao nhiêu đều là thu hoạch. Trình Phong, từ trước ta từng nói qua, bản này Thánh Linh Thư còn chưa hoàn toàn luyện thành. Nạp Lan Trường Sinh nói, Cổ Thanh Tùng sớm sử dụng, sẽ đối với nó tạo thành to lớn tổn hại. Ngươi xuất ra mấy giọt dòng máu của chính mình đổ vào đi lên, đối với nó tiến hành ôn dưỡng, tránh cho thánh văn tan vỡ, biến thành một kiện phế phẩm. Nạp Lan thúc, dòng máu của ta có thể tu bổ Thánh Linh Thư tổn hại. Trình Phong có chút kỳ quái. Đương nhiên. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi chính là trời sinh thiên địa quả thực, huyết dịch tẩn chứa tinh khiết thương khung chi khí. Chỉ cần một lượng dọn, là có thể để cho Thánh Linh Thư khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí triệt để thành hình. A, không nghĩ đến dòng máu của ta còn có đầy tác dụng. Trình Phong khẽ mỉm cười, chợt không chút nào trì hoãn, đâm rách ngón tay mình, giọt mấy giọt máu tại Thánh Linh Thư trên. Để cho vậy có một vài tàn phá Thánh Linh Thư, thoáng qua ánh sáng phát ra rực rỡ. Như thế mấy phút sau, Thánh Linh Thư hào quang ảm đạm xuống, lại có vẻ siêu phàm thoát tục. Thật giống như một khỏa rửa đi bụi trần bảo châu, cho người một cổ hoàn chỉnh mùi vị. Bản này Thánh Linh Thư, giống như có lẽ đã thành hình. Thấy vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Hừm, sách này có sách hồn, sẽ không lại tùy tiện tan vỡ. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, hơn nữa, ngươi sau này nếu là có cơ hội, còn có thể tiếp tục tăng thêm Thánh Linh Chỉ. Chờ đến thời khắc nguy cấp kéo xuống đến, chính là khắc địch chế thắng lợi khí. Được, về sau có cơ hội lại làm. Trình Phong cầm lấy Thánh Linh Thư, tinh tế học hỏi rồi rất lâu, mới đem thu vào trong hồn giới. Theo sau giơ tay lên tiếp lấy túi càn khôn, hơi đánh giá. Phát hiện trong túi càn khôn băng lạnh thấu xương, nhất trọng trọng hàn khí đang cuộn trào mãnh liệt khuấy động. Tại hàn khí trung tâm, chính là đứng yên một vị mỹ lệ nữ tử. Cô gái này dung mạo khuynh thành, nhưng thần sắc cũng tại không yên biến đổi. Khi thì trở nên tuổi trẻ sức sống, khi thì trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Rõ ràng là Vương Khinh Nhu cùng trong Cực Xuyên Băng Nguyên Cựu Thiên Thánh Thủy đang tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2413, cổ chiến trường. Ít. Nạp Lan thúc, có thể có biện pháp gì đến giúp Vương Khinh Nhu? Đối với hai người trong lúc đó đấu tranh, Trình Phong không xen tay vào được, thỉnh giáo Nạp Lan Trường Sinh. Trình Phong, Vương Khinh Nhu cùng Cựu Thiên Thánh Thủy phòng chính là ý thức tranh đấu. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại tranh đấu này, người ngoài vô năng lực, mạnh mẽ nhúng tay ngược lại sẽ chuyện xấu. Chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, hy vọng nàng có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Vương Khinh Nhu, ngươi nhất định phải thắng. Nhìn đến trong túi càn khôn Vương Khinh Nhu, Trình Phong cố gắng lên động viên. Thật giống như nghe được Trình Phong âm thanh, Vương Khinh Nhu trên mặt tuổi trẻ sức sống thần sắc, hơi dừng lại thêm rồi một cái chớp mắt. Vương Khinh Nhu, ta chờ ngươi. Trình Phong nghiêm giọng nói xong lời này, theo sau thở dài một hơi, đem túi càn khôn thu hồi. Tiếp tục xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía độ kiếp trong huyết thần thú. Thiên kiếp phi thường khủng bố, lôi đỉnh trừng phòng ở lớn như vậy. Còn có lôi đỉnh hóa thành hung thú bộ dáng, từ bên trên bầu trời lao ra, đối với huyết thần thú triển khai điên cuồng tấn công. Mỗi một kích đều mang khủng bố lôi đỉnh chi lực, thất văn chân thánh phòng trừng đều phải bị hoành sát. Nhưng mà, huyết thần thú lại mạnh mẽ đối phó. Thậm chí hướng phía thiên khung phát ra bất khuất gào rú, muốn xông lên bầu trời xé nát thiên kiếp. Ầm ầm ba. Huyết thần thú cử động, tựa hồ chọc giận thiên đạo. Uy lực của thiên kiếp bỗng nhiên gia tăng, lôi đỉnh chi lực tăng vọt một mảng lớn, đạt tới bát văn tầng thứ. Ta kháo. Thiên kiếp này còn có thể tùy ý gia tăng. Đọc truyện tại. Nhìn thấy màn này, Trình Phong gò má có chút có quắp. Trình Phong, thiên đạo đối với thú vật tương đối nghiêm khắc. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, yêu thú độ thiên kiếp, bình thường đều so với nhân loại khó khăn. Huyết thần thú độ thất văn thánh kiếp có vẻ thành thạo, thiên đạo lập tức tăng lên độ khó, chính là một loại nghiêm khắc biểu hiện. Huyết thần thú nếu có thể vượt qua, chiến lực là có thể sánh bằng bát văn chân thánh. Nếu như không độ được, sẽ bị thiên kiếp hoành sát tại chỗ. Đệ, huyết thần thú lần này trúng số độc đắc. Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, xem ra ta cần giúp nó một tay, không thì giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhìn về phía đấu lạp tôn giả trong tay bắt lấy một nửa cổ thi thể. Kia một nửa cổ thi thể là Trình Phong từ cổ Thanh Tùng trên thân chém xuống đến. Thoát khỏi cổ Thanh Tùng, lại còn đang cực lực kháng cự. Cho dù là đấu lạp tôn giả cái này ngũ văn chân thánh, ngăn được lên đều có chút cố hết sức. Cổ Thanh Tùng là một cái cựu vân chân thánh. Trình Phong đi tới Đấu Lạp Tôn giả bên cạnh, nhận lấy kia một nửa cổ thi thể, hắn một nửa cổ thi thể ẩn chứa rất mạnh năng lượng, đối với huyết thần thú là một loại đại bổ. Lần này liền cho ngươi ăn đi, hy vọng ngươi có thể vượt qua thiên kiếp. Dứt lời, Trình Phong đem Cổ Thanh Tùng một nửa cổ thi thể ném về phía huyết thần thú. Trình Phong, ngươi rác rưởi đáng chết này, lão phu lời nguyền ngươi chết không được tử tế. Kia một nửa cổ thi thể trong ẩn núp rồi Cổ Thanh Tùng thần niệm. Thi thể bị Trình Phong ném cho huyết thần thú, kia ẩn núp trong thần niệm không nhịn được vượt ra ngoài, đối với Trình Phong chửi như tắt nước. Nhưng Trình Phong cũng không thêm để ý tới, yên lặng nhìn huyết thần thú ăn hết kia một nửa cổ thi thể. Cổ Thanh Tùng thật không hổ là cựu vân chân thánh, hướng theo một nửa cổ thi thể bị huyết thần thú ăn, huyết thần thú như có thần trợ. Đối mặt bát văn thánh kiếp oanh kích, cư nhiên không sợ hãi chút nào. Đứng tại thiên kiếp đánh xuống, lấy đủ loại thai kiếp chắt lọc bản thân. Đợi đến thiên kiếp sau khi kết thúc, huyết thần thú trở nên càng ngày càng dữ tợn đáng sợ, tàn mát ra tàn bạo mùi vị, để cho người nhìn một cái liền không rét mà run. Đạt đến thiên cấp nhất phẩm cao cấp sao? Cũng không tệ lắm. Thấy màn này, Trình Phong vừa lòng cười một tiếng, lúc này đối đầu bắt văn chân thánh, phòng trừng cũng có thể chiếm thượng phong đi. Với ta mà nói, xem như một cái không tồi trợ lực. Huyết thần thú hiện tại, xác thực được gọi là Trình Phong trợ thủ đắc lực. Tương lai cường địch đã tới thì, cũng có thể giúp không việc nhỏ. Huống chi, huyết thần thú còn có rất lớn thăng cấp không gian. Sau đó tiến hành tai bồi, đối với Trình Phong giúp đỡ sẽ lớn hơn. Là thời điểm rời khỏi chỗ này. Huyết thần thú độ xong thiên kiếp sau đó, Trình Phong xuất ra ngự thú túi, đem thu vào trong đó. Ta tuy rằng giải quyết xong binh thánh dưới quyền tứ đại kiện tướng, nhưng nguy cơ cũng còn chưa có kết thúc. Một khi binh thánh đích thân hàng lâm, thực lực của ta coi như gia tăng gấp 1 gấp 2, cũng xa xa không phải là đối thủ. Huống chi, ngoại trừ binh thánh ra, còn có cái khác không ít địch nhân. Ta đây vô vọng hải vực đi dạo một vòng, đưa bọn họ tạm thời bỏ rơi, nhưng ban nay chiến đấu, nhất định sẽ lại lần nữa đưa tới đối phương. Thừa dịp còn sớm rời khỏi nơi đây, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Trải qua hơn trận chém giết, Trình Phong thực lực mặc dù có trưởng túc tăng trưởng, nhưng so với địch nhân của hắn đến, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tốt nhất trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, tiếp tục tăng thực lực lên. Đem võ đạo chi hoa triệt để ngưng tụ thành, thậm chí ngưng ra 3 đóa võ đạo chi hoa, đặt đến tam hoa tụ đỉnh chi cảnh, lại theo địch nhân tranh cao thấp một hồi không mượn. Chủ ý quyết định sau đó, ba ba. Trình Phong gọi một tiếng Đấu Lạp Tôn giả, liền trốn đi thật xa. Ước chừng tầm nửa ngày sau, Trình Phong đã cách Vô Vọng Hải vượt mấy trăm ngàn dặm. Nhưng Trình Phong nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phương xa tiến phát. Như thế 2-3 ngày sau đó, Trình Phong hoành khóa chừng mấy tòa đại lục, đi tới một phiến mênh mông đại sa mạc. Ta trước tiên tại đây dừng lại một đoạn thời gian đi. Quan sát chốc lát đại sa mạc, Trình Phong dự định lưu ở nơi đây. Phải biết, hắn hiện tại chính là bị vô số người nhìn chằm chằm đi. Một khi trở lại Thiên Khải đại lục viên gia, vô số cường địch liền biết đánh tới. Thực lực chưa đủ dưới tình huống, chỉ cho viên gia mang đến tai nạn. Tạm thời ở lại bên ngoài, những địch nhân kia ở tại đang đứng xem, viên gia mọi người ngược lại còn có thể an toàn rất nhiều. Trước tiên tìm một nơi yên tĩnh nghỉ chân một chút, sau đó bắt đầu để thăng tu vi. Trình Phong bay vào trong sa mạc, mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát. Chỉ thấy mảnh này đại sa mạc ít ai lui tới, thập phần hoang vu. Liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là cắt vàng cùng khô cốt, liền một cái cỏ khô cũng không có. Chủ nhân, vùng sa mạc này hẳn đúng là một chỗ cổ chiến trường. Đấu Lạp Tôn giả bị hạn chế tạo ban đầu, trong đầu đánh vào rất nhiều kiến thức. Thiên Thương Thánh Ngục trong địa hình, hắn tất cả đều rất rõ. Hơi hơi quan sát chốc lát, liền nhận ra vùng sa mạc này lai lịch. Cổ chiến trường. Trình Phong hiếu kỳ. Trong tin đồn, Thiên Thương Thánh Ngục phát sinh qua nhiều trận bạo động. Đấu Lạp Tôn giả nói, những này bạo động, tất cả đều là bởi vì bị giam tại trong cấm khu siêu cấp phạm nhân thoát vây sau đó dẫn phát. Mỗi một trận bạo động, cũng sẽ ở Thiên Thương Thánh Ngục nhấc lên một đợt khủng bố đại chiến. Trong đó một cơn náo động, thậm chí đánh xuyên Thiên Thương Thánh Ngục, chạy đi không ít phạm nhân. Tòa này vùng sa mạc, chính là đã từng siêu cấp phạm nhân dẫn phát chiến đấu hình thành. Nghe xong Đấu Lạp Tôn giả lời nói, Trình Phong có chút lộ vẻ xúc động. Siêu cấp phạm nhân thoát vây, có thể nói là khủng bố. Vùng sa mạc này khu vực liền nhau chừng hơn triệu dặm, như vậy có thể suy ra, năm đó chiến đấu là có bao nhiêu mãnh liệt. Một chỗ cổ chiến trường sao? Khó trách hoang tàn vắng vẻ. Một hồi lâu, Trình Phong mới bình phục trong lòng tâm tình, như thế vừa vặn, ta có thể ở lại chỗ này để thăng tu vi, cũng không có ai tới quấy rầy. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2414, Mị Hoặc Thuật. Ít. Lúc nói chuyện, Trình Phong thấy được một cái to đại sơn cốc. Hẳn đúng là một vị cường giả tuyệt thế công kích gây nên, đem mặt đất chém ra rồi một đầu mấy ngàn dặm miệng to lên tử. Không biết bao nhiêu năm đi qua, cũng không có biến mất. Ngược lại tạo thành một cái đại hạp cốc, thi thể thành đống, làm cho lòng người giảm phát rét. Nhưng mà, Trình Phong nhìn thấy sau đó, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Bước tiến vào sân cốc, thiện tay dọn dẹp ra một vùng. Liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mức độ chỉnh mình trạng thái. Trình Phong trong khoảng thời gian này, có thể nói là tại nhảy múa trên lưới đao, trải qua nhiều trận đại chiến. Mấy lần gặp phải nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm sinh mệnh. Tuy rằng thương thế đều được chữa trị hết, nhưng cũng không có triệt để khỏi bệnh. Hôm nay đã không còn nguy hiểm, vừa vặn có thể triệt để trừ tận gốc. Hô hút, hô hút. Lấy ra rộng lượng phẩm chất cao nguyên linh thạch, Trình Phong luyện hóa hấp thu. Một bên bổ sung lúc chiến đấu tiêu hao, bên kia tất tu bổ thân thể tổn hại. Ước chừng sau nửa giờ, Trình Phong tu vi bất ngờ khôi phục đỉnh phong. Đồng thời trong cơ thể bị thương cũng bị hoàn toàn thanh trừ. Không chỉ trở lại đỉnh phong, so sánh chưa thụ thương lúc trước mạnh hơn một ít. Tiếp theo là thời điểm để thăng tu vi rồi. Trình Phong dương đôi mắt, trong mắt có sự nổi bật thoáng qua, bất quá, trước đó lại cần nhìn một chút cốc dược vương luyện đan tình huống. Không có tiềm long đan, ta muốn ngưng ra một đóa võ đạo chi hoa, ít nhất cũng phải một năm nửa năm thời gian. Bạch. Trình Phong tiến vào vạn kiếm đồ. Đập vào mi mắt, đầu tiên là viên kia cự đại long thánh đầu lâu. Đây long thánh trên đầu huyết nục bị cốc dược vương tiêu hao chút, thế nhưng long thánh uy lực lại không giảm chút nào. Tựa như vạn trọng núi lớn đè người, khiến Trình Phong đều có chút không thoải mái. Mà tại long thánh đầu lâu bên cạnh, chính là nhiều cái đan lô, lúc này đang có mùi thuốc nồng nặc từ trong lò luyện đan tung mà ra. Công tử, đây bốn lò tiềm long đan lập tức liền tốt. Cốc dược vương nhất tâm ngũ dụng, một bên luyện chế bốn lò tiềm long đan, một bên tất chỉ đạo Lý Vân luyện đan. Bất quá thuật luyện đan cần thiên phú, Lý Vân tuy rằng thiên phú không kém, nhưng chỉ nghe cốc dược vương chỉ đạo, nhưng không cách nào luyện ra tiềm long đan. Ngay sau đó lùi lại mà cầu việc khác, luyện chế tứ phẩm thần đan. Ngay cả như vậy, cũng là khó khăn tầng tầng, đến bây giờ còn chưa thành công một lần. Trình Phong không có không quá để ý, hắn hiện tại đã không định tụ tập thần đan sư luyện chế thần đan, cho nên chế tạo một nhánh thánh đại quân người rồi. Vậy quá mức hao thời hao lực, Trình Phong không có nhiều thời gian như vậy đi chuẩn bị. Cho nên Lý Vân thuật luyện đan, Trình Phong chỉ là hơi hơi hỏi tới mấy câu, liền cùng Cốc Dược Vương nói về chính sự. Cốc Dược Vương, ngươi dùng để luyện chế Ngư Long Bách Biến đan thuốc phụ cửu lũ hải đệ, ta đã tìm được một gốc. Chờ đây bốn lò tiềm long đan sau khi luyện thành, ngươi liền bắt đầu luyện chế Ngư Long Bách Biến đan đi. Cái gì? Cửu lũ hải thảo tìm được? Nghe lời này, Cốc Dược Vương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tâm tình quá kích động, suýt chút nữa để cho bốn lò đang luyện chế đan dược xuất hiện tình trạng. Cốc Dược Vương, bình tĩnh. Trình Phong trấn an nói, trước tiên ngươi bình tâm tĩnh khí, luyện chế đây bốn lò tiềm long đan. Chờ đan thành sau đó, ta lại đến cùng ngươi nói nhỏ chuyện này. Dứt lời, Trình Phong trực tiếp biến mất mà đi. Thấy màn này, Cốc Dược Vương hít sâu một hơi, toàn tâm đầu nhập luyện trong nội đan. Về phần Trình Phong, tất phải đi vạn kiếm đồ bên kia. Chỉ thấy tại trên một mảnh đất trống, một cái to lớn xích sắt từ một tòa trong vực sâu kéo dài mà ra, buộc chặt một nữ nhân. Nữ tử này ước chừng 16 tuổi, dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, tư thái yểu điệu dụ người. Lúc này tựa hồ nơi đang hôn mê, ngọc thể tùy ý hoành trần, cũng có một cổ kinh người cám dỗ. Để cho người không tự chủ được, tâm lý liền sinh ra một cổ đem đối phương áp dưới thân thể kích động. Cho dù Trình Phong, cũng hơi hơi có một vài phản ứng. Bất quá, Trình Phong rất nhanh đã đem đây luồng phản ứng nghiền nát. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta phô trương. Trình Phong bước hướng về phía bị xích sắt khóa lại nữ nhân đi tới, nhàn nhạt nói, thu hồi ngươi đem đùa giỡn, ngươi không phải ta thức ăn. Nữ nhân này chính là binh thánh dưới quyền tứ đại kiện tướng một trong, tên là Nguyệt Nữ, sở trường mị hoặc thuật. Đã từng sử dụng mị hoặc thuật, bắt được qua vô số người tâm, đem biến thành tình cảm nô lệ, mặc cho nàng thúc giục. Lúc trước truy kích Trình Phong, bị Trình Phong phục kích một chiều bắt giữ. Lúc đó Trình Phong vì tại binh thánh đánh tới thời điểm, có một cái tiền đặt cuộc. Liền khiến cho dùng ngục khóa sông bức tranh, đem nữ tử này tạm thời trói, ném vào rồi trong vạn kiếm đồ. Lần này tiến nhập Trình Phong vạn kiếm đồ, vừa vặn tới xem một chút. Nữ tử này phát hiện Trình Phong sau đó, lại lặng lẽ sử dụng mị hoặc thuật, muốn hàng phục Trình Phong. Chỉ tiếc, Trình Phong tuy rằng tuổi còn nhỏ, hơn nữa chưa trải qua việc đời. Nhưng lực ý chí lại phi thường bền bỉ, rất nhanh hiểu rõ nàng thủ đoạn, từ mị hoặc thuật trong tỉnh táo lại. Trình Phong, ngươi thật là một cái thú vị nam tử. Nguyệt nữ mở ra hai con mắt, tràn đầy phong tình liếc Trình Phong một cái, ta Nguyệt nữ duyệt vô số người. Ngươi là cái thứ nhì để cho ta có chút người không nhìn thấu. Cái thứ hai. Trình Phong nhàn nhạt nói, cái thứ nhất là ai? Chẳng lẽ là binh thánh? Không tệ, chính là binh chủ đại nhân. Nhắc đến binh chủ, Nguyệt Nữ ánh mắt trở nên ôn nhu. Binh chủ đại nhân là thế gian hiếm thấy kỳ nam tử, không chỉ mới học hơn người, tu vi võ đạo càng là thông thiên. Trình Phong, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại thả ta, ta còn có thể binh chủ trước mặt đại nhân thay ngươi nói tốt vài câu. Nếu không, ha ha ba. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, lại là phong cách cũ uy hiếp lời nói, một chút ý mới cũng không có. Được rồi, nếu binh thánh quyết định muốn giết ta, vậy hắn nhất định phải diệt vong. Dùng hắn đến uy hiếp ta, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chỉ bằng ngươi. Nguyệt Nữ đối với binh chủ rất sùng bái, nghe xong Trình Phong lời nói, cười lạnh nói, chỉ muốn binh chủ đại nhân hàng lâm, một ngón tay liền có thể nghiền nát ngươi. Không, căn bản không cần binh chủ đại nhân ra tay, cổ lão đại liền có thể giải quyết ngươi. Cổ lão đại? Ngươi nói là cổ Thanh Tùng sao? Trình Phong cười nói, thật ngại, cổ Thanh Tùng vừa mới chạy trốn chết. Nếu như hắn không phải bỏ một bản thánh linh thư ngăn cản ta, hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi. Cái gì? Ngươi vậy mà đánh bại cổ Thanh Tùng? Nguyệt Nữ giật nảy cả mình, mặt đầy không tin. Bất quá hướng theo Trình Phong nhắc đến thánh linh thư, trong lòng hoài nghi nhất thời tan thành mây khói. Bởi vì cổ Thanh Tùng có thánh linh thư một chuyện, người ngoài không thể nào biết. Trình Phong nếu biết, hơn nữa còn hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt nàng, đây đủ để chứng minh cổ Thanh Tùng bại. Hơn nữa, khả năng bại thật thê thảm. Thuận tiện nói cho ngươi biết một câu, ngươi khác hai người đồng bạn Quỷ Anh cùng Tào Man, ta đã giải quyết rồi. Trình Phong lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ở chỗ này đợi, không nên nháo cái gì yêu con tiêu thân. Nếu không, ta không ngại sớm tiễn ngươi lên đường. Trình Phong sở dĩ giữ lại Nguyệt Nữ, chỉ là vì tại binh thánh đánh tới thời điểm, có một cái hỏa hoan chỗ trống. Nếu như Nguyệt Nữ không biết điều, cố ý sinh sự, hắn sẽ không để ý giết chết. Ngược lại hắn đã làm rơi xuống tứ đại làm đem bên trong hai cái, lại xử lý một cái cũng không có vấn đề. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2415, thiên kiếp tẩy rửa thân. Ít. Quỷ Anh cùng Tào Man. Cư nhiên chết. Nguyệt Nữ bị khiếp sợ không nhẹ. Đầu ông tắc hưởng, thật lâu không phản ứng kịp. Về phần Trình Phong lại lười để ý, chuyển thân ly khai vạn kiếm đồ. Thiêm Long Đan khoảng cách luyện thành, còn cần mấy giờ. Cổ chiến trường, trong thung lũng, Trình Phong thầm nghĩ, ta không bằng trước tiên tu luyện chóc tinh nã nguyệt bước, chờ đan dược luyện thành sau đó mới để thăng tu vi. Trình Phong xác thực cần muốn tăng lên một hồi thân pháp vũ kỹ. Vô luận là cùng người chiến đấu, vẫn là truy kích cùng chạy trốn, thân pháp võ kỹ đều nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mà Trình Phong thân pháp võ kỹ chóc tinh nã nguyệt bước, lại chỉ tu luyện đến tầng thứ 2 sơ kỳ. Cảnh giới này, có thể còn xa mới đủ dùng. Tối thiểu, cũng phải luyện đến tầng thứ 2 đỉnh phong. Xoạt xoạt xoạt ba. Trong thung lũng, Trình Phong thân thể đột nhiên biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Tiếp tục lại biến mất, lại lần nữa xuất hiện, lại biến mất. Lại lần nữa xuất hiện. Thân pháp thiên biến vạn hóa, để cho người không đoán ra, bất ngờ đang tu luyện chóc tinh nã nguyệt bước. Đây vừa tu luyện, chính là ước chừng gần nửa ngày. Đến lúc màn đêm buông xuống thời điểm, Trình Phong lúc nãy muôn vạn thân hình hợp nhất, lại lần nữa ngồi vào trên đất trống. Đây chóc tinh nã nguyệt bước, ngược lại một môn không tồi thân pháp võ học. Trình Phong mặt lộ tươi vui, này võ học chia làm tầng 3, tầng thứ nhất nắm tinh, tầng thứ 2 cầm nguyệt, tầng thứ 3 thân pháp hợp nhất. Trải qua lần này tu luyện, ta đối với tầng thứ 2 cầm nguyệt có một ít tân cảm ngộ. Không bằng tiếp tục tu luyện, tranh thủ một hơi xông lên đem tầng này luyện đến cảnh giới đại thành. Nghĩ đến đây, Trình Phong không còn vội vã sử dụng Tiềm Long Đan để thăng tu vi rồi, mà là tâm thần hợp nhất, vật ngã lương vong, lâm vào chóc tinh nã nguyệt bước tu luyện trong đó. Thời gian qua đi, bóng đêm chậm chậm tản đi, sáng sớm ánh nắng chiếu xuống, để cho Trình Phong tựa như mặc vào một bộ hồng y liễu. Nhưng Trình Phong lại không hề bị lay động, vẫn đắm chìm trong tu luyện trong đó. Dần dần, mặt trời đỏ lên cao, sau đó rơi vào tây sơn, sao dày đặc thuận theo treo đầy thiên cung. Theo sau lại là mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt đã qua rồi 3 ngày. Khi lại một đêm sao dày đặc khắp trời, trăng sáng nhô lên cao thời điểm, Trình Phong cặp kia nhắm mắt lại, rốt cuộc mở ra. Tựa như hai khỏa minh châu, bắn ra khiến người không dám nhìn thẳng thần thái. Ngay sau đó, ba ba. Trình Phong bay lên trời, tốc độ nhanh đến khiến người ta run sợ trình độ. Trong nháy mắt công phu, trên trời ánh trăng đột nhiên biến mất. Tựa như bị người cầm đi một dạng, trời mà trở nên đen nhèm lên. Chóc tinh nã nguyệt bước tầng thứ 2, rốt cuộc bị ta luyện đến cảnh giới đại thành. Tại đen kịt một màu trong, Trình Phong âm thanh vang dội, tràn đầy vui sướng ngụy vị. Nguyên lai ban này ánh trăng biến mất, rõ ràng là Trình Phong kiệt tác. Hắn thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, đem trên trời ánh trăng cầm đi, quả thực có chút khó tin. Chủ nhân, ngài thật bay tới bầu trời hái đi ánh trăng. Trong thung lũng, Đấu Lạp Tôn giả sắc mặt thay đổi. Lấy đi trên trời ánh trăng, đây sợ rằng chỉ có đoạt được đại tạo hóa tồn tại có thể làm được. Trình Phong chỉ là một cái đăng thiên cảnh võ giả lại làm được như thế hành động vĩ đại, rõ ràng vi phạm đạo lý bình thường. Đấu Lạp Tôn giả không nghĩ ra, chỉ có thể hỏi thăm Trình Phong bản nhân. Lấy đi ánh trăng. Ngươi nghĩ quá rồi. Trình Phong cười nói, ban nãy sở dĩ trời tối, chẳng qua chỉ là ta tốc độ quá nhanh, che ở đây tiểu phiến thiên không ánh trăng mà thôi. Về phần lấy đi ánh trăng, ta ngay cả thiên thương thánh ngục đều không ra được, làm sao đi cầm. Thì ra là như vậy. Đấu Lạp Tôn giả bừng tỉnh đại ngộ, nhưng tâm lý kinh ngạc cũng không giảm, bất quá cái này cũng rất khủng bố rồi, lấy nho nhỏ thân thể con người che kín một khối nhỏ không trùng, cái này cỡ nào thần tốc độ a? Trình Phong tốc độ phi hành, quả thật có chút dọa người. Cùng so với trước kia, quả thực một trời một vực. Coi như là cựu vân chân thánh, ngay cả thập vân chân thánh, sợ rằng đều muốn rơi vào hạ phong. Hơn nữa, cái này còn không là chóc tinh nã nguyệt bước tốc độ nhanh nhất. Một khi Trình Phong luyện đến truy tinh cầm nguyệt bước tầng thứ 3, thân pháp hợp nhất cảnh giới. Chỉ sợ thật có thể bay lên trời khung, đem nhật nguyệt tinh thần cào xuống. Đây chóc tinh nã nguyệt bước tầng thứ 2, so sánh tầng thứ nhất mạnh rất nhiều. Thí nghiệm một hồi chóc tinh nã nguyệt bước tầng thứ 2 uy lực, Trình Phong vừa lòng gật đầu, cảm giác tốc độ so sánh lúc trước, nhanh đem gần thập bội. Để cho ta về sau đối đầu kinh địch thời điểm, tăng thêm một cái chiến thắng đại chủ cây số. Trong lúc thi thầm, Trình Phong lại lần nữa thi triển chóc tinh nã nguyệt bước tầng thứ 2. Trên trời kia nguyên bản từng bước sáng lên ánh trăng, lại biến mất không thấy. Thiên khung đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Thẳng đến một hồi lâu, Trình Phong phi hành hình thành tàn ảnh sau khi biến mất, vầng trăng kia mới tái hiện hào quang. Đi qua hơn 3 ngày, kia 4 lò tiềm long đan cốc dược vương hẳn luyện thành đi. Bình phục vui sướng trong lòng, Trình Phong nhớ tới tiềm long đan một chuyện. Bạch, tiến nhập vạn kiếm đồ. Phát hiện cốc dược vương không chỉ luyện thành kia 4 lò tiềm long đan. Theo sau lại nhất tâm ngũ dụng, lại lần nữa luyện được 5 lò tiềm long đan. Cốc dược vương, làm rất tốt. Trình Phong nhận lấy 9 lò tiềm long đan, mở ra xem, phát hiện lại có 52 khỏa tiềm long đan. Mỗi viên đan dược đều bóng loáng êm dịu, sung mãn không dỗi. Trình Phong đem chộp vào trong tay, tựa như từng khỏa pháo đạn tại va chạm. Muốn tránh thoát Trình Phong bắt đánh, trốn đi thật xa. 52 khỏa tiềm long đan, ta đem xuất ra đi. Sợ rằng sẽ dẫn phát một đợt có thể nói khủng bố đan kiếp đi. Trình Phong thầm nghĩ, bất quá, đan kiếp đến càng mạnh mẽ càng tốt, có thể cháy rèn ta võ đạo cơ sở. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem Cửu Vũ Hải Thảo lấy ra đưa cho Cốc Dược Vương. Cốc Dược Vương, đây cũng là Cửu Vũ Hải Thảo. Liên quan tới luyện chế Ngư Long Bách Biến đan vật liệu, ta toàn bộ đã cho ngươi chuẩn bị đầy đủ. Tiếp theo, đều xem ngươi phát huy. Dứt lời, Trình Phong cầm lấy Tiềm Long đan bay ra vạn kiếm đồ. Ầm ầm. Thiên đạo cảm ứng phi thường nhạy cảm, Trình Phong vừa rời đi vạn kiếm đồ, trên trời tựa có hàng loạt mây đen bắt đầu tập hợp. Đụng nhau phía dưới, từng đạo mạnh mẽ lôi điện liền sinh ra. Đợi đến tăng cường đến mức tận cùng, tựa như gió táp mưa rào, liền bắt đầu đối với Trình Phong triển khai cuồng oanh loạn tạc. Mẹ kiếp, 52 khỏa tiềm long đan đăng kiếp, quả nhiên đủ sắc bén. Những này lôi đỉnh phi thường khủng bố, có thể thoải mái oanh sát thất văn chân thánh. Trình Phong đứng tại thiên kiếp dưới, tựa như một diệp phiêu bạc tại cuồng đảo cự lãng trong đó thuyền nhỏ. Sóng lớn một kéo tới, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh nát đánh chìm. Bất quá, Trình Phong lại hoảng sợ không sợ, vận chuyển cửu tinh thần thể, mặc cho thiên kiếp tại trên người mình chú ý. Cũng tại đồng thời, cầm lên một khỏa tiềm long đan, liền ném vào trong miệng luyện hóa hấp thu. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh nổ vang, chiếu sáng bầu trời đêm. Trình Phong đắm mình trong lôi đỉnh, mượn thiên lôi lực lượng cháy rèn bản thân, luyện hóa hấp thu tiềm long đan dược lực. Một bên nện mình võ đạo cơ sở, bên kia tất thế thân tu vi. Đem trong cơ thể hắn đóa kia võ đạo chi hoa, hướng về phía sáu cánh tầng thứ tiến tới. Thời gian qua đi, trong nháy mắt trôi qua hơn phân nửa giờ. Trên trời lôi đình đạt đến tới được đỉnh phong, đủ để cho bắt văn chân thánh sợ hãi. Nhưng mà, đứng tại thiên kiếp trong đó Trình Phong lại có vẻ càng ngày càng ung dung bình tĩnh. Toàn thân tu vi, càng là đạt tới một loại sâu không lường được trình độ. Tuy rằng vẫn là đăng thiên cảnh cực hạn, lại cảm giác so sánh bắt văn chân thánh còn cường đại hơn nhiều. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2416, cửu kiếp bất tử thể. Ít. Thiềm long đan còn lại 30 khỏa. Tiếp tục dùng, tranh thủ đem võ đạo chi hoa triệt để ngưng tụ thành. Trình Phong hiện ở trong người võ đạo chi hoa, miễn cưỡng ngưng kết đến 3 cánh. Khoảng cách viên mãn thành hình còn kém một nửa. Vừa vặn trên tay Trình Phong tiềm long đan cũng không thiếu, liền tiếp tục dùng luyện hóa. Trong nháy mắt, lại là đi qua gần một giờ. Khi Trình Phong phục dụng một viên cuối cùng tiềm long đan, trên trời đan kiếp rốt cuộc tản đi. Đồng thời Trình Phong tu vi cũng đạt tới một loại biến thái trình độ. Võ đạo chi hoa bất ngờ đạt tới 6 cánh, thần quang lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Nếu như bật hết hỏa lực, coi như kia cổ thanh tùng ở tại trạng thái toàn thịnh, Trình Phong cũng có thể chỉ bằng bình thường thủ đoạn đem đánh nát. Võ đạo chi hoa thành hình sau đó, quả nhiên không giống bình thường a. Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, thật giống như ta võ đạo rốt cuộc bước lên chính đạo, xuất hiện lần đầu tiên viên mãn. Tinh khí thần cao độ ngưng tụ, trạng thái đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Lúc này Trình Phong, sắc thực cùng ngày trước không quá giống nhau. Có vẻ tinh thần tỏa sáng, thần thái phân chấn. Giống như đem ma luyện mấy ngàn năm bảo kiếm, rốt cuộc khai phong rồi, phong mang nhiếp tâm hồn người. Chỉ tiếc, ta chỉ ngưng ra một đóa võ đạo chi hoa. Vui sướng qua đi, Trình Phong sinh ra chút tiếc nuối, khoảng cách tam hoa tụ đỉnh cảnh giới đại viên mãn, lại còn kém một bậc. Hơn nữa ta võ đạo tích lũy, thật giống như đã tiêu hao hết. Cho dù sau này Cốc Dược Vương luyện ra rộng lượng tiềm long đan để cho ta dùng, ta chỉ sợ cũng không cách nào ngưng ra đệ nhị nhiều võ đạo chi hoa rồi. Nhân lực có lúc hết. Mỗi người võ đạo thiên phú đều có cực hạn, rất nhiều người cả đời đều ngưng tụ không ra võ đạo chi hoa. Tại Thiên Thương Thánh Ngục trong lịch sử, Trình Phong chính là ngưng ra võ đạo chi hoa đệ nhất nhân. Hắn võ đạo thiên phú tại chư thiên vạn giới, cũng có thể đứng đầu trong danh sách. Bất quá tuy rằng như thế, Trình Phong tiềm lực cũng có cực hạn. Ngưng ra một đóa võ đạo chi hoa, đã đem hắn hiện hữu tiềm lực tiêu hao hết. Nghĩ muốn đạt đến tam hoa tụ đỉnh vô thượng cảnh giới, đã không có khả năng. Nhưng Trình Phong không cam lòng, muốn làm mạnh nhất. Nạp Lan Thúc, ta nhớ được ngài lúc trước từng nói qua, tại ta tiềm lực hao hết thời điểm, ngài sẽ truyền thụ cho ta một cái khai thác lặn có thể biện pháp. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong ánh mắt sáng lên, biện pháp kia, có thể khai quật ra trong cơ thể ta ẩn nút tiềm lực. Có thể để cho ta có tỷ lệ nhất định, đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Hừm, ta xác thực nói qua. Nạp Lan Trường sinh chút, bất quá cái phương pháp này có rất lớn tai hại, xác suất thất bại rất cao. Ta đây đăng thiên cảnh cực hạn thời điểm, đã từng sử dụng cái biện pháp này đào móc qua tiềm lực, nhưng lại chỉ thành công một nửa. Cuối cùng không có thể đạt đến tam hoa tụ đỉnh chi cảnh, có phần là chật vật sớm trùng kích tạo hóa cảnh. Kết quả chỉ đạt tới rồi tiểu tạo hóa đỉnh phong, không có thể một hơi đạt được đại tạo hóa, vì ta sau đó trùng kích chí cao cảnh thất bại chôn xuống hỏa can. Nạp Lan Thúc ngài cũng sử dụng qua biện pháp kia. Hơn nữa chỉ thành công một nửa. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, như thế tính ra, cái biện pháp này quả thật rất khó a. Nạp Lan Trường sinh tài tình, trải qua mấy năm này sống chung, Trình Phong đã sớm biết. Có thể nói Trình Phong bình sinh hiếm có, so sánh Thiên Táng Đại Đế cũng không rơi xuống hạ phong. Như thế hạ người kinh tài tuyệt diễm, cũng là lấy một nửa thất bại mà kết thúc, rõ ràng như thế cái kia biện pháp độ khó một trong tiêu biểu. Làm sao? Sợ. Nạp Lan Trường sinh liếc Trình Phong một cái, nhàn nhạt hỏi. Sợ. Đương nhiên không bằng. Trình Phong cười nói, ta chỉ là đang nghĩ, ta làm được trình độ có thể hay không vượt qua Nạp Lan Thúc ngươi. Ha ha ha ba. Nạp Lan Trường sinh cười nói, nhất định có thể, bởi vì ngươi thiên phú, mới học, phẩm chất, đều không kém gì ta, thậm chí càng hơn một bậc. Tiếp theo, ta còn có thất bại kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi. Liên tiếp, nhất định có thể vượt qua ta. Như thế, kính xin Nạp Lan Thúc đem biện pháp kia truyền thụ cho ta. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nạp Lan Trường sinh rất dứt khoát, thẳng vào chính để nói, biện pháp kia, trên thực tế là một cái cháy rèn nhục thân vô thượng công pháp. Công pháp này có thể khai phá ra trong cơ thể con người tích chứa cực hạn lực lượng, đồng thời còn có thể đem bên ngoài lực lượng luyện vào bên trong cơ thể. Một khi luyện đến cảnh giới tối cao, chỉ bằng một cụ nhục thân, là có thể càn quét thiên hạ, đánh nát chư thiên vạn giới. Cái gì? Một môn vô thượng công pháp luyện thể. Trình Phong cao mày, Nạp Lan Thúc, có thần như vậy sao? Chờ ngươi sau khi luyện thành, ngươi liền sẽ biết hiệu quả như thế nào. Nạp Lan giải cười không nói, hiện tại, ta truyền thụ cho ngươi cụ thể pháp môn tu luyện. Lúc nói chuyện, Nạp Lan Trường Sinh đem một đoạn ký ức truyền vào Trình Phong ý nghĩ. Trình Phong tiếp nhận sau đó, một đoạn phức tạp tối tăm chữ viết, liền xuất hiện ở trong đầu mình. Trải qua Nạp Lan Trường Sinh giảng giải, Trình Phong mới thấy rõ đoạn chữ viết này. Cựu kiếp bất tử thể. Trầm ngâm rất lâu, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, nguyên lai cái này vô thượng luyện thể pháp cửa, tên cứ gọi cựu kiếp bất tử thể. Muốn luyện thành môn võ học này, nhất định phải từng trải 9 lần hẳn phải chết thai kiếp, phá kén trọng sinh. Nếu như tu luyện thất bại, người tu luyện kia liền sẽ nhục thân khô kiệt, tu vi rút lui một mảng lớn. Đã biết cựu kiếp bất tử thể pháp môn tu luyện sau đó, Trình Phong sắc mặt khó coi. Bởi vì môn võ học này quả thực quá biến thái rồi, tu luyện thành công tỷ số cực thấp. Hơn nữa, tu luyện sau khi thất bại tác dụng phụ, càng là có chút khủng bố. Năm đó Nạp Lan Trường Sinh kỳ tài ngút trời, có thể nói là thời đại kia đệ nhất thiên tài. nhưng lại bởi vì tu luyện cửu kiếp bất tử thể thất bại, không thể không sớm tiến hành đột phá. Từ đó làm cho chỉ đoạt được tiểu tạo hóa, bị cùng thời đại thiên tài mạnh mẽ bỏ lại đằng sau. Tuy rằng Nạp Lan Trường Sinh vươn lên hùng mạnh, bằng vào thiên phú kinh người cùng nghị lực, lại lần nữa theo đuổi trở về. Nhưng vì vậy mà đánh mất tài nguyên cùng thời gian lại cũng không còn cách nào vãn hồi, cuối cùng dừng bước tại võ đạo đỉnh phong dưới chân, có thể nói tiếc nuối cả đời. Bất quá, Trình Phong lại cũng không có vì vậy bị hù ngã. Ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị vượt khó tiến lên. Ta cả đời này, nhất định phải cùng trời tranh mệnh, nguy hiểm thường kèm khoảng, tử vong chỉ ở chỉ một đường. Trình Phong thì thầm, tu luyện đây cửu kiếp bất tử thể, chẳng qua chỉ là đem phần này nguy hiểm hơi hơi tăng thêm sơ qua mà thôi, thì thế nào? Huống chi, cuối cùng nếu là có thể luyện thành, sẽ trở thành ta thoát khỏi thiên địa trói buộc, tranh thủ nhân sinh tự do to lớn dựa vào. Này võ học, há có thể không luyện? Mà nói đến chỗ này, Trình Phong trong lòng đã có quyết định. Tinh tế xem cửu kiếp bất tử thể pháp môn tu luyện, vì tu luyện làm chuẩn bị chú đáo. Trình Phong, ngươi rất tốt. Thấy vậy, Nạp Lan Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, nếu ngươi trong lòng đã có quyết định, ta nhất định hết sức giúp ngươi luyện thành này võ học. Ít nhất, cựu kiếp bất tử thể top 5 tầng, bảo vệ ngươi một đường thông suốt. Nạp Lan Trường Sinh đã từng đem cựu kiếp bất tử thể tu luyện tới qua thứ 5 kiếp. Cho nên, chỉ cần Nạp Lan Trường Sinh đáp ứng giúp đỡ Trình Phong, mặt trước cái kia ngũ kiếp, Trình Phong cũng sẽ không gặp phải quá lớn khó khăn. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2417, Tam thai lục nan. Ít. Đây cựu kiếp bất tử thể, cư nhiên cùng Tam thai lục nan có liên quan. Sau khi có quyết định, Trình Phong nghiên cứu cựu kiếp bất tử thể, trao mày lên, cựu kiếp bất tử thể cựu kiếp, đối ứng Tam thai lục nan. Tu luyện giả mỗi gánh qua một lần thai kiếp, trong cơ thể liền sẽ sản sinh một đạo kiếp lực. Đem kiếp lực dung nhập vào nhục thân, sẽ để cho nhục thân sản sinh một lần thuế biến, tăng lên rất nhiều võ đạo tiềm lực. Trên thực tế, kiếp lực không chỉ có thể để thăng tu luyện giả võ đạo tiềm lực, càng sẽ tăng lên tu luyện giả lực lượng thân thể. Một khi chịu đựng qua tam thai cửu nạn, luyện được 9 đạo kiếp lực, cũng đem dung nhập vào nhục thân. Người tu luyện kia dựa hết vào lực lượng thân thể, liền đủ để hoành hành thiên hạ. Coi như là tạo hóa cảnh đại năng, cũng có thể một quyền hoành sát. Chỉ là tam thai lục nan không phải chuyện đùa, chính là thiên đạo thai kiếp. Đừng nói là đăng thiên cảnh rồi, cho dù tạo hóa cảnh tồn tại cũng không có thể đủ vượt đi qua. Khó trách liền Nạp Lan Trường Sinh đều nói tu luyện cửu kiếp bất tử thể cửu tử nhất sinh. Lời này không có chút nào hư giả. Nguyên lai cửu kiếp bất tử thể cửu kiếp, nói tam thai cùng lục nan. Trình Phong cao mày thì thầm nói, không biết thai ương cùng khó. Cuối cùng người nào tương đối dễ dàng vượt qua? Ta nên trước tiên trốn thai ương đâu? Vẫn là trước tiên độ khó. Đối mặt vấn đề khó khăn, Trình Phong không có đi sợ hãi tránh lui, mà là vượt khó tiến lên. Nếu đã làm lựa chọn, vậy liền sải bước đi xuống. Trình Phong, tam thai chia ra làm hắc nhật phong thai, vàng ngày hỏa thai, huyết nhật nạn lụt. Nạp Lan Trường Sinh nói, lục nan, tức là sinh lão, bệnh chết, yêu hận, biệt ly, tham sân ngu ngốc, cầu không được. Mỗi một đạo thai họa đều là đối với nhân sinh một đại khảo nghiệm. Hơn nữa lục nan, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ từng trải. Có người khám phá hồng trần, lòng bình thường đối đãi, thoải mái vượt qua lục nan, mỉm cười an nghỉ. Có người tất khổ khổ vùng vẫy, không được chết tử tế. Ngươi nếu muốn vượt qua đây lục nan, nhất định phải nhiều hơn nhập thế tu hành, lĩnh hội nhân sinh bách thái, chúng sinh nổi khổ. Từ trong thế tục lấy được siêu thoát lực lượng, để cho mình siêu thoát. Mà nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh giọng nói vừa chuyển, được rồi, những này trong thời gian ngắn nói không rõ. Cụ thể làm sao thao tác, còn cần tự mình lĩnh hội sau đó mới có thể biết được. Hắc nhật phong thai, vàng ngày hỏa thai, huyết nhật nạn lụt. Trình Phong thầm đọc tam thai lục nan, hỏi Nạp Lan thúc. Nghe ngươi nói chỗ này ý tứ, tam thai so sánh lục nan đơn giản một ít. Cái này tùy theo từng người. Nạp Lan Trường Sinh nói, tam thai chủ yếu là đối với thân thể người tàn phá, người trong võ đạo thân thể cường hãn, tương đối dễ dàng một chút. Lục nan, chính là đối với người tinh thần trên hủy diệt. Tinh thần lực càng mạnh, từng trải càng nhiều, nhân sinh cảm ngộ càng sâu người, liền càng dễ dàng vượt qua. Hai người ngươi tổng hợp so sánh một hồi, cái kia càng thích hợp bản thân, trước hết lựa chọn cái kia. Nếu như lời như vậy, vậy ta trước tiên độ tam thai. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, đã có quyết định, chỉ là đây tam thai, ta phải đi nơi nào đi độ đâu. Đây tam thai là thiên địa chi lực, không cần thiết ngươi đi một cái riêng biệt địa phương. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ muốn ngươi tu luyện cửu kiếp bất tử thể, nó tử sẽ hàng lâm đến trên người của ngươi. Đã minh bạch. Trình Phong gật đầu một cái, chờ ta dọn sạch hết chướng ngại sau đó, tìm một cái tĩnh lặng nơi, liền bắt đầu tu luyện cửu kiếp bất tử thể. Lúc nói chuyện, Trình Phong quay đầu hướng về phía ngoài hẻm núi nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi nào, đứng yên một vị lão nhân, đang tràn đầy vẻ kiêng kỵ nhìn đến hắn. Vương Minh Đài. Ánh mắt Trình Phong sắc bén như đao. Chỉ liếc lão nhân kia một cái, liền nhận ra đối phương. Lão già này, lại dám đuổi theo tới nơi đây, quả thực là tìm chết. Vương Minh Đài là Thiên Khải Đại Lục Vương gia lão tổ, ngưng ra bảy đạo thánh văn. Tại mười mấy ngày trước, Trình Phong có lẽ còn đối sợ hãi ba phần. Nhưng là bây giờ, Trình Phong ngưng ra một đóa hoàn chỉnh võ đạo chi hoa, tiện tay là có thể đem hắn giết chết. Đối phương tìm tới nơi đây, xác thực cùng không khác tìm chết. Trình Phong. Hắn phát hiện ta. Bên ngoài vài trăm dặm, Vương Minh Đài trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ bị hung thú để mắt tới cảm giác. Hơi hơi xem một chút nhìn, phát hiện Trình Phong đang ngục quang sáng quắc theo dõi hắn. Thoáng cái, toàn thân tóc gáy dựng lên, trái tim đều suýt chút nữa nổ tung luôn. Cái hôn đản này thực lực, làm sao cường đại đến tình trạng như thế? Vương Minh Đài hoảng sợ biến sắc, trong lòng bị vô số nghi hoặc lấp đầy. Phải biết, trước đây không lâu hắn còn có thể thoải mái nghiền ép Trình Phong. Nhưng lúc này, Trình Phong một cái ánh mắt, lại khiến cho hắn như vác khổng lồ, toàn thân cũng vì đó run sợ. Mẹ nó đây cũng quá biến thái đi. Vẫn là người sao? Lan tới đây cho ta. Đang ở Vương Minh Đài mặt đầy hoảng sợ thời điểm. Một cái tiếng sấm nổ, đống nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Sau một khắc, một cổ mạnh mẽ vô thất lực lượng tại quanh người hắn ngưng tụ. Hóa thành một cái khắp trời đại thủ, hẳn là một cái vớt lên hắn. Tựa như cự nhân bắt bút bê một dạng, đem hắn từ bên ngoài vài trăm dặm, một hồi trộm được Trình Phong trước người. Cái gì? Đây là cái gì? Gặp quỷ lực lượng. Lần này, Vương Minh Đài trực tiếp là bối rối. Hắn dầu gì cũng là một vị thất văn chân thánh, cũng tại trên tay Trình Phong cùng con gà một dạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin. Vương Minh Đài, ta nguyên bản vốn đã dự định tha cho ngươi một mạng. Trình Phong mắt nhìn xuống Vương Minh Đài, lạnh lùng nói, nhưng mà ngươi lại không biết sống chết, lại đuổi theo giết ta. Đã như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Đừng đừng đừng. Nghe vậy, Vương Minh Đài bị dọa sợ đến tim mật đều mất, vội vàng nói, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, ta căn bản không có muốn lại giết ngươi à. Lần này gặp nhau, chẳng qua chỉ là đúng dịp đụng phải mà thôi. Kính xin Trình Phong công tử xem ở chúng ta cùng là Thiên Khải Đại Lục chi nhân phân thượng, bỏ qua cho ta lần này đi. Vương Minh Đài rõ ràng là đang nói láo. Thiên Thương Thánh Ngục lớn như vậy, hắn làm sao lại đúng lúc như vậy? Chạy tới đây địa phương chim không thèm địa, đến cùng Trình Phong gặp nhau. Hừ, mặc cho ngươi miệng lưỡi như hoàng cũng vô dụng. Trình Phong không phải là đồ ngốc, đã sớm hiểu rõ Vương Minh Đài tiểu tâm tư, hôm nay nếu đụng phải, vậy liền đi chết đi. Dứt lời, Trình Phong giơ tay lên đánh ra một quyền. Vành. Đường đường thất văn chân thánh Vương Minh Đài, liền bị Trình Phong cho đánh bể. Hả? Như vậy không nén nổi đánh. Nhìn thấy bị đánh thành phấn vụn Vương Minh Đài, Trình Phong cau mày nói, nguyên bản còn dự định đối với ngươi tiến hành lợi dụng phế vật, nuôi lòng sắt đi. Nếu bị đánh bể, vậy dễ tính đi. Trình Phong vô vô tay, thần sắc trên mặt không nhúc nhở ịp chút nào. Giết chết một vị thất văn chân thánh, tựa như đập chết một con rồi một dạng. Nhưng mà Thiên Khải Đại Lục, Kỳ Liên Sơn vực vương gia, lúc này lại vỡ tổ rồi. Lao tổ hồn đăng. Dập tắt. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Lao tổ chính là một vị thất văn chân thánh, tuyệt đối không thể tùy tiện vỡ lạc. Vương gia gia chủ nhìn đến hồn đăng cất giữ phòng, sáng ngời nhất một chiếc hồn đăng đống nhiên dập tắt, sắc mặt một hồi trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Mới bắt đầu thì, hắn còn không nguyện tin tưởng sự thật. Đợi đến liên tục sau khi xác nhận, rốt cuộc một hồi ngồi liệt trên đất. Biết rõ mình gia tộc, cần phải nên đón một đợt đại biến. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2418, Kinh Thiên Bí Mật. Ít. Đã không còn Vương Minh Đài, Vương Hùng đây hai vị tọa chấn cường giả, Kỳ Liên Sơn vực các đại lệ thuộc gia tộc, nhất định sẽ võ trang khởi nghĩa. Hơn nữa thực lực kia phát triển không ngừng viên ra, một khi biết được tin tức, nhất định sẽ đánh tới. Đến lúc đó, Kỳ Liên Sơn vực bá chủ nhất định phải đổi họ. Đối với Vương gia tình huống, Trình Phong cũng không quan tâm. Lúc này hắn vừa quay đầu, nhìn về phía chân trời trôi nổi một đám mây màu. Bằng hữu, ngươi nhìn ta chằm chằm đã lâu, là thời điểm đi ra gặp thấy đi. Đây đám mây, thoạt nhìn cùng trên trời cái khác đám mây độc nhất vô nhị. Nhưng mà, hướng theo Trình Phong lời nói, đoàn kia đám mây lại sản sinh biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái đám mây người. Trình Phong, ngươi tốc độ phát triển, thật là khiến người ta có chút sợ hãi a. Đám mây người mở miệng, ngắn ngủi chừng 10 ngày. Cư nhiên là có thể tay không đánh chết thất văn chân thánh rồi. Nếu để cho ngươi 80-100 năm, toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục đều phải vì thế mà run sợ. Khó trách vực ngoại những lao giả kia nhóm, đều đang cật lực điều động khắp nơi cao thủ, sẽ đối ngươi triển khai vây giết. Ngươi, xác thực không thể lưu a. Ngươi để mắt tới ta rất lâu rồi. Trình Phong nhíu chặt lông mày, nói một chút đi, ngươi nghe lệnh của vị kia tạo hóa cảnh đại năng. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi tới giết ta. Trình Phong rõ ràng biết rõ, thiên thương thánh ngục ngoài có ít nhất mười mấy vị tạo hóa cảnh bá chủ muốn đòi mạng hắn. Thông qua mỗi người sức ảnh hưởng, đang ở điều động thiên thương thánh ngục ngũ đại vực cao thủ, đến trước Tây Bắc vực giết hắn. Người này phỏng chừng chính là một tên nhận được mệnh lệnh, trước tới giết hắn cường giả. Nghe lệnh của những cái kia láo rắc rưởi. Ha ha ba. Nhưng mà, đám mây người nghe xong lại cười lạnh, bản tọa không bị nhốt vào thiên thương thánh ngục thời điểm, từng giết đến những tên kia kẻ ra quần. Ta nghe lệnh y kìa. Quả thực là nực cười. Hả? Ngươi là một vị bị giam tại trong cấm khu tồn tại. Nghe lời này, Trình Phong sắc mặt thay đổi, không đúng, nếu như ngươi bị giam tại cấm khu, liền không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Có thể cùng vực ngoại tạo hóa cảnh đại năng đối chiến, nói rõ đám mây người ít nhất cũng là một vị tiểu tạo hóa bá chủ. Loại này tồn tại thiên thương thánh ngục, tuyệt đối đều bị giam tại cấm khu, lấy siêu cấp đại trận phong cấm, còn có chấn thủ giả thường xuyên chấn thủ. Hơn nữa thiên thương trưởng giám ngục, cũng biết thường thường thị sát. Nghiêm mật như vậy phòng thủ, muốn thoát thân so với lên trời còn khó hơn. Đám mây người nếu như là loại này tồn tại, sợ rằng đã sớm sử dụng thủ đoạn thông thiên, phá vỡ thiên thương thánh ngục chấn áp, tiêu giao tự tại. Trình Phong, ta là bị giam tại trong cấm khu. Đám mây tiếng người âm hưởng khởi, kỳ thực giam giữ địa phương ta, ngươi đã đi qua, chính là vô vọng hải vực. Ta bản thể vẫn còn ở vô vọng hải vực, đây chỉ là ta một cụ phân thân mà thôi. Vô vọng hải vực. Trình Phong trong lòng lật lên sóng lớn, lẽ nào ngươi kia là vị, trong tin đồn cái thế hung ma. Tại vô vọng hải vực tạt qua trong đó, Trình Phong từng nghe đấu lạp tôn giả nhắc đến. Giam giữ tại vô vọng hải vực trong tồn tại, chính là một vị tuyệt thế hung ma, đã từng đúc xuống ngút trời sát nghiệt. Kinh động thiên thương thần quốc thiên thần đại tướng quân, mới đem bắt giam giữ. Loại này hung ma một khi thoát vây, vượt quá đối với thiên thương thánh ngục là một tràng tai nạn, đối với chư thiên vạn giới cũng là một tràng tai nạn. Cái thế hung ma. Ha ha ba. Đám mây người cười rồi, cũng cười lạnh, những này đổi trắng thay đen rất rưởi. Quả nhiên hướng về phía trên người ta tạt nước dơ a, lại đem ta tạo thành rồi một cái đại ma đầu, bị vạn người chửi rủa. Chẳng lẽ ngươi không phải? Trình Phong hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải. Đám mây nhân đạo, ta bất quá tu luyện một môn ma công mà thôi, hơn nữa bỏ đi ma tính. Nhưng có vài người nhưng bởi vì tu vi ta tăng trưởng quá nhanh, tâm lý sinh ra ghen tị. Không chỉ muốn âm mưu hại ta, đem ta giam cầm ở đây, còn tiến hành đủ loại gán tội. Chờ ta thoát vây mà ra. Nhất định phải thiên thương thần quốc những cái kia rác rưởi trả giá nặng nề. Ngươi có phải hay không gán tội không có quan hệ gì với ta? Đám mây người tu vi quá mạnh, vậy mà cùng thiên thương thần quốc có to lớn thù hận. Đẳng cấp tồn tại này sự tình, Trình Phong không chen tay được, cũng không muốn nhúng tay, nếu như không có chuyện gì mà nói, ta phải đi trước rồi. Dứt lời, Trình Phong liền chuẩn bị rời khỏi. Trình Phong, ngươi đã vào cục. Đám mây tiếng người âm hưởng khởi, ngươi trước mặt lựa chọn tốt nhất, chính là cùng ta hợp tác. Giúp ta thoát khỏi vô vọng tháp chấn áp. Ta đã vào cuộc. Trình Phong bước chân dừng lại, ta vào cuộc gì? Ngươi lẽ nào tính kế ta? Không phải ta tính kế ngươi, mà là người khác tính kế ngươi, ta là đến giúp ngươi. Đám mây nhân đạo, ngươi còn nhớ rõ chiếc kia cổ đồng quan tài sao? Cổ quan tài kia không có khả năng xuất hiện ở một cái nho nhỏ trên đấu giá hội. Nhưng mà nó lại xuất hiện, hơn nữa cuối cùng còn rơi vào trong tay ngươi. Thần ma yêu quan. Trình Phong song tay nắm chặt lại, cổ quan tài kia là các ngươi cố ý lấy được trên tay ta. Không phải ta, là người nào đó. Đám mây nhân đạo, vậy người muốn thông qua tay ngươi, giải phong cố quan tài kia, cho nên dẫn phát biến động. Như thế phía dưới, bọn họ là có thể chờ cơ hội tránh thoát phong ấn, thoát khỏi thiên thương thánh ngục rồi. Bọn họ, thoát khỏi thiên thương thánh ngục. Trình Phong sắc mặt thay đổi, lẽ nào đem thần ma yêu quan lấy được trên tay ta người, cũng là siêu cấp phạm nhân. Rốt cuộc có bao nhiêu siêu cấp phạm nhân chạy ra khỏi cấm khu? Một cái cũng không có. Đám mây người lắc đầu, bị giam tại thiên thương thánh ngục trong mười mấy vị siêu cấp trọng phạm, không có một vị thoát đi cấm khu. Những người đó, chẳng qua chỉ là sử dụng thủ đoạn, trốn ra một tia thần niệm mà thôi. Thần niệm đoạt xá võ giả, sau đó lấy phân thân hình thức tại thiên thương thánh ngục hoạt động, như đồ bố cục. Chỉ trốn ra một tia thần niệm sao? Nghe đến đó, Trình Phong thở phào một hơi. Nếu như siêu cấp phạm nhân thoát khốn, kia thiên thương thánh ngục cát sẽ có một đợt đại thanh tẩy. Đây đối với Trình Phong lại nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Trình Phong, ngươi có thể chớ coi thường những tên kia. Đám mây nhân đạo, trong những người kia, có người thần niệm chạy ra cấm khu vài vạn năm rồi, sáng lập không ít đại thế lực. Nói thật cho ngươi biết, Thiên Lý thần triều liền xuất từ một người trong đó tay. Vậy Thiên Lý tự sở dĩ vì ngươi mở ra một tòa Phật Liên khách vực, chính là đã nhận được người kia bày mưu đặc kế. Cái gì? Thiên Lý thần triều vậy mà? Trình Phong vừa mới bình hồi phục tâm tình, lại lần nữa sôi trào, ta có chút không rõ, bọn họ vì sao lại chọn chúng ta sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Đám mây nhân đạo, một vị sở trường suy diễn tích chữ đang suy tính, ngươi là chúng ta thoát vây một bước ngoặt. Ngươi, trời sinh cùng bất đồng cùng người khác. Thì ra là như vậy. Đến lúc này, Trình Phong rốt cuộc có chút đã minh bạch, các ngươi trong bóng tối giúp ta, là vì để cho ta phá cục, cho nên giúp các ngươi thoát vây. Sai, không phải giúp ngươi, mà là giúp đỡ chính bọn hắn. Đám mây nhân đạo, một khi bọn họ thoát vây, không chỉ biết lấy đi bọn họ để cho ngươi tất cả, còn có thể đem ngươi cũng cùng nhau lấy đi. Cho nên, vẫn là cùng ta hợp tác đi. Tin tưởng ta, ta mới là ngươi trước mặt lựa chọn tốt nhất. 8. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2419, Thiên Thần Đại Tướng Quân. Ít. Hôm nay Trình Phong có thể nói phiền toái quân thân. Không chỉ vực ngoại đại năng muốn giết hắn, thiên thương thánh ngục trong bị giam đại năng, cũng đến tìm hắn để gây sự. Muốn mượn hắn tay, giúp bọn hắn thoát vây. Cái này khiến Trình Phong nhíu chặt lông mày, suy nghĩ thật lâu không cách nào yên lặng. Cái thế hung ma, thật xin lỗi, ta không thể giúp ngươi. Trầm ngâm rất lâu, Trình Phong mới thở dài một hơi, cho cái thế hung ma trả lời. Không thể giúp ta. Vì sao? Cái thế hung ma không hiểu, phải biết, ta mới là ngươi trước mặt tốt nhất đối tượng hợp tác. Ta có thể phát hạ thánh đạo thệ ngôn, sau khi thoát khốn tuyệt sẽ không hại ngươi, còn sẽ giúp cho ngươi thật nhiều. Thậm chí có thể thu ngươi làm đệ tử, đem ngươi tải bồi thành một vị tuyệt thế người hùng. Ngươi có lẽ thật sẽ không hại ta, nhưng ta vẫn không thể giúp ngươi. Trình Phong ngữ khí kiên quyết, bởi vì ta không thể thả một cái họa hại đi ra làm hại thiên hạ. Ngươi cư nhiên là bởi vì cái này nguyên nhân, mới không chịu theo ta hợp tác. Nghe xong Trình Phong lời nói, cái thế hung ma trầm mặc. Thật lâu sau đó mới cười nói, không nghĩ đến Trình Phong ngươi, vẫn là một cái anh hùng a. Không, ta không phải anh hùng, cũng không khả năng thành là anh hùng. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu. Ta chỉ là làm một kiện mình cho rằng đối với chuyện, ít nhất không thẹn với lòng. Tốt một cái không thẹn với lòng. Cái thế hung ma âm thanh có chút quái dị, cũng không biết là kính nể vẫn là trầm biếm. Bất quá ngươi phải biết là, loại người này thường thường đều chết rất thảm. Có lẽ vậy. Trình Phong triệt để bình tĩnh, trong lòng đã không còn một chút dao động, nhưng ta đã quyết định, ngươi muốn lưu ta liền động thủ. Trình Phong, kỳ thực ngươi đi vào một cái lầm lẫn. Cái thế hung ma trầm mặc chốc lát, từ trước ta đã nói qua. Ta cũng không phải cái gọi là hung ma, ta cái danh này, chính là thiên thương thần quốc thiên thần đại tướng quân gài tang vật mà thôi. Ngoài ra, ngươi cho dù không giúp ta, cũng không cách nào ngăn cản ta thoát vây. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là đem ta thoát vây thời gian, đẩy về sau chỉ mấy ngày mà thôi. Huống chi, những người đó so sánh ta trước một bước thoát vây sau đó, chỉ có thể nhưỡng tạo ngút trời sát nghiệt. Toàn bộ thiên thương thánh ngục, sợ rằng khó có một người sống. Ngươi giúp ta trước một bước thoát vây. Để cho ta đem những người đó phong ấn ra cố, mới là đối với thiên hạ chân chính nhân tử. Không cần làm phiền ngươi. Trình Phong nhàn nhạt nói, ta biết bẩm báo thiên thương thánh ngục trấn thủ giả, để cho bọn họ tới ra cố trong cấm khu phong ấn. Ha ha ba. Cái thế hung ma cười, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi nhất ra chi ngôn, trấn thủ giả liền biết tin sao. Lại nói, ngươi cảm thấy trong cấm khu trấn thủ giả, đều là tuyệt đối tận tâm. Đừng đến cuối cùng, ngươi ngược lại đã biến thành người khắp thiên hạ người kêu đánh người phản bội. Cái thế hung ma lời này, để cho Trình Phong tâm lý giật mình. Quả thật, bị giam tại trong cấm khu siêu cấp trọng phạm nếu muốn thoát vây, cám dỗ trấn thủ giả chắc chắn là sự chọn lựa tốt nhất. Tuy rằng trấn thủ cấm khu trấn thủ giả, từng cái đều tuyển chọn tỉ mỉ, đối với thiên thương thần quốc tuyệt đối tận tâm. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, liền biết tiến hành điều phòng, đem khả năng thai họa ngầm bóp chết tại nôi trong đó. Nhưng mà, ai có thể bảo đảm không ra ngoài dự liệu. Lúc này xuất hiện đám mây người. Liền là sống sờ sờ ví dụ. Trình Phong, chúng ta hôm nay liền đảm tới đây. Cái thế hung ma nói, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, có thể tâm lý thầm đọc cổ khiếu thiên ba trước kia, ta cảm ứng được sau đó liền sẽ hiện thân. Hy vọng không lâu tương lai, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Dứt lời, cái thế hung ma phân thân lại lần nữa hóa thành đám mây, tiêu tán tại chân trời. Nhưng Trình Phong tâm tình, lại thật lâu không có thể yên lặng. Thật sự là cái thế hung ma lời nói ra quá nhiều may mắn bí. Cho dù là Trình Phong, trong lúc nhất thời cũng khó mà hoàn toàn tiêu hóa. Ước chừng thật lâu qua đi, Trình Phong trong bụng hỏi. Nạp Lan Thúc, ngươi nói đây cái thế hung ma nói là thật sao? Này tâm trí người hơn người. Nạp Lan Trường Sinh nói, hắn mà nói nửa thật nửa giả, có thể tin cũng không tin. Bất quá hắn có một câu nói không sai, ngươi đã nhập cuộc. Mặc kệ sau này ngươi có giúp hay không hắn, thiên thương thánh ngục chúng quan áp siêu cấp phạm nhân đều đã theo dõi ngươi. Biết sử dụng đủ loại thủ đoạn, để ngươi giúp bọn hắn thoát vây. Mà một khi bọn họ thoát khốn, sợ rằng dẫn đầu liền sẽ xuống tay với ngươi. Hừ, bọn họ đừng hỏng. Trình Phong lạnh lùng nói, bọn họ thoát vây cơ hội, chính là muốn ta mở ra thần ma yêu quan, thả ra bên trong giam giữ đồ vật. Ta nếu không là mở ra thần ma yêu quan, hoặc là dứt khoát đem thần ma yêu quan vứt bỏ, bọn họ nhất định phải kế hoạch rơi vào khoảng không. Trình Phong, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, ngươi cho dù vứt bỏ thần ma yêu quan, bọn họ tự có thủ đoạn để ngươi lại lần nữa nhặt lên. Phải biết, bọn họ phân thân đã xông vào thiên thương thánh ngục, thậm chí nắm trong tay rất nhiều cái đại thế lực. Nếu như liên thủ nhằm vào ngươi, hoàn toàn có thể để cho ngươi chúng bạn xa lánh, cả thế gian đều là kẻ địch. Đến lúc đó, giúp bọn họ thoát vây, chính là ngươi đường ra duy nhất. Nạp Lan Trường Sinh lời này, không có chút nào khuyết đại. Khi chân lý nắm ở trong tay đối phương thì, đối phương nói ngươi cái gì, ngươi chính là cái đó. Nạp Lan thúc, kỳ thực tỉ mỉ mà nói, đúng là vẫn còn ta quá yếu. Trầm ngâm rất lâu, Trình Phong đông nhiên nói, nếu như ta đủ cường đại, bất kỳ âu ngôn huyến ngữ, phỉ báng gài tăng vật, ta đều có thể dốc hết sức phá đi. Ha ha ba. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, Trình Phong, ngươi xem rất thấu triệt. Đã như vậy, vậy ta phải cố gắng làm bản thân mạnh lên. Trình Phong cắn răng nói, cường đại đến mình chúa tể vận mạng mình, không chịu bất luận người nào vội va hiếp. Đây có thể cần thời gian phải rất lâu cùng tinh lực. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi sợ rằng, không kịp nha. Ta đi trước làm. Trình Phong trầm giọng nói, về phần có làm hay không đạt được, chờ sau khi làm xong mới có thể biết được. Dứt lời, Trình Phong lấy ra đấu lạp tôn giả. Đem trên thân một ít bảo bối, và từ thiên lý trên đấu giá hội đấu giá mấy tờ thánh chỉ cùng thần cấp họa tác, tất cả đều giao cho đấu lạp tôn giả. Rồi sau đó phân phó nói, đấu lạp tôn giả, ngươi mang những thứ này, trước mặt thiên khải đại lục viên lên ra. Đem cái giao cho chủ nhà họ viên viên thành công, để cho hắn cùng ta quyết liệt đi, tránh cho bị ta làm liên lụy. Đồng thời ngươi cũng ở tại viên gia, vạn nhất có người muốn hại viên gia, ngươi liền giúp bọn hắn một chút. Chủ nhân, ta chỉ thuần phục ngươi một người. Đấu lạp tôn giả có trí khôn, trầm ngâm một chút nói. Thuần phục ta, vậy hãy nghe ta phân phó đi. Trình Phong nhàn nhạt nói, tương lai nếu có thể gặp lại, ta sẽ giúp ngươi lấy được mấy khối thiên nguyên thần tinh, để thăng ngươi đẳng cấp. Đấu lạp tôn giả nắm giữ năng lực tiến hóa. Chỉ cần dung nhập vào thiên nguyên thần tinh, liền có thể tiến hành tiến hóa. Bất quá thiên nguyên thần tinh thập phần hiếm thấy, Trình Phong muốn phải lấy được thiên nguyên thần tinh, cần phải hao phí một ít công phu. Chốc lát, khẳng định không làm được. Chủ nhân, bảo trọng. Đấu lạp tôn giả rất dứt khoát. Thấy Trình Phong chủ ý đã định, liền hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ. Mang theo Trình Phong cho đồ vật, chuyển thân biến mất mà đi. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2420, huyết ngục bí cảnh. Tại đây đã không an toàn rồi, ta cũng là thời điểm lý khai. Đấu lạp tôn giả sau khi rời đi, Trình Phong dọn dẹp sạch trên thân khí tức, phi thân đi vào trong hư không. Trong nháy mắt, không thấy bóng dáng. Trình Phong rời khỏi không bao lâu, ông ngóng ba. Một đạo gợn sóng chợt hiện. Sau một khắc, một vị thân mặc sườn xám, vóc dáng rảo hảo mỹ nữ hướng theo gợn sóng đi ra. Trình Phong. Ly khai. Sườn xám mỹ nữ đánh giá chung quanh một cái, như có điều suy nghĩ, hắn chẳng lẽ phát giác cái gì. Bất quá, ngươi đã vào cục, lại dãy ruột như thế nào đều vô dụng. Tốt nhất là ngoan ngoãn làm việc cho ta, giúp ta thoát vây đi. Dứt lời, sườn xám mỹ nữ rốt cuộc là tìm được Trình Phong rời đi đường đi. Bạch. Thuận đường tuyến, hướng về phía Trình Phong theo đuổi đi. Bất ngờ chính là thiên lý trên đấu giá hội vị mỹ nữ kia đấu giá sư Tuyết Phù. Tuyết Phù nhất định là dùng tên giả, về phần nàng rốt cuộc là ai, không người hiểu rõ. Cùng lúc đó, vô vọng hải vực trong. Vô quân tà tăng cùng chấn thủ giả quân thác thuộc về vào lúc chiến đấu, rốt cuộc phân ra được thắng bại. Kia vô quân tà tăng bị quân thác trong tay cự phủ, mạnh mẽ đánh thành hai nửa. Theo sau lấy hai cái phát quang dây thừng, đem vô quân tà tăng hai nửa thân thể buộc trói lại, không để cho hắn hòa làm một thể. Khốn kiếp, ngươi nhận lầm người, lão nạp căn bản không có đi qua vô vọng hải vực nội hải. Ngươi bị đánh thành hai nửa, vô quân tà tăng vẫn sinh long hoặc hổ, hô lớn, ta lần này chẳng qua chỉ là đang đuổi đánh một cái hắc y tiểu tử. Xông vào vô vọng hải vực nội hải gia hỏa, nhất định là hắc ý tiểu tử Trình Phong. Ngươi cái gia hỏa này, rõ ràng là bắt lộn người tốt. Hừ, ngươi cũng xứng làm người tốt. Trấn thủ giả quân thác hừ lạnh, với tư cách người xuất ra lại mùi máu tanh so sánh hung đồ còn nặng hơn, ngươi như vậy người tốt, bản tọa gặp mặt một cái giết một cái. Lần này coi như ngươi vật khí, trước tiên bắt ngươi đi nội hải, dùng Hạo Thiên Kính đến tra hỏi một phen. Nếu là không có lòng mang ý đồ xấu may mà, nếu không, liền đem ngươi ném cho đen cua nhất tộc ăn một bữa thỏa thích. Dứt lời, căn bản không để ý tới Vô Quân Tà Tăng gào thét. Nắm lên Vô Quân Tà Tăng, liền hướng Vô Vọng Hải vực nội hải bay đi. Rời khỏi Đại Hạp Cốc sau đó, Trình Phong hướng về phía cổ chiến trường sâu bên trong bay. Cổ chiến trường diện tích rất lớn, liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là hoang vu sa mạc và vỡ nát mặt đất. Khủng bố vết đao quyền ấn tùy thời có thể gặp, không biết bao nhiêu năm đi qua, cũng không có tiêu tán sạch. Hả? Trước mặt có người. Trong lúc phi hành, Trình Phong tản mát ra thần niệm, đồng nhiên cảm ứng được khí tức người sống. Đợi đến ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước bên ngoài ngàn dặm, có một đám người đang đào móc đến cái gì. Ha ha ha ba. Lời đồn dĩ nhiên là thật, tại đây quả nhiên có một khối không muốn người biết bí cảnh. Truyền thuyết khối này bí cảnh, chính là Huyết Ngục Thánh Nhân tự tay chế tạo, bí cảnh liên thông vực ngoại. Năm đó Huyết Ngục Thánh Nhân thoát khỏi Thiên Thương Thánh Ngục, chính là khối này bí cảnh công lao. Chúng ta tìm được khối này bí cảnh, thoát khỏi Thiên Thương Thánh Ngục đem trong tầm tay. Cũng không biết tình huống gì, bên ngoài ngàn dặm đống nhiên vọt lên một tia sáng. Chợt đám người kia giống như đào được bảo tàng một dạng, mỗi người hết sức phấn khởi. Trình Phong hơi hơi lắng nghe, đủ loại hưng phấn lời nói liền truyền vào hắn trong tai. Huyết Ngục Thánh Nhân, bí cảnh, vượt ngục. Nghe được những người đó âm thanh, Trình Phong chân mày không nhịn được khều một cái, những người này moi ra một cái đi thông vực ngoại bí cảnh. Thiên Thương Thánh Ngục chính là Thiên Thương Thần Quốc xây dựng một tòa vị diện ngục giam. Bởi vì nhiều vị đại tạo hóa cảnh tồn tại, liên hợp thần cấp trận pháp tông sư xây dựng mà thành, có thể nói vô cùng kiên cố. Từ khi dựng thành đến bây giờ, tươi mới có người có thể vượt ngục thành công. Cho dù là đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng không ngoại lệ. Trình Phong từ khi tiến nhập Thiên Thương Thánh Ngục một khắc kia trở đi, liền chưa hề nghĩ tới có thể trong vòng thời gian ngắn thoát đi Thiên Thương Thánh Ngục. Đương nhiên, Trình Phong cũng không muốn nhanh như vậy rời khỏi. Bởi vì Thiên Thương Thánh Ngục có thể nói là hắn tự nhiên ô dù. Bất quá, từ khi rất nhiều tạo hóa cảnh đại có thể biết được rồi hắn tại Thiên Thương Thánh Ngục tin tức, thông qua mỗi người sức ảnh hưởng điều động Thiên Thương Thánh Ngục cường giả khắp nơi tới giết hắn. Tiếp theo lại có bị giam siêu cấp trọng phạm, trăm phương ngàn kế đối phó hắn. Cái này khiến Trình Phong sinh ra một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Lúc này phát hiện một cái khả năng thoát đi Thiên Thương Thánh Ngục cơ hội, lập tức sinh ra hứng thú. Bạch. Trình Phong thi triển ám ảnh sát, lặng yên không một tiếng động bay qua. Rất nhanh, một cái hố sâu thật lớn đập vào mi mắt. Cái này hố rất sâu rất sâu, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát, cư nhiên cũng không thể nhìn thấy phần cuối. Chỉ thấy từ trong hố sâu, không ngừng phun ra nóng rực tia sáng. Thật giống như một tòa tiên cung, để cho người không tự chủ được liền sinh ra một loại muốn đi tới tâm kích động. Hố sâu xung quanh, vây quanh ước chừng mười mấy vị võ giả. Lúc này từng cái mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, bước hướng về phía hố sâu đi tới. Hiu, hiu, hướng theo rơi vào trong hố, trực tiếp rơi xuống. Tựa như sạch vào trong biển tượng đất, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Không đúng, cái hố sâu này khác thường. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trong lòng quyết liệt đột nhiên biến mất. Bởi vì kia trong hố sâu phát ra ánh sáng, nắm giữ rất mạnh mê hiệu quả huyền ảo. Những cái kia nhảy vào trong hố sâu người, đều là bị mê huyễn sau đó, mới vui vẻ nhảy vào trong hố. Mấu chốt là, những người đó nhảy xuống sau đó, liền đã không còn một chút âm thanh. Cùng nhảy vào một con cự thú trong miệng một dạng, để cho người sợ hãi trong lòng. Trình Phong thật may cách khá xa, hơn nữa tinh thần ở tại cảnh giác trạng thái. Cho nên rất nhanh đã tỉnh hồn lại, không còn hướng về phía hố sâu tới gần. Thế nhưng một vài đào ra hố sâu người lại trúng độc quá sâu, rõ ràng nhìn thấy đồng bọn mình nhảy vào trong hố sâu liền đã không còn tiếng thở, tình huống rất không bình thường. Bọn họ lại không có cảm giác chút nào, vẫn hướng trong hầm nhảy. Trong nháy mắt công phu, hố sâu xung quanh mười mấy người, cũng chỉ còn lại có hai người còn đứng tại chỗ. Hả? Không đúng lắm a. Hai người này tu vi đều không yếu, chính là Thất Văn Chân Thánh. Nhìn thấy đằng trước mười mấy người nhảy vào trong hố sâu, cư nhiên không có sản sinh một chút dao động, có chút đã tỉnh hồn lại. Liếc mắt nhìn nhau, liền chuẩn bị lùi về sau xem chừng một ít. Nhưng đúng lúc này, oanh ba. Một đạo quyền kình đột nhiên xuất hiện, đánh vào hai người trên lưng. Hai người không phòng bị chút nào, nhất thời bị đánh hướng về hố sâu. Là ai, lại dám đánh lén bản thánh? Hai người này tu vi cao thầm, hướng về hố sâu nhưng cũng không hốt hoảng. Một bên quát lạnh, vừa nhảy chuyển thánh lực chuẩn bị ổn định thân hình bay khỏi hố sâu. Nhưng mà, vậy từ trong hố sâu lao ra hào quang lại ngay lúc này hóa thành một cây dây thừng. Cuốn ở trên người hai người, vèo vèo ba. Đem hai người trực tiếp kéo vào trong hố sâu. Không tốt, có người ném đá dấu tay. Trong bóng tối, Trình Phong nhìn thấy màn này hơi biến sắc mặt. vốn chuẩn bị giúp đỡ hai người kia một cái, nhưng sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Không đợi hắn triển khai hành động, kia lượng người đã bị hào quang kéo vào trong hố sâu. Chỉ có thể dừng bước lại, nhìn về người đánh lén. Chỉ thấy đó là một người mặc áo đen, người đầu đội nón lá. Đấu lạp đệ rất thấp, đem cả khuôn mặt che ở hơn nữa. Trình Phong vận chuyển tạo hóa thần nhãn, mơ hồ nhìn thấy đối phương là một cái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ác độc người trung niên. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2421, hy vọng mới. Ít. Lần này lại lấy được mười mấy cái ngu xuẩn. Đấu lạp người trung niên phát ra thanh âm ấm lãnh, cộng thêm lúc trước là vài trăm người, hẳn đủ mở ra huyết ngục bí cảnh đi. Chỉ muốn huyết ngục bí cảnh mở ra, ta đem có khả năng rời đi tòa này đáng chết lồng giam. Đến lúc đó, ta muốn kêu bắt ta vào đi rắc rưởi, từng cái bỏ ra máu giá phải trả. Nghe xong đấu lạp người trung niên lời này, Trình Phong trong lòng lật nổi sóng. Cái gia hỏa này, cư nhiên tại cầm huyết ngục bí cảnh làm mồi, cố ý dẫn dụ đám võ giả đến trước đào móc. Bắt những võ giả kia, lấy máu thịt mở ra huyết ngục bí cảnh. Thật là độc tâm, thật là ác độc tính kế. Thoáng cái, Trình Phong đối với đấu lạp người trung niên sinh ra rất nặng đề phòng. Cảm giác đối phương chính là một con rắn độc, vô thanh vô tức, liền sẽ cắn tánh mạng người. Bất quá cùng lúc đó, Trình Phong trong lòng cũng là vui mừng. Bởi vì căn cứ đấu lạp người trung niên lời nói, huyết ngục bí cảnh chân thực tồn tại. Đối phương thậm chí đã sắp muốn mở ra huyết ngục bí cảnh rồi, vì Trình Phong thoát đi thiên thương thánh ngục, mở ra một cái con đường hy vọng. Ầm ầm. Đang ở Trình Phong trầm tư thời khắc. Ngoài trăm dặm, cái kia hố sâu đống nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Tựa như phun ra núi lửa, từ trong hầm phun ra một cái phạm vi mấy trăm dặm quang trụ. Ngay sau đó, một cái nhuốm máu thềm đá từ trong cột ánh sáng xuất hiện, một mực kéo dài đến một cái đỏ như máu cửa đá phụ cận. Cái cửa đá này rất lớn, trên đó viết một cái to lớn máu chữ. Ha ha ha ba. Nhìn thấy màn này, đấu lạp người trung niên cười như điên, huyết ngục bí cảnh rốt cuộc mở ra, bản tọa ắt sẽ rồng về biển lớn, lấy được cuối cùng tự do. Dứt lời, đấu lạp người trung niên nhảy lên màu máu thêm đá, hướng về phía cái kia máu đỏ cửa đá đi tới. Ha ha, huyết ngục bí cảnh mở ra. Lao phu chờ đợi mấy trăm năm, rốt cuộc chờ đến giờ phút này rồi. Thật là làm phiền thằng ngốc kia thiếu buôn tẩu khắp nơi, lão phu vừa vặn ngồi mát ăn bát vàng. Ngay tại đấu lạp người trung niên bước vào màu máu thềm đá trước mắt. Xoạt xoạt xoạt ba. Cư nhiên từ trong hư không, đông dưng chui ra 4-5 người đến. Những người này mỗi người tu vi cao thầm, so với kia cổ thanh tùng chắc chắn mạnh hơn. Xuất hiện về sau, liếc mắt nhìn nhau, liền tất cả đều xông vào màu máu thềm đá. Nó không lâu sau, lại có cao thủ đến. Bọn họ tựa hồ thời gian rất gấp, căn bản không tiến hành tranh đấu, đồng loạt xông vào màu máu thềm đá. Huyết ngục bí cảnh này mở ra thật giống như có thời gian giới hạn. Trình Phong ở bên cạnh xem xét, phát hiện màu máu thềm đá so sánh lúc mới bắt đầu trở thành nhạt rất nhiều. Sợ rằng phải không được quá lâu, thì sẽ tiêu tán mà đi. Nghe những người đó nói, huyết ngục bí cảnh này liên thông thiên thương thánh ngục. Thấy vậy, Trình Phong trầm ngâm, tiến nhập huyết ngục bí cảnh, có thể rời đi thiên thương thánh ngục. Nhưng mà cho người cảm giác, lại càng giống như một cái bẫy, ta là vào trong hay là không vào. Huyết ngục bí cảnh rất tà tính, tựa như đắm chìm trong một phiến trong núi thây biển máu. Cảm giác tiến vào bên trong, chính là bước vào tử vong. Bất quá, Trình Phong hơi chút trầm ngâm, liền quyết định vào trong nhìn một cái. Dù sao thoát khỏi thiên thương thánh ngục cơ hội quá chân quý, bỏ qua sau đó sợ rằng lại cũng khó mà gặp phải. Huống chi, nếu như huyết ngục bí cảnh là một chỗ cạm bẫy, hắn cùng lắm thì mạnh mẽ xông tới đi ra chính là. Hắn tin tưởng chính mình, có cái năng lực kia. Nghĩ đến đây, bá ba. Trình Phong thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, một hồi không vào màu máu trên thềm đá. Ba. Đúng lúc này, màu máu thềm đá bắt đầu vỡ nát. Trình cơ hồ là đuổi theo Trình Phong bước chân, từng đoạn chia 5 x 7. Tại quang trụ bên ngoài, lúc này lại chạy tới mấy người. Bọn họ nhìn thấy màu máu thềm đá vỡ nát, mặt lộ cực độ thần sắc thất vọng. Theo sau cắn răng một cái, muốn mạnh mẽ vọt tới màu máu thềm đá phân cuối, tòa kia cửa đá phụ cận. Nhưng mà, hướng theo bọn họ xông vào trong cổ sáng. Bành bành bành. Tựa như bị vô thất cự lực nghiền ép. Mấy vị kia chân thánh cấp tồn tại, cư nhiên tất cả đều bị nghiền bạo tại chỗ. Địch, huyết sắc này thềm đá tựa hồ có bảo hộ võ giả lực lượng. Nhìn thấy màn này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, đã không còn thế giới màu đỏ ngòm bảo hộ, liền sẽ gặp phải cự lực nghiền sát. Trình Phong mới suy đoán không giả chút nào. Huyết sắc kia thềm đá là giúp đỡ võ giả an toàn bước vào huyết ngục bí cảnh con đường. Không có màu máu nấp thang, quả thực là một cái chết. Mà vào giờ phút này, Trình Phong dưới chân màu máu nấp thang đang nhanh chóng sụp đổ. Buộc Trình Phong đem chóc tinh nã nguyệt bước, vận chuyển tới rồi cực hạn. Giữa nghìn cân treo sợi tóc, chạy tới màu máu cửa đá bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, lại có người ném đá giấu tay. Đó là đã tiến vào màu máu trong cửa đá võ giả, vì rồi giảm bớt người cạnh tranh, ẩn náu tại cạnh cửa tập kích kẻ tới sau. Trình Phong đến cửa đá đang muốn đi vào, suy suy ba. Hai đạo kiếm quang đâm tới, muốn xuyên thủng Trình Phong mi tâm cùng trái tim. Hừ. Thấy vậy, Trình Phong hừ lạnh toàn thân. Thần lực trong cơ thể phun ra, giơ tay lên nên hướng đâm tới ánh kiếm. Cư nhiên dựa vào hai ngón tay, đem kia hai đạo đâm tới ánh kiếm kẹp lấy, đợi đến nhẹ nhàng vặn một cái. Hai đạo kiếm quang liền bị bẻ gãy, tiêu tán tại Trình Phong trước người. Đồng thời, có một đạo hùng hồn quyền kình đánh tới. Trình Phong tùy ý nhấc chân đá ra, vành ba. Không chỉ đem quyền kình đá bể, còn đem ra quyền chi nhân chấn động bay ra ngoài. Cho thấy làm người sợ hãi thực lực, kinh hãi toàn trường. Theo sau Trình Phong bước tiến nhập cửa đá, không có người nào dám đối với hắn ném đá giấu tay. Trình Phong mới vừa gia nhập cửa đá, ầm ầm ba. Cửa đá kia tại một tiếng vang thật lớn bên trong, khép lại với nhau. Trong cửa đá, Trình Phong thần lực vờn quanh toàn thân, hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy trong cửa đá là một cái cẩm tú sơn động, cửa đá cửa vào, một mực về phía trước kéo dài mà đi. Càng là đi vào trong, liền càng là rộng rãi, mãi đến liên thông một phiến thế giới rộng lớn. Vị bằng hữu này thực lực thật mạnh a. Sơn động hai bên, lúc này đứng yên 7-8 người. Những người này nữ có nam có, nhưng mỗi người đều vũ khí cùng xuất hiện, thập phần đề phòng. Càng cái thứ nhất tay cầm song kiếm lao giả, càng là thần sắc có phần là ngưng trọng. Ban nãy tập kích Trình Phong chi nhân, sợ rằng chính là người này. Người muốn giết ta. Trình Phong nhìn về tay cầm song kiếm lao giả, chúng ta vốn không quen biết, ngươi vì sao phải giết ta. Bằng hữu, ngươi đây không phải là biết rõ còn hỏi sao. Lao giả biết rõ Trình Phong lợi hại, nhưng cũng không hoảng loạn, huyết ngục bí cảnh này mỗi lần mở ra, đều chỉ sẽ sinh ra một cái huyết ngục lệnh, tiễn một người rời khỏi thiên thương thánh ngục. Mà lần này tiến nhập huyết ngục bí cảnh người, lại đạt tới hơn 20 cái. Ta giết ngươi, chỉ là vì giảm bớt một cái người cạnh tranh. Huyết ngục lệnh. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, bất quá, Trình Phong ta cũng không thích bị người đánh chết. Cho nên, hay ngươi đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đột nhiên xuất thủ. Thần lực trong cơ thể hóa thành nhất trọng trọng sóng lớn, rót vào trong quả đấm. Đợi đến đấm ra một quyền, vành ba. Hẳn là đem cặp kia kiếm lao giả trong tay song kiếm, trực tiếp tính đánh nát. Về phần song kiếm lao giả, càng bị đánh xuyên lồng ngực. Trong cơ thể thánh văn vỡ nát, rõ ràng không sống nổi. Đệ, cái gia hỏa này thật là hung tàn. Song kiếm bán thánh chính là một vị cao thủ kiếm đạo, cư nhiên bị thứ nhất quyền đánh bể. Thực lực, ít nhất cũng đạt đến 6-7-5A. Đi mau. Vẫn là ẩn nút người này một ít. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2422, ăn thịt người yêu thụ. Ít. Nhìn thấy Trình Phong một quyền miểu sát song kiếm bán thánh hình ảnh, trong sơn động mấy mọi người hoảng sợ biến sắc. Liếc mắt nhìn nhau, rồi rít bên trong động chạy thục mạng. Càng cái thứ nhất chi trên phi thường phát đạt trắng hán, chạy càng là thật nhanh. Người này ban nãy cùng song kiếm bán thánh liên thủ, cùng nhau tập sát quá trình đỉnh. Nhưng Trình Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không có tiến hành truy kích. Ngược lại đã tiến vào huyết ngục bí cảnh, về sau nhất định là có gặp thời điểm, đến lúc đó lại tinh tế tính sổ. Những người này giết không ít người a. Ánh mắt Trình Phong nhất chuyển, phát hiện trên mặt đất nằm gần 10 cổ thi thể. Cũng đều là xông vào huyết ngục bí cảnh thời điểm, bị người đánh lén chết. Nếu chết rồi, vậy ta liền lợi dụng phế vật một hồi. Trình Phong thần niệm đảo qua, đem trên mặt đất thi thể ném vào trong hư không hồ nuôi long sát. Về phần vũ khí, chính là ném cho Trảm Ma Đao thôn phệ. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong hồi liếc mắt một cái đóng chặt cửa đá, bước hướng về phía bên trong động đi tới. Huyết ngục bí cảnh mở ra. Cùng lúc đó, ngoài động, sườn xám mỹ nữ vừa mới đến. Nhìn thấy kia trùng tiêu quang trụ, sắc mặt âm trầm xuống, Trình Phong trên thân thần ma yêu quan khí tức, một hồi trở nên yếu đi rất nhiều, khẳng định tiến vào huyết ngục bí cảnh bên trong. Muốn mượn huyết ngục bí cảnh, thoát khỏi thiên thương thánh ngục. Bất quá, ngươi nhất định là si tâm vọng tưởng. Chờ ta mở ra thần ma yêu quan đệ nhất trọng công tác, bước ngươi sau khi hoàn thành tiếp theo công việc. Dứt lời, sườn xám mỹ nữ vung tay lên. Giáo ba. Một phiến xương mù tản ra, đem nàng bao phủ tại xương mù trong đó. Đối với lần này, Trình Phong cũng không có phát hiện. Lúc này hắn đang duy trì đề phòng, hướng về phía huyết ngục bí cảnh tiến phát. Thuận theo trước sơn động đi, tầm mắt càng ngày càng mở rộng, dần dần xuất hiện hoa cỏ cây cối. Ngay sau đó, chính là liền nhau sơn mạch, và lao nhanh con sông. Rõ ràng là một phiến hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von thiên địa mới. Từ một cái tràn đầy chém giết vị diện ngục giam, đột nhiên đi tới một chỗ như vậy, người bình thường cũng sẽ thần thanh khí sảng, vung lòng cảnh giác. Nhưng mà, Trình Phong lại không có. Bởi vì hắn đã biết, mình đến trước huyết ngục bí cảnh này, chính là vì đạt được một khối huyết ngục lệnh. Đây huyết ngục lệnh có thể điều dụng toàn bộ huyết ngục bí cảnh lực lượng, đem Thiên Thương Thánh Ngục phòng ngự mở ra một cái kẽ hở nhỏ, để cho phạm nhân thoát đi ra ngoài. Mà huyết ngục lệnh, toàn bộ huyết ngục bí cảnh chỉ có một khối. Dưới tình huống này, tiến nhập huyết ngục bí cảnh chi nhân nhất định sẽ lẫn nhau căm thù. Sơ ý một chút, chỉ sợ cũng sẽ bỏ mạng. Căn cứ vào ta tính toán, tiến nhập huyết ngục bí cảnh võ giả đại khái là hơn 30 vị. Trình Phong một bên quan sát bốn phía, một bên nghĩ ngợi, trong đó có chừng 10 người chết ở huyết ngục bí cảnh lối ra, bây giờ còn lại 20 mấy người. Cái này cũng chính là nói, ta muốn lấy được huyết ngục lệnh, nhất định phải đánh bại đây 20 mấy người mới được. Huyết ngục bí cảnh sau khi mở ra, Trình Phong một mực trốn đang âm thầm quan sát. Cho nên đối với tiến nhập huyết ngục bí cảnh võ giả, đại thể có chút hiểu. Biết rõ đây 20 mấy người bên trong, có mấy cái nhân vật hung ác. Tu vi cao sâu, so sánh Cổ Thanh Tùng còn muốn hơn một chút. Tuy nói Trình Phong thực lực bây giờ, hẳn là có thể thoải mái đánh bại Cổ Thanh Tùng, nhưng cũng không thể khinh thường. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, khả năng vĩnh viễn chạy không thoát huyết ngục bí cảnh này. Ta trước tiên đi chung quanh một chút, xác định huyết ngục lệnh vị trí này. Trình Phong đối với huyết ngục bí cảnh rất xa lạ, càng không biết huyết ngục lệnh ở phương nào. Chuẩn bị trước tiên quan sát một ít, chờ xác định huyết ngục lệnh địa phương sau đó, lại tiến hành giành giật. Sau khi có quyết định, Trình Phong tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng đi về phía trước. Bốn phía hoa cỏ khắp nơi, một bộ xuân ý rồi rào chi tướng. Im hơi lặng tiếng bên trong, cũng làm người ta tinh thần buông lỏng, muốn dung nhập vào bên trong vùng thế giới này. Trình Phong từ khi bước vào võ đạo đến nay, cơ hồ thường xuyên nơi tại giữa chém giết, tâm lý sớm muốn tìm một cái địa phương an tĩnh buông lỏng một chút. Trước mắt hết thể các thứ này đang hợp ý, lòng cảnh giác nhất thời có chút buông lỏng. Đúng lúc này, hoa mùi thơm khắp nơi trong đất bùn, đột nhiên có tất tất tỷ số âm thanh truyền ra. Kèm theo tiếng vang, mảng lớn rễ cây tại Trình Phong dưới chân tập hợp. Sau một khắc, hưu hưu hưu ba. Đâm rách tầng đất, cuốn lấy Trình Phong hai chân. Thứ quỷ gì? Trình Phong trong nháy mắt thức tỉnh, thần lực trong cơ thể đột nhiên phun ra. Vành. Đem cuốn ở trên hai chân rễ cây một hồi chấn vỡ. Nhưng lại có càng nhiều càng dày đặc rễ cây, từ dưới lòng đất bắn ra, ùn ùn kéo đến hướng về phía Trình Phong quấn quanh mà tới. Trình Phong dương mắt đảo qua, chỉ thấy một phiến màu đen sóng đen hướng mình vào tới, trên trời đều bị màu đen rễ cây hiện đầy. Xen lẫn thành một cái tấm vong lớn màu đen, phải đem hắn bao lấy, cắn nát. Đế thương đao thuật, chạm. Trình Phong hít sâu một hơi, nhắc tới chạm ma đao một đao bổ ra. Đâm ba. Lóa mắt ánh đao màu đen hắt mà ra. Đem cái kia tu tạo thành tấm vong lớn màu đen, trực tiếp chém ra một cái vết nước. Bạch. Trình Phong sử dụng ra chóc tinh nã nguyệt bước. Trong chớp mắt, đã đứng ở bên trên bầu trời. Hiu hiu hiu ba. Nhưng mà, những cái kia màu đen rễ cây còn không muốn buông tha Trình Phong. Một cây rễ cây tựa như màu đen cự mãng, lẫn nhau cậy quyền đến bắn tung tóe lên trời, rốt cuộc là muốn đem Trình Phong từ trên trời kéo xuống. Chết. Trình Phong quát lạnh. Chả ma đao trẻ dọc, càn quét. Ánh đao màu đen răng khắp nơi, hướng về phía kia sông lên màu đen rễ cây chém tới. Xuy xuy xuy. Đợi đến ánh đao lướt qua, toàn bộ màu đen rễ cây đều bị chém thành phấn vụn. Một đòn này, tựa hồ thương tổn được màu đen rễ cây bản thể. Phát ra một tiếng không phải người tiếng kêu, toàn bộ rễ cây đều rút về trong đất. Bốn phía lại lần nữa đã biến thành hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, nhất phái im lặng an lành cảnh tượng. Bất quá, Trình Phong cũng không ở tin tưởng. Đứng tại trong hư không, mở ra tạo hóa thần nhãn mắt nhìn xuống. Trên mặt đất an lành cảnh tượng nhất thời biến mất, đã biến thành một phiến u ám quỷ vực. Từng mảng khóm bụi gai răng đầy, vờn quanh tại từng khỏa hình thù kỳ quái trên cây. Cây kia mọc đầy phân nhánh, mỗi cái giống cây đều sắc bén như mâu. Hơn nữa cây kia trên tán cây, hoàn sinh ra một cái to dài xúc tu. Xúc tu cuối cùng là một cây căn gai nhọn, cực kỳ giống một cái rơm. Trong đó một thân cây xúc tu bên trên, càng treo một tấm da người, ở trong gió không ngừng bay lượn. Đệ, tại đây cảnh vật toàn bộ là giả. Thấy màn này, Trình Phong sắc mặt âm trầm như nước, cái gọi là hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, tất cả đều là nhất trọng huyễn cảnh. Chân thực tình cảnh, trên thực tế là từng cây ăn thịt người yêu thụ. Ban nãy ta nếu như lạc lối sâu hơn một ít, chỉ sợ cũng phải biến thành một cái theo gió chập chờn ra người. Trình Phong lời này, không có chút nào phóng đại. Tại cánh rừng cây này trong, cơ hồ cách mỗi mấy trăm mét, liền sẽ thấy một lượng mở khô héo ra người. Có vài người ra thời gian quá lâu, đều bị phong hóa vụn nát. Mà có vài người ra tất rất mới mẻ, thật giống như vừa treo lên không bao lâu. Thậm chí, Trình Phong phi hành vài trăm dặm sau đó, còn nhìn đến một người quen. Đó là hắn mới vừa gia nhập huyết ngục bí cảnh thì, gặp mặt võ giả một trong. Lúc đó Trình Phong một quyền đánh giết Song Kiếm Bán Thánh, bị dọa sợ đến người kia thẳng thốt chạy trốn. Không nghĩ đến, liền nhanh như vậy gặp được. Chỉ có điều, đối phương đã biến thành một tấm da người. Huyết nhục tinh hoa đều bị yêu thụ hấp thu, quả thực vô cùng thê thảm. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2423, tàn khốc. Ít. Xem ra huyết ngục bí cảnh này, cũng không phải là cái gì đất lành a. Trình Phong nhíu chặt lông mày, muốn ở chỗ này lấy được một cái huyết ngục lệnh, độ khó hệ số rất rất lớn. Sợ rằng rất nhiều người liền huyết ngục lệnh đều không tìm được, nhất định phải bỏ mạng. Trình Phong bản thân tỉnh ngủ, trong lòng không chỉ đối với huyết ngục bí cảnh nội nhân sinh ra đề phòng. Đối với huyết ngục bí cảnh bên trong hoa cỏ cây cối, cũng là sinh ra đề phòng. A, cứu ta, cứu ta với. Đúng lúc này, một cái tiếng cầu cứu bỗng nhiên từ bên ngoài ngàn dặm truyền đến. Trình Phong dương mắt nhìn một cái, phát hiện hơn 1.000 dặm ra, một từng chiếc màu đen xúc tu ở trên trời bay lượn. Đem một tên áo gấm lao giả của lấy, xúc tu mũi nhọn sắc bén một cái rơm, đã đâm vào lao bên trong cơ thể, hút đến lao nhân huyết nhục tinh hoa. Hả? Có người bị thụ yêu của lấy. Trình Phong chân mày cau lại, tu vi của người này không yếu, ngưng ra 5 đạo thánh văn. Nhưng mà bị 4-5 cái thụ yêu vây giết, lại không có sức đánh trả. Xem ra thụ yêu một khi tụ tập trung một chỗ, uy lực sẽ trợ tăng. 4-5 cây yêu, đây đối với Trình Phong lại nói không tính vào đâu. Hơn nữa hắn hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như cứu lao nhân kia, có lẽ có thể từ đối phương trong miệng hỏi thăm được một ít tình báo. Nghĩ đến đây, Trình Phong sử dụng ra chóc tinh nã nguyệt bước, hướng về phía bên ngoài ngàn dặm bay đi. Rất nhanh, Trình Phong đến lúc đó. Tay cầm trảm ma đao, hóa thành một đạo nhân hình lưỡi dao. Xoạt xoạt xoạt ba. Ở đâu mấy cái cuốn lấy áo gấm lão nhân xúc tu trên chợt lóe. Những xúc tu kia liền đồng loạt đứt đoạn, phun ra chất lỏng màu đen, rút về thụ yêu trong cơ thể. Tình huống gì? Những này hấp huyết cây mây xúc tu, làm sao đông nhiên gãy lịa? Trình Phong xuất đao tốc độ quá nhanh, cái kia áo gấm lão nhân cư nhiên không có thấy rất rõ. Nhìn thấy hút máu mình thịt tinh hoa thụ yêu rễ cây đứt rời, hơi ngẩn người một chút. Chờ Trình Phong dừng bước lại, mới rõ ràng. Tiền bối, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Trình Phong bày ra thực lực rất mạnh, vượt xa khỏi rồi hắn cái này ngũ văn chân thánh. Áo gấm lao nhân theo bản năng cho rằng, Trình Phong niên kỷ so với hắn đại. Lúc này sở dĩ một bộ thanh niên bộ dáng, nhất định là có thuật chú nhan. Nơi đây thụ yêu rất nhiều, rời khỏi nơi này trước. Trình Phong không có đi giải thích, chú ý lao nhân một tiếng, dẫn đầu hướng ra phía ngoài bay đi. Kia áo gấm lao nhân, đã biết yêu thụ lợi hại. Nghe được phân phó sau đó, lập tức thi triển thân pháp võ kỹ đi theo. Trong lúc này, tất cả thụ yêu chặn lại, nhưng có Trình Phong ở đây, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Toàn bộ dám cản đường thụ yêu, hết thảy bị Trình Phong oanh sát thành cặn bã. Trong nháy mắt công phu, bước ngang qua mấy ngàn dặm khu vực, thoát khỏi thụ yêu địa bàn. Vạn bối những người khác tổn thương, đa tạ tiền bối cứu rút. Đi tới khu vực an toàn, áo gấm lao nhân hướng về phía Trình Phong không mình hành lễ. Những người khác tổn thương, ta đúng vậy trắng cứu ngươi. Trình Phong thẳng vào chính đề, nói cho ta một chút huyết ngục bí cảnh này tình huống, xem như ta cứu ngươi một mạng bồi thường đi. Tiền bối phân phó, vạn bối biết gì đều nói hết không giấu giếm. Những người khác tổn thương nhìn lướt qua Trình Phong, cũng không nói nhảm, lúc này liền giới thiệu, tiền bối, huyết ngục bí cảnh này lời đồn chính là huyết ngục thánh nhân xây dựng. Lấy một kiện vô thượng thánh khí mảnh vụn làm chủ thể, xuyên qua thiên thương thánh ngục tầng phòng ngự, có thể tặng người rời khỏi thiên thương thánh ngục. Bất quá, thiên thương thánh ngục phòng ngự quá mạnh mẽ, huyết ngục bí cảnh tuy rằng có thể tặng người đi ra ngoài, lại cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Năm đó huyết ngục thánh bởi vì tiễn phạm nhân rời khỏi thiên thương thánh ngục, trực tiếp huyết đổ thiên thương thánh ngục 1.000 vạn giảm chi địa sinh linh, hấp thu huyết nhục tinh hoa, thúc giục huyết ngục bí cảnh. Vậy lần tuy rằng thành công, nhưng cũng đưa tới thiên thương thần quốc phẫn nộ, thiên thương trưởng giám ngục tự mình động thủ, đối với huyết ngục bí cảnh tiến hành phong ấn. Gần vạn năm đến, huyết ngục bí cảnh thoát khỏi thiên thương trưởng giám ngục phong ấn. Tại thiên thương thánh ngục các nơi du đãng, bắt thất lạc phạm nhân, hấp thu huyết nhục tinh hoa tích lũy năng lượng. Ước chừng 500 năm liền biết ngưng ra một cái huyết ngục lệnh, đủ đem một người đưa ra thiên thương thánh ngục. Năm nay vừa lúc là huyết ngục lệnh lại lần nữa sinh ra thời gian, cho nên rất nhiều võ giả tiến nhập huyết ngục bí cảnh, muốn tranh thủ một cái rồng về biển lớn cơ hội. Ta cũng tích trữ một cái lòng cầu gặp may, bây giờ nhìn lại, thực lực kém quá xa. Nghe xong những người khác tổn thương lời này, Trình Phong đối với huyết ngục bí cảnh có một cách đại khái hiểu rõ. Đồng thời cũng sinh ra nhiều cái vấn đề mới, hỏi những người khác tổn thương, ngươi nói có rất nhiều võ giả tiến nhập huyết ngục bí cảnh. Cụ thể lại có bao nhiêu người, ngươi biết hay không? Cái này ta cũng không biết. Những người khác tổn thương lắc đầu, nhưng ít nhất cũng có thiên bách người đi. Bởi vì huyết ngục bí cảnh tại Thiên Thương Thánh Ngục các nơi xuyên qua, thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ tiếp dẫn một nhóm người vào đi. Ta là nửa tháng trước vào đi, lúc ấy nhóm kia tổng cộng có hơn 40 người. Cái gì? Huyết ngục bí cảnh đang không ngừng tiếp dẫn võ giả vào đi. Nghe vậy, Trình Phong cao mày, tiếp tục như thế, giành giật huyết ngục lệnh người há chẳng phải là càng ngày càng nhiều. Hừm, huyết ngục lệnh giành giật người xác thực càng ngày sẽ càng nhiều. Những người khác tổn thương gật đầu, bất quá, ta đoán sẽ có một cái cực hạn. Huyết ngục lệnh sinh ra cần đủ năng lượng, có lẽ khi huyết ngục bí cảnh tiếp đón được võ giả sau khi chết, đủ sinh ra một cái huyết ngục lệnh thì, liền sẽ đình chỉ tiếp dẫn võ giả đi. Tiếp dẫn võ giả vào đi, chỉ vì dùng máu bọn họ thịt tinh hoa ngưng tụ một cái huyết ngục lệnh. Nghe đến đó, Trình Phong có chút tê cả da đầu, nói như vậy, chúng ta ha chẳng phải là thành huyết ngục bí cảnh ngưng tụ huyết ngục lệnh chất dinh dưỡng rồi sao? Vào đi chi nhân. Đều phải chết. Không nhất định. Những người khác tổn thương nói, cuối cùng nhất định sẽ lưu lại mấy cái, có lẽ chỉ có một cái. Vậy ngươi, chính là huyết ngục bí cảnh đây 500 năm đến người được tuyển chọn. Có thể thông qua huyết ngục bí cảnh, rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục. Một chiêu này, thật là ác độc a. Trình Phong nhíu chặt lông mày, quả thực là dùng vô số người sinh mệnh, vì một người đúc liền rời đi Thiên Thương Thánh Ngục con đường. Đúng vậy. Những người khác tổn thương gật đầu, bất quá đây ít nhất có một ít hy vọng, vô số người đổ xô vào. Tiền bối, ta dù sao cũng không có cái này hy vọng, chỉ muốn giữ được một cái mạng. Còn xin tiền bối có thể cho phép ta đây bên người ngài hầu hạ, mãi đến huyết ngục lệnh sinh ra sau đó, huyết ngục bí cảnh mở ra thời điểm. Những người khác tổn thương, ngươi muốn rời đi mà nói, cần gì phải đến lúc huyết ngục lệnh sinh ra thời điểm. Trình Phong nói, hiện tại liền rời đi, mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Tiền bối, đi bây giờ không được a? Những người khác tổn thương cười khổ, chỉ cần đi vào huyết ngục bí cảnh, trừ phi huyết ngục lệnh ngưng tụ thành, nếu không, căn bản là không có cách rời khỏi. Nếu không phải như thế, ta sợ rằng sớm lưu. Huyết ngục bí cảnh hung hiểm giăng đầy, những người khác tổn thương vào đi mới nửa tháng, đã mấy bận hiểm tử nhưng vẫn còn sống, sớm đã không có rồi vừa lúc đi vào nhiệt huyết. Lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là sống sót rời đi huyết ngục bí cảnh. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2424, manh liệt chém giết. Ít. Ông Long 3. Đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên sáng lên nhất trọng hồng quang. Chỉ chốc lát sau, hồng quang ngưng tụ thành một cái to lớn hộ cháo, bao lại toàn bộ thiên địa. Những người khác tổn thương nhìn thấy màn này, sắc mặt lại một lần trở nên trắng bệnh. Đã muốn. Bắt đầu sao? Bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Trình Phong không rõ vì sao, hỏi thăm những người khác tổn thương. Tiền bối, theo ta được biết, trên trời cái này màu máu hộ cháo, là huyết ngục bí cảnh đỉnh chỉ tiếp dẫn võ giả tiến nhập ký hiệu. Những người khác tổn thương hít sâu một hơi, hơi hơi bình phục tâm tình mình, nói rõ huyết ngục bí cảnh bên trong võ giả rất nhiều sau khi chết, đem có thể ngưng ra một cái huyết ngục lệnh. Đồng thời cũng biểu thị, một đợt đấm máu chém giết tức sắp đến. Chém giết? Trình Phong như có điều suy nghĩ, ngươi nói là, giờ khác này ở huyết ngục bí cảnh bên trong võ giả, sắp triển khai chém giết lẫn nhau. Không tệ, tất cả mọi người sắp chém giết lẫn nhau. Những người khác tổn hại thân thể có chút phát run, thẳng đến. Huyết ngục bí cảnh hấp thu người chết tinh hoa sinh mệnh, ngưng ra một cái huyết ngục lệnh mới thôi. Nếu như, chúng ta không chém giết lẫn nhau đâu? Trình Phong hỏi. Không, mọi người nhất định sẽ chém giết lẫn nhau. Những người khác tổn thương lắc đầu, mọi người cần huyết ngục bí cảnh hấp thu được đủ tinh hoa sinh mệnh, ngưng tụ ra huyết ngục lệnh. Cho dù có người không muốn chém giết, cũng có người buộc bọn họ chém giết, hoặc có lẽ là ba, đồ sát. Cuối cùng còn lại cực mạnh ghê lắm người, đạt được huyết ngục lệnh, rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục. Nghe lời này, Trình Phong trầm mặc. Bởi vì những người khác tổn thương nói hoàn toàn đều thật. Từ khi tiến nhập huyết ngục bí cảnh một khắc kia trở đi, chúng vận mệnh người liền đã chú định. Hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Giáo ba. Đồng nhiên, trên trời lại nổi lên biến hóa. Chỉ thấy kia nặng huyết quang, vậy mà hóa thành một bộ cự đại mà bức tranh. Đem huyết ngục bí cảnh địa mạo, tất cả đều có hiện tại trên bầu trời. Không chỉ như thế, ở đó phó trên bản đồ, còn cố ý đánh dấu rời khỏi võ giả dừng lại phương hướng. Mỗi người đều là một cái điểm đỏ, Trình Phong cùng những người khác tổn thương hẳn ở tại huyết ngục bí cảnh hướng Tây Nam. Cho nên ở trên bản đồ, hấp huyết cây mây bịa rừng, bất ngờ có hai cái lóe lên điểm sáng. Hấp dẫn những võ giả khác, đến trước tiến hành đánh chết. Không tốt, chúng ta vị trí này bị huyết ngục bí cảnh đánh dấu đi ra. Nhìn thấy màn này, những người khác tổn thương mặt không còn chút máu. Hô, tiền bối, chúng ta nên làm gì? Chớ hoảng sợ. Trình Phong cũng là nhíu chặt lông mày, nhưng cũng không hoảng loạn. Dương mắt mảnh nhỏ nhìn bầu trời bản đồ, phát hiện trên bản đồ điểm sáng nhiều đến hơn 2.000 cái. Đây biểu thị tại huyết ngục bí cảnh trong, khoảng chừng hơn 2.000 võ giả. Mà tại Trình Phong vị trí này xung quanh, linh linh tán tán có đến 20 mấy điểm sáng. Trong đó mấy cái cách hơi gần điểm sáng, lúc này bất ngờ đang ở hướng về phía Trình Phong vị trí này áp sát. Không cần hỏi cũng biết, đối phương đang đuổi tới giết bọn hắn trên đường. Tiên bối, tổng cộng có 4 người đến trước giết chúng ta. Những người khác tổn thương nhìn chằm chằm bản đồ, ánh mắt lom lom nhìn, trong đó hai cái kết bạn đồng hành, khác hai cái chính là hành động đơn độc. Lấy đối phương chủ động xuất kích cử động đến xem, thực lực chỉ sợ không phải yếu hơn. Ồ, vậy chúng ta liền chờ bọn hắn tới giết. Trình Phong nhàn nhạt nói, đem mấy cái này dường như rất mạnh võ giả giết chết, nói vậy sẽ khiến người khác kiêng kỵ, không dám tùy tiện lại đối với chúng ta động thủ. Nói chuyện công phu, ông Long Ba. Một cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí vọt tới, xen lẫn nồng đậm thánh uy, để cho không khí đều trở nên sền sệt lên. Ngay sau đó, một tên tay cầm đại đao võ giả xuất hiện. Nhìn thấy Trình Phong cùng những người khác tổn thương, không có nói một câu nói nhảm, lập tức giơ đao bổ. Thấy vậy, Trình Phong lãnh đạm cười một tiếng, thúc giục thần lực trong cơ thể, tùy ý đánh ra một quyền. Ầm ầm ba. Hư không cư nhiên bị đánh xuyên rồi. Quyền kinh vừa thoát khỏi Trình Phong nằm đấm, liền đến người võ giả kia phụ cận. Lực lượng khủng bố nổ tung, không chỉ đánh nát người võ giả kia đại đao, còn đem cả người hắn cũng đánh nát tại bầu trời. Đối phương cường thế đánh tới, liền Trình Phong và táo cũng không có sở, liền bị hoanh sắt thành cặn bã. Ừ ngược ba. Nhìn thấy kinh khủng này hình ảnh, những người khác tổn thương không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn tuy rằng đã từng gặp qua Trình Phong thực lực, nhưng lúc này vẫn bị dọa sợ không nhẹ. Người võ giả kia nói ít cũng là một vị tứ văn chân thánh, nhưng ngay cả Trình Phong một quyền đều trụ không được. Trình Phong tu vi đạt đến trình độ nào? Suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Trên thực tế, không chỉ là những người khác tổn thương bị giật mình. Kia theo sau chạy tới hai tên võ giả cũng dọa sợ không nhẹ, bước chân bỗng nhiên dừng lại, toàn thân xông lên một lớp da gà. Không tốt, chúng ta tựa hồ gặp được cao thủ. Lùi, mau lui. Chạy tới hai người này, cũng là chân thánh cấp tồn tại. Nhưng luận tu vi nhưng ngay cả lúc trước người kia cũng không bằng, vừa mới ngưng ra ba đạo thánh văn. Lấy thực lực như vậy tới giết Trình Phong, không khác nào lấy trứng chọi đá. Thừa dịp còn sớm chạy trốn, mới là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Đến cũng đến rồi, vẫn là lưu lại cho ta. Đối với muốn giết người mình, Trình Phong cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ánh mắt tại kia trên người hai người đảo qua, lập tức phong tỏa đối phương. Đợi đến đánh ra hai quyền, thình thịch ba. Hai người kia nhất thời phơi thây trên đất. Đúng lúc này, người cuối cùng chạy tới giết Trình Phong võ giả ý thức được khác thường. Dừng bước, bắt đầu chần chờ. Tiên bối, người này giao cho ta xử lý. Nhìn thấy Trình Phong như thế thần dũng, những người khác tổn thương dũng khí bị kích hoạt. Cư nhiên chủ động xin đi, muốn giết chết người thứ tư. Hửm, đi thôi. Trình Phong không có cự tuyệt. Dù sao bất luận người nào, đều muốn lộ ra mình giá trị. Nếu như những người khác tổn thương không có giá trị, chỉ là một lòng muốn tránh tại Trình Phong sau lưng tìm kiếm che chở. Cuối cùng nhất định sẽ gọi đến Trình Phong chán ghét, bảo hắn cút trứng. Trang đồ sắt này, thật là rất tàn khốc ca. Những người khác tổn thương chờ lệnh mà đi, Trình Phong dương mắt nhìn trời. Chỉ thấy trên trời trên bản đồ điểm sáng, đã trong thời gian thật ngắn cắt giảm 1/5. Đây cũng chính là nói, đã có gần hơn 500 người chết. Hơn nữa, loại này tử vong còn đang kéo dài. Phòng trưng không được bao lâu, toàn bộ huyết ngục bí cảnh bên trong võ giả số người, liền sẽ xuống đến dưới 1.000. Đúng như dự đoán, khi ước chừng sau nửa giờ, trên bầu trời điểm sáng, bất ngờ hạ xuống dưới 1.000. So với lúc mới bắt đầu, chết rồi còn hơn một nửa. Trải qua một phen tàn sát, mọi người tựa hồ cũng có chút lạnh tĩnh. Trình Phong nhìn đến bản đồ, thầm nghĩ, lúc này chém giết tuy rằng còn đang kéo dài, lại không có vừa mới bắt đầu kịch liệt như vậy rồi. Mọi người chém giết thời điểm, đều bắt đầu có lựa chọn tìm kiếm mục tiêu. Đánh chết so với chính mình yếu tiểu võ giả, né tránh mạnh hơn chính mình võ giả. Trình Phong phân tích rất tinh chuẩn. Tại lúc mới bắt đầu, mọi người tâm tình đều tương đối kích động, đối với các tử thực lực không biết. Cho nên tùy ý lựa chọn mục tiêu, thuần túy thử vật khí. Nhưng trải qua một đoạn thời gian chém giết, những điểm sáng kia cùng điểm sáng gặp nhau sau đó, từ đầu đến cuối lóe lên điểm sáng, rõ ràng là cao thủ. Mọi người thời khắc nhìn chằm chằm bản đồ, đều đem những điểm sáng kia vị trí chỗ đó phong tỏa. Tìm kiếm mục tiêu thời điểm, theo bản năng đi vòng những điểm sáng kia. Cho nên để cho chém giết giảm chậm lại, số người chết cũng so sánh vừa mới bắt đầu thiếu rất nhiều. 8. Cồn vợ ở hạ ô. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2425, Huyết Diễm Sơn. Ít. Tiền bối, cái tên kia bị ta tiêu diệt. Trình Phong xem nhìn bản đồ thì, những người khác tổn thương trở lại, trên thân còn có chưa máu khô. Người võ giả kia tu vi, hẳn đạt tới ngũ văn tầng thứ. Trình Phong liếc những người khác tổn thương một cái, nhàn nhạt nói, ngươi có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong giết chết đối phương, coi như không tệ. Kỳ thực đây chủ yếu vẫn là tiền bối công lao. Những người khác tổn thương cũng không giành công, nếu như không phải người kia đã bị tiền bối sợ vỡ mật, thực lực không có thể hoàn toàn phát huy được. Cuối cùng chết người, khả năng liền là ta. Có lẽ vậy. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, toàn tức nói, trải qua lần này chém giết, chúng ta cũng xem như lập uy. Trong thời gian ngắn, nói vậy không có ai còn dám đến tự tìm đường chết. Ngươi vừa vặn nói cho ta một chút, kêu huyết ngục lệnh ngưng tụ thành sau đó, đem sẽ xuất hiện ở phương nào. Tiền bối, lời đồn huyết ngục bí cảnh khu vực trung tâm có một tòa núi cao, tên là Huyết Diễm Sơn. Những người khác tổn thương nói, ngọn núi kia thường xuyên bốc cháy sôi sục huyết diễm, tại huyết ngục lệnh thành hình thời điểm, sẽ hút khô huyết diễm sơn trên huyết diễm. Cuối cùng sẽ ở huyết diễm sơn đỉnh núi, ngưng tụ thành huyết ngục lệnh. Huyết Diễm Sơn. Trình Phong chân mày cau lại, nói như vậy, chỗ đó chính là huyết ngục bí cảnh chém giết kịch liệt nhất địa phương. Chúng ta liền tạm thời ngây ngô ở chỗ này, chờ chém giết nhanh muốn lúc kết thúc lại đi nơi đó. Tiền bối, đây sợ rằng không thể thực hiện được. Nhưng mà, những người khác tổn thương lại nói, huyết ngục lệnh thành hình, cần hấp thu hàng loạt tinh hoa sinh mệnh. Choe nu a toài. Nét cho nên huyết ngục bí cảnh biết sử dụng đủ loại biện pháp, để cho chúng ta tiến hành tàn sát lẫn nhau. Muốn ẩn nút ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, căn bản không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Trình Phong hỏi, lẽ nào kêu huyết ngục bí cảnh, còn có thể tự mình động thủ giết người sao? Huyết ngục bí cảnh sẽ không, nhưng lại sẽ buộc chúng ta tàn sát. Những người khác tổn thương nói, tỉ như, đem chúng ta mạnh mẽ tụ tập lại một chỗ, muốn không chém giết đều khó khăn. Lúc nói chuyện, ông Long Ba. Trên trời huyết quang lại nổi lên biến hóa. Cái kêu bao phủ toàn bộ huyết ngục bí cảnh hộ cháo, cư nhiên bắt đầu teo lại đến. Từ lúc trước đường kính ước chừng 10 vạn dặm, trực tiếp giảm bớt đến 5 vạn dặm. Diện tích chung, trực tiếp giảm bớt gấp 4-5 lần. Cư nhiên, đến chiêu này, nhìn thấy màn này, Trình Phong mí mắt cuồng loạn. Huyết ngục bí cảnh giảm bớt diện tích, đây là buộc phân tán tại tứ phương võ giả lẫn nhau tụ tập. Tựa như tại dầu sôi trong đó rót một chén nước, vừa bình tĩnh lại chém giết lại lần nữa kịch liệt. Trong nháy mắt công phu, trên bản đồ điểm sáng liền giảm bớt hơn 100 cái. Tiền bối, huyết ngục bí cảnh diện tích thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ giảm bớt một lần. Những người khác tổn thương sắc mặt cũng rất khó nhìn, đợi đến cuối cùng, sẽ đem tất cả người tất cả đều bước đến Huyết Diễm Sơn phụ cận, triển khai trung cực chém giết. Đến lúc đó, mong rằng tiền bối có thể che chở ta một ít ta. Nếu như ta có dư lực, từ sẽ giúp ngươi một tay. Trình Phong nhàn nhạt nói, nếu như ngay cả ta đều không cách nào tự vệ, vậy ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Rời khỏi Thiên Thương Thánh Ngục, đây là vô số võ giả trong lòng mộng tưởng. Tiến nhập huyết ngục bí cảnh chi nhân, nhất định là có tu vi siêu cường tồn tại. Trình Phong thậm chí suy đoán, khả năng có viên mãn cấp bán thánh. Tuy rằng Trình Phong thực lực gần đây tăng lớn lên rất nhanh, nhưng nếu đối đầu viên mãn cấp bán thánh, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Con mẹ nó, lại bắt đầu. Lúc nói chuyện, trên trời hồng quang lại lần nữa lóe lên. Cái kia to lớn máu đỏ hộ cháo, lần nữa bắt đầu rút lại. Trình Phong cùng những người khác tổn thương, nơi đang co rút lại trong phạm vi, hẳn là bị máu đỏ hộ cháo đẩy hướng vào phía trong phi hành. Vỡ cho ta. Những người khác tổn thương mặt lộ hung quang, thi triển mình thủ đoạn mạnh nhất oanh kích máu đỏ hộ cháo. Nhưng lại như gãi không đúng châu ngứa, kia máu đỏ bao phủ liền gợn sóng cũng không có sản sinh. Cái hộ cháo này rất mạnh a. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại. Thần lực trong cơ thể thúc giục, thiện tay đánh ra một quyền. Ầm ầm ba. Mạnh mẽ kinh lực tại trên vòng bảo vệ nổ tung, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng hộ cháo lại không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là hướng ra phía ngoài có chút đột hiện. Rất nhanh lại khôi phục bình thường, tiếp tục hướng bên trong rút lại. Về phần Trình Phong, mà lại bị sóng xung kích chấn nắm đấm tê dần. Sâu sắc nhận thức máu đỏ hộ cháo uy lực, cảm giác coi như mình bật hết hỏa lực, cũng chưa chắc có thể đem đánh nát. Huống chi, Trình Phong lần này đến trước huyết ngục bí cảnh, có thể là vì lấy được huyết ngục lệnh, cũng không cần thiết kích phá hộ cháo trốn thai hương. Ngay sau đó ngừng công kích, mặc cho máu đỏ hộ cháo đẩy mình hướng về phía huyết ngục bí cảnh khu vực trung tâm phi hành. Trong chốc lát, Trình Phong hai người phi hành 25.000 dặm. Khoảng cách huyết ngục bí cảnh trung tâm Huyết Diễm Sơn đã rất gần. Tiền bối, trước mặt có người. Trình Phong hai người dừng bước lại, những người khác tổn thương âm thanh liền vang dội, ngay phía trước có hai cái, bên trái cùng phía bên phải các ba cái. Cũng đều là bị máu đỏ hộ cháo rút lại, tụ lại qua đây võ giả. Kỳ thực không cần những người khác tổn thương nhắc nhở, Trình Phong đã có chú ý. Ở trên trời trên bản đồ, có đến rõ ràng đánh dấu. Thậm chí, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, đều có thể mơ hồ nhìn được. Chỉ thấy ngay phía trước hai người, ở tại hơn 1.000 dặm ra. Tu vi rất không yếu, tản mát ra nồng nặc thánh uy, để cho rất nhiều người xa xa đi vòng. Về phần hai bên trái phải võ giả, tất đều thu liễm mỗi người thánh uy, không cách nào thông qua quan sát thánh uy để phán đoán thực lực đối phương. Bất quá, nếu có thể sống qua đợt thứ nhất chém giết, nói vậy cũng không phải là cái gì kẻ yếu. Không cần để ý tới bọn họ. Trình Phong hơi hơi quan sát mấy lần, nhàn nhạt nói, chúng ta sách lược vẫn không thay đổi, dám tới giết chúng ta người, cho đánh chết. Đừng đến, mặc cho bọn họ làm việc, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Tiền bối, ta hiểu được. Những người khác tổn thương gật đầu, đi theo Trình Phong bên hông, quan sát trên trời bản đồ xu hướng. Hướng theo chúng người khu vực hoạt động nhỏ đi, chém giết trở nên càng ngày càng kịch liệt. Trên bản đồ lóe lên điểm sáng, lúc này đã chỉ còn lại hơn 500 cái. Hơn nữa, vẫn còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, không ngừng dập tắt đấy. Hả? Chúng ta phụ gần như là đến rồi một cái nhân vật hung ác. Trình Phong quan sát bản đồ, phát hiện tại hắn sườn đông mấy ngàn dặm ra, một điểm sáng rất hung tàn. Ở trong rất ngắn thời gian, từ nhiều cái điểm sáng bên hông bay qua. Chật, mấy cái điểm sáng liền thuận theo dập tắt. Không cần hỏi cũng biết, những điểm sáng kia đại biểu võ giả, đều bị hung tàn điểm sáng tiêu diệt. Tiền bối, không tốt. Những người khác tổn thương hơi biến sắc mặt, vậy cái hung tàn điểm sáng, đang ở hướng về phía chúng ta vị trí này bay tới. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn có ý mà làm. Cái kia hung tàn điểm sáng, đang ở hướng về phía Trình Phong vị trí này bay tới. Dọc theo đường đi có thể nói là dễ như trở bàn tay, toàn bộ che ở trước người hắn điểm sáng, tất cả đều bị giết chết. Khác điểm sáng thấy màn này, nhanh chóng hướng về phía tứ phương chạy trốn. Hơn nữa Trình Phong bốn bề mấy cái điểm sáng, càng là thật sớm bay khỏi. Vậy cái điểm sáng, ngược lại một cái nhân vật hung ác. Trình Phong khẽ như mày, hắn hẳn không phải là đặc biệt vì chúng ta mà đến, chủ yếu là vì giết người. Chúng ta bên này tụ tập võ giả khá nhiều, liền đánh tới. 8. Cồn vợ ở Hạ Ô. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2426, Trảm hung nhân. Ít. Trình Phong phân tích không kém chút nào. Cái kia điểm sáng đánh tới sau đó, phát hiện khác điểm sáng chạy trốn, lập tức mở rộng truy sát. Tốc độ kia thật nhanh, so với người khác nhanh hơn một mảng lớn. Thậm chí ngay cả tiếp theo đi vòng mèo, đem hướng về phía phương hướng khác nhau chạy trốn võ giả tất cả đều đánh chết. Tiền bối, cái người này rất mạnh a. Những người khác tổn thương không nhịn được nuốt một cái nước miếng. Đề nghị, nếu không chúng ta cũng tạm thời tránh mũi nhọn. Không cần, chỉ cần người này không chết, ta cùng hắn trong lúc đó sớm muộn có một trận chiến. Trình Phong nhàn nhạt nói, nếu nhất định có một trận chiến, vậy hãy để cho một trận chiến này sớm đến đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể rời đi. Có ta cản trở đối phương, ngươi nhất định có thể an toàn rời đi. Ta cùng tiền bối, cùng tiến thôi. Những người khác tổn thương chần chờ chốc lát, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Trình Phong. Chuẩn bị lưu lại cho Trình Phong áp trận. Nộ nhờ Trình Phong chiến thắng, cũng có thể soạt dưới độ hảo cảm. Chờ chung cực chém giết đến thì, liền có thể được Trình Phong giúp đỡ. Hừm, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Trình Phong liếc những người khác tổn thương một cái, ngẩng đầu hướng đông mới nhìn đến. Chỉ thấy tại xa xôi phía chân trời, một cổ hung bạo khí tức đang ở sông ngang đánh thẳng mà tới. Trái tim đen đú ám truy. En qua tui đốt nét đụng phải không khí tầng tầng bạo liệt, dãy núi từng ngọn sụp đổ. Tựa như một đám lao nhanh bạo thú. Để cho người nhìn một cái liền không rét mà run. Nhìn thấy màn này, những người khác tổn thương sợ hết hồn hết vía, tâm lý một trận hối hận. Cảm giác Trình Phong đối đầu người tới, sợ là thua nhiều thắng ít. Nhưng mà, Trình Phong lại đạm nhiên như thường. Cặp mắt híp lại, ngưng mắt nhìn nhanh chóng tới gần người tới. Rất nhanh, người tới đập vào mi mắt. Chỉ thấy đó là một người cao 3 mét, thể tráng như châu đại hán. Chi trên phi thường phát đạt, cơ thể cùng thiết đỉnh giống như lũy thê ở trên người, thật giống như một tòa cao sát. Hai quả nắm đấm khổng lồ dơ cao khởi, vậy mà phát ra ánh sáng. Người đang tốc độ cao chạy thời điểm, nắm đấm kia va chạm không khí, tạo thành hai đầu thật dài sóng khí, cực kỳ chói lóa mắt. Bất quá, quyền này ánh sáng rơi vào Trình Phong trong mắt, lại không tốt đẹp gì nhìn. Tản ra nồng nặc mùi vị tử vong, có thể thoải mái đánh nát 4-5 văn chân thánh. Mà tại chạy trên đường, ông long ba. Cái kia tráng hán 3 mét chính là quyền phải vung ra. Một cái phát ra ánh sáng quyền kình đánh thủng hư không. Chạy thẳng tới Trình Phong mà tới. Tiền bối, tránh mau. Quyền quang kia quá kinh khủng, những người khác tổn thương xa xa nhìn thấy, liền sợ hết hồn hết vía hướng về phía phương xa chạy điên cuồng. Cũng đang chạy trốn đồng thời, trả đòn hô Trình Phong cùng nhau lùi. Nhưng mà, Trình Phong lại không có lùi. Không chỉ không lùi, còn vặn eo sắp xếp hông. Ông ong. Rốt cuộc một quyền ngang nhiên tiến lên nên đón. Ầm ầm ba. Hướng theo hai quả đấm đấu, bầu trời dâng lên một đóa to cây nấm lớn vân. Cách mấy ngàn dặm, đều có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa quyền kình đấu sản sinh sóng khí, cùng đào cự lãng một bản khuấy động mở ra. Đem phạm vi trên mặt đất ngàn dặm, tất cả đều phá hủy bừa bãi không chịu nổi. Một ít dựa vào hơi gần võ giả, càng bị quyền kình chấn động bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi tuôn tung tóe, cư nhiên bị trọng thương. Ngay cả Ngũ Văn Chân Thánh những người khác tổn thương, cũng là bị tinh thần sức lực lãng hướng bay ra ngoài trên trăm dặm. Ổn định thân hình sau đó, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trình Phong tựa như một tòa vạn năm đá ngầm, thản nhiên bất động, quyền kình vọt tới trước người ngàn mét bên trong, tất cả đều bị một cổ phong mang cắt nhỏ. Trái lại bên ngoài ngàn dặm, cái kia hùng tráng 3 mét đại hán lại bước chân dừng lại, không nhịn được lui lại mấy bước. Mới vừa rồi quyền kình đấu bên trong, bất ngờ rơi xuống tại hạ phong. Cái gì? Tiền bối thực lực kinh khủng như vậy. Thấy màn này, những người khác tổn thương ánh mắt đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất, cùng cái kia tráng hán 3 mét liều mạng quyền, vậy mà chiếm ưu thế. Những người khác tổn thương cho rằng, Trình Phong thực lực tuy mạnh, nhưng mà cùng kia tráng hán 3 mét so đấu lực lượng, nhất định phải yếu hơn một bậc, dù sao tố chất thân thể bày ở nơi đó. Chưa từng nghĩ, kết quả lại như thế ngoài người ta dự liệu. Hào tiểu tử, có chút bản lĩnh. Đúng lúc này, một cái thô kệch âm thanh truyền đến, bất quá chú định ngươi phải chết tại lao tử quyền dưới, chịu chết đi. Hướng theo âm thanh, ầm ầm ba. Bên ngoài ngàn dặm, cái kia tráng hán 3 mét 2 quả đấm phát quang. Theo sau, hai đạo so sánh ban nảy mạnh hơn quyền kình, liền lần nữa lại hoành kích mà tới. Muốn giết ta rất nhiều người, nhưng cuối cùng, bọn họ tất cả đều chết hết. Trình Phong nhàn nhạt nói, mà ngươi, cũng không ngoại lệ. Lúc nói chuyện, trong cơ thể Trình Phong thần lực phun trào. Hai quả đấm huy động, liền hướng về phía tráng hán 3 mét đối với đập tới. Không chỉ như thế, Trình Phong vẫn còn ở hai quyền sau đó, ra quyền chút nào không ngừng. Dầm dầm dầm ba. Lại là liên tục mười mấy quyền, hướng về phía tráng hán 3 mét đánh tới. Nhai con, khẩu khí thật đại. Lao tử đến dạy ngươi làm sao khiêm tốn làm người. Tráng hán 3 mét chửi mắng, kia phát đạt chi trên lại lần nữa biến lớn. Chật, cuồng bạo quyền tinh thần sức lực, giống như gió táp mưa rào một bản đánh về Trình Phong. Dầm dầm dầm dầm ba. Trong nháy mắt, Trình Phong cùng tráng hán 3 mét đấu mấy chục quyền. Mỗi một quyền đều đánh cho hư không bạo liệt, núi dao động địa chấn. Quyền kinh mạnh mẽ tản mát mở ra, đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu thật lớn, để cho người tê cả da đầu. Hai người này, thật là hai tên biến thái A. Những người khác tổn thương trốn bên ngoài ngàn dặm, thúc giục gửi một cái phòng ngự thánh văn bảo vệ mình. Dù vậy, kia phòng ngự thánh văn cũng bị quyền kình trùng kích không ngừng lắc lư. Cũng không biết, hai người này cuối cùng ai sẽ chiến thắng. Chiến trường đất đá bay mù trời, bị đánh bạo dãy núi bao phủ phía chân trời, che ở tất cả mọi người tầm mắt. Chỉ có thể nhìn thấy nhất trọng trọng sóng khí không ngừng xông ra ngoài đánh, nghe được như lôi đỉnh tiếng nổ. Về phần chiến đấu hai người là tình huống gì, người ngoài căn bản không nhìn thấy. Loại trạng huống này kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Vành ba. Một bóng người từ quần quận cắt bụi bên trong bay ra, chiến đấu đột nhiên ngừng lại. Đó lại là tráng hán 3 mét. Những người khác tổn thương thời khắc chú ý chiến cuộc, bóng người kia bay ra, hắn lập tức thấy rõ tướng mạo đối phương, nhất thời giật nảy cả mình. Bởi vì đối phương rõ ràng là cái kia cường thế bá đạo tráng hán 3 mét. Lúc này ngang bay ra ngoài, cùng lúc trước liều lĩnh như hai người khác nhau. Hô, ta lần này đánh cuộc đúng. Thấy vậy, những người khác tổn thương thở ra một hơi dài, quyết định lưu lại, chính là một cái sáng suốt lựa chọn. Lần này xem như cùng vị tiền bối kia kết giao tình, tương lai gặp phải nguy hiểm, cũng có thể được đối phương che chở. Đang ở những người khác tổn thương đánh tiểu tâm tư thời điểm, bá ba. Một vệ ánh đao chém rách quần quần cắt đuổi, hướng về phía bay ngang ra ngoài tráng hán 3 mét mà đi. Kia tráng hán 3 mét tuy rằng bị đánh lùi, nhưng cũng không có mất sức chiến đấu. Đối mặt chém tới ánh đao, sử xuất toàn lực tiến hành phòng ngự. Chỉ tiếc, cái này đao quang so quyền tinh thần sức lực nhưng mạnh hơn nhiều, hơn nữa sắc bén vô song. Hướng theo ánh đao đuổi theo tráng hán 3 mét, ở trên người hắn thoáng qua. Phốc suy ba. Kia tráng hán 3 mét ánh mắt liền đột nhiên trở nên thử ra. Sau một khắc, vĩ nạn thân thể chia ra làm hai, hẳn là bị ánh đao chém thành hai mảnh. Chết. Vậy tên cường đại chân thánh bị tiền bối đánh chết. Nhìn thấy màn này, những người khác thương nạn che trong lòng khiếp sợ. Hảo sau một hồi, mới trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng, hướng về phía chiến trường bay đi. Cùng lúc đó, cát bụi bay lượn chiến trường đống nhiên tản ra. Một vị tay cầm trường đao thanh niên áo đen bước mà ra, bất ngờ chính là Trình Phong. Chỉ thấy hắn nhấc tay một cái, hướng về phía tráng hán 3 mét thi thể một chiêu. Thi thể kia liền bay trở về, bị Trình Phong thu vào trong hư không hồ. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2427, dị biến tăng vọt. Ít. Cái này tráng hán 3 mét, hẳn ngưng ra 8 đạo thánh văn. Trình Phong tay cầm hư không hồ, thầm nghĩ, tiểu kim nuốt cổ thi thể này, nói vậy rất nhanh đã có thể tỉnh lại đi. Thiên Long sắt tiểu kim đã rơi vào trạng thái ngủ say rất lâu rồi. Trình Phong vốn cho là, tiểu kim không dùng được quá lâu liền sẽ hoàn thành tấn cấp tỉnh lại. Nhưng cho đến ngày nay, lại chậm chạp không có thể giác tỉnh. Bất quá đây chưa chắc là một chuyện xấu, hướng theo tiểu kim thôn vệ thánh người thi thể càng nhiều, trong cơ thể năng lượng lại càng đủ. Đem để hoàn thành tấn cấp, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành Trình Phong trợ thủ đắc lực. Chúc mừng tiền bối, chém chết như thế cường địch. Lúc này, những người khác tổn thương đến, không người hướng về phía Trình Phong chúc mừng. Chẳng qua chỉ là giết một cái bắt văn chân thánh mà thôi. Nhưng mà, Trình Phong lại cũng không thèm để ý, chờ biết chiến đấu, sẽ càng ngày càng kịch liệt. Có thể sống đến cuối cùng, mới thật sự là hỷ sự. Trình Phong lời này không sai. Huyết ngục bí cảnh trong tràng chém giết này, chính là ưu thắng liệt thái. Sống thời gian càng dài, tỏ rõ tu vi càng mạnh. Trình Phong lúc này có thể gặp được đến bắt văn chân thánh địch nhân, kia sau này địch nhân sẽ mạnh hơn. Bây giờ còn lại hơn 300 người đi. Trình Phong thu hồi trảm ma đao, dương mắt quan sát bản đồ. Phát hiện trên bản đồ điểm sáng, quả nhiên còn dư lại không nhiều. Linh linh tán tán, đại khái là 300 xuất đầu. Mức này vẫn là quá nhiều. Trình Phong nhàn nhạt nói, ta muốn không được quá lâu, huyết ngục bí cảnh liền sẽ lại lần nữa giảm bớt chúng ta phạm vi hoạt động, tăng lên chúng ta chém giết. Trình Phong vừa dứt lời, ông ong ba. Trên bầu trời đỏ như máu hộ cháo, lại lần nữa bắt đầu rút lại. Đem Trình Phong bọn họ đẩy, hướng về phía huyết ngục bí cảnh khu vực trung tâm bay đi. Trong lúc này, Trình Phong đụng phải nhiều cái võ giả. Mấy người kia hẳn đều thấy được Trình Phong đánh chết tráng hán 3 mét hình ảnh, đối với Trình Phong có phần là kiêng kỵ. Nhìn thấy Trình Phong tới gần, rồi rít hướng về phía phương xa chạy trốn. Đương nhiên, cũng có người đối với chính mình thập phân tự tin, xông lại đánh chết Trình Phong. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, bị Trình Phong đánh chết, vũ khí ném cho trảm ma đào thôn phệ, thi thể tất ném vào hư không hồ nuôi rồng sát. Chờ máu đỏ hộ cháo đình chỉ rút lại thì, đã có 4-5 người chết ở Trình Phong trong tay. Khiến Trình Phong uy danh truyền ra, rất nhiều người đều nhớ Trình Phong thuộc quyền điểm sáng. Mỗi người vòng quanh Trình Phong đi. Tiền bối, chúng ta khu vực hoạt động đường kính, đã chưa đủ 1 vạn giảm rồi. Những người khác tổn thương mở miệng, phỏng chừng một lần nữa, liền sẽ đem tất cả người đều bước đến huyết diễm sơn phụ cận. Đến lúc đó, trung cực chém giết liền sẽ tới. Hừng, xác thực sắp đến thời khắc tối hậu. Trình Phong gật đầu, ngươi đợi sẽ tự mình cơ trí một vài, một khi gặp phải cường địch, ta có thể không rút ra được thời gian dành cứu ngươi. Trình Phong cùng những người khác tổn thương mèo nước gặp vỡ, hắn cũng không có nghĩ tại trung cực chém giết thời điểm, phí tâm phí sức đi giúp đối phương. Tiền bối, cái này ta hiểu rõ. Những người khác tổn thương là một người thông minh, nghe xong Trình Phong lời nói, lập tức nói, tiền bối chỉ cần tại rảnh rỗi thời điểm, hơi hơi giúp đỡ vãn bối một cái là được. Vừa nói, những người khác tổn thương không người hướng về phía Trình Phong hành lễ. Được rồi, chuẩn bị thật tốt đi. Trình Phong khoát khoát tay, trung cực chém giết, nói vậy không cần quá lâu liền sẽ mở ra. Chém giết tiến hành được hiện tại, đã từng bước tạo thành một cái đại cách cục. Lấy mấy chục cường giả là đoàn thể, hung cứ đến lấy huyết diễm sơn làm trung tâm vạn dặm khu vực. Còn lại võ giả, hoặc là cố ý ẩn giấu thực lực tại chờ cơ hội, hoặc là tất tu vi suy nhược đông đoá tây tàng. Những người này, liền trở thành kia mấy chục đoàn thể bóp cổ đối tượng. Trình Phong cùng những người khác tổn thương, rõ ràng là kia mấy chục cường giả đoàn thể một trong. Nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không chủ động xuất kích, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn đến khác cường giả đoàn thể, đối với còn lại chi nhân triển khai bóp cổ. Trong lúc này, cường giả đoàn thể thỉnh thoảng sẽ gặp mặt ngạnh tra tử, không chỉ không có thể bóp cổ đối phương, ngược lại mình toàn quân bị diệt. Tạo ra được một cái tân cường giả đoàn thể, để cho cường giả đoàn thể thực lực càng hơn một bậc. Như thế hơn một tiếng sau đó, cơ hồ toàn bộ kẻ yếu đều bị đánh chết hầu như không còn. Chỉ còn lại hơn 60 cái cường giả đoàn thể, phân tán tại 4 phương 8 hướng. Tiên bối, trung cực chém giết sợ rằng phải đến. Lúc này, những người khác tổn thương vô cùng khẩn trương, trong tầm tay đều toát mồ hôi. Bởi vì đây còn lại hơn 60 cái cường giả đoàn thể, mỗi người thực lực mạnh mẽ. Hắn cái này ngũ văn chân thánh không cẩn thận, tuyệt đối khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đừng hoảng hốt, hiện đang lúc mọi người ngược lại mỗi người kiên kỵ, sẽ không lập tức triển khai chém giết. Trình Phong từ đầu tới cuối duy trì đến bình tĩnh, phân tích nói, lúc này chúng ta cần làm, chính là duy trì khiêm tốn. Các cái khác người trước tiên di chuyển, chúng ta tại chờ cơ hội hành động không muộn. Trình Phong phân tích tương đương tinh chuẩn. Chém giết tiến hành được hiện tại, mọi người đều rất kiên kỵ. Sợ bị những người khác nhằm vào, liên thủ bóp cổ làm chết. Trong lúc nhất thời, vậy mà không một người lại chém giết lẫn nhau. Cho dù huyết quang hộ cháo lại lần nữa rút lại, đám đông tụ tập đến huyết diễm sơn ba trong ngàn dặm. Rất nhiều người dương mắt quan sát, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt tàn nhang. Nhưng mà chỉ làm cho mấy cái đụng vào nhau cường giả đoàn thể chém giết, đợi sau khi chiến đấu kết thúc, lại lần nữa khôi phục lẫn nhau đối nghịch cục diện. Năm nay ngược lại có chút kỳ quái. Thấy màn này, những người khác tổn thương khẽ thở phào một cái, tư giết tới cuối cùng, ngược lại ngừng lại. Sẽ không dừng, đây chỉ là trước bao táp chốc lát tiến lặng. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu, ta phòng trừng, không cần quá lâu, có người liền sẽ không nhẫn lại được, nhấc lên cuối cùng chém giết. Đang nói, Trình Phong đống nhiên dừng lại. Tiền bối, làm sao? Thấy vậy, những người khác tổn thương hỏi thăm. Người lui về phía sau. Trình Phong sắc mặt âm tình bất định, ta sợ rằng xảy ra chút vấn đề, cần xử lý một hồi. Tiếng nói rơi xuống song, vành ba. Trình Phong một cái hồn giới bỗng nhiên nổ nát vụn, xuất hiện một cái hũ sành. Cái hũ sành này rất bình thường, chế tác cũng phi thường thô ráp, nhưng lại cho người một loại rất cảm thấy thấy, thật giống như có thể chứa một vùng biển mênh mông. Bất quá lúc này, hũ sành lại đang sáng lên, hơn nữa lay động dữ dội. Tựa hồ có vật gì, muốn từ hũ sành trong lao ra. Tiền bối, đây là tình huống gì? Những người khác tổn thương sợ hết hồn, cao giọng hỏi thăm. Lui về phía sau. Trình Phong không trả lời, mà là làm hắn lui về phía sau. Cũng tại đồng thời, trong cơ thể Trình Phong thần lực thúc dục, hóa thành từng cái thần lực đại thủ, đem hũ sành từng tầng một bao lấy. Muốn ổn định hũ sành, không để cho hũ sành trung đông tây thoát vây. Nhưng mà, hiệu quả cũng không lớn. Hướng theo hũ sành ánh sáng phát ra rực rỡ, hũ sành cư nhiên dữ dội bành trướng lên. Đem từng cái thần lực đại thủ mở ra. Cuối cùng, vành ba. Một đạo dữ dội nổ tung vang dội. Chợt tựa có một vài thước chiều dài quan tài bằng đồng xanh, từ vỡ vụn hũ sành bên trong bay ra. Nhất khẩu. Quan tài. Thối lui đến bên ngoài mấy trăm dặm, những người khác tổn thương nhìn thấy quan tài bằng đồng xanh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một cái quan tài. Đây chiếc quan tài không đơn giản, ban nãy nổ tung đủ để nổ chết một vị bảy, tám văn chân thánh rồi, lại đối với quan tài không có tạo thành một chút tổn hại. Thậm chí, ban nãy nổ tung chính là này quan tài dẫn phát. Vậy cái quan tài chủ nhân, sợ là một cái nhân vật hung ác. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2428, yêu quan dị động. Ít. Không chỉ là những người khác tổn thương, huyết diễm sơn bốn bề đám võ giả, cũng là nhìn thấy màn này. Mỗi người ánh mắt lóe lên, đối với Trình Phong sinh ra nồng đậm hứng thú. Con mẹ nó, quả nhiên vẫn là bị gài bẫy. Về phần Trình Phong, chính là nhíu chặt lông mày, lúc trước nghe cái thế hung ma phân thân nói, này là thần ma yêu quan, chính là bị giam tại cấm khu trong đó siêu cấp trọng phạm nhóm, cố ý lấy được trên tay ta. Mục đích bọn họ, chính là mượn ta tay đem đây chiếc quan tài phá vỡ. Thả ra bên trong hung ác tồn tại thiên thương thánh ngục dẫn phát bạo loạn, cho nên cho bọn hắn thoát vây tạo cơ hội. Ta vốn định sau này liền vứt bỏ đây chiếc quan tài, không nghĩ đến vẫn là chậm một bước. Quan tài bị trong bóng tối chi nhân điều khiển, sợ là muốn làm ra cái gì yêu con tiêu thân. Đang ở Trình Phong nghĩ ngợi thì, kia thần ma yêu quan đã dậy rồi biến hóa. Chỉ thấy cố quan tài kia, đông nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Ván quan tài trên từng cái mơ hồ hoa văn bỗng nhiên sống lại, hóa thành từng đầu trùng sáng, rơi xuống đất. Đâm vào trong đất bùn, chợt hẳn là từ bùn đất trong đó hấp thu ra từng luồng vật chất màu đen, chuyển vận đến quan tài bằng đồng xanh bên trong. Không tốt, cố quan tài kia tựa hồ đang hấp thu huyết ngục bí cảnh trong tinh hoa sinh mệnh. Nhanh, đuổi mau ngăn cản hắn. Những sinh mạng này tinh hoa, chính là huyết ngục bí cảnh dùng để ngưng tụ huyết ngục lệnh, nếu là bị cố quan tài kia hút đi, kia huyết ngục lệnh liền không cách nào thành hằng rồi. Nhìn thấy thần ma yêu quan hấp thu tinh hoa sinh mệnh hình ảnh, hiện trường nổi giận một cái nổi. Vô số người sắc mặt đại biến, đồng loạt hướng về phía Trình Phong bay tới, chuẩn bị đánh gãy thần ma yêu quan thu nạp tinh hoa sinh mệnh tiến trình. Đây thần ma yêu quan là muốn hại chết ta à? Về phần Trình Phong, chính là một hồi đau bi a. Mọi người ở đây đến huyết ngục bí cảnh này, mục đích chỉ có một, đó chính là thu được huyết ngục lệnh, rời khỏi thiên thương thánh ngục. Thần ma yêu quan hấp thu huyết ngục bí cảnh tinh hoa sinh mệnh, tương đương với đoạn tất cả mọi người tại chỗ hy vọng. Quả thực là buộc tất cả mọi người tại chỗ, cùng Trình Phong ác đấu a. Lấy những người này thực lực, nếu như liên thủ đối phó Trình Phong, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Trình Phong không dám chút nào chậm trễ, thần lực thúc dục, trực tiếp một quyền đánh về thần ma yêu quan. Ý đồ đánh gãy thần ma yêu quan hấp thu tinh hoa sinh mệnh tiến trình, hóa giải nhiều người tức giận. Nhưng mà, thần ma yêu quan biểu hiện rất cường thế. Cứng rắn ai Trình Phong một quyền, cư nhiên vừa vặn lay động một cái. Theo sau liền như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hấp thu tinh hoa sinh mệnh. Thậm chí, hấp thu tinh hoa sinh mệnh tốc độ, ngược lại còn thêm nhanh hơn không ít. Khốn kiếp, ngừng cho ta dừng lấy trộm tinh hoa sinh mệnh. Đồ khốn, ngươi là tại tìm chết. Thấy màn này, mọi người càng thêm tức giận. Có mấy cái cách hơi gần võ giả, càng là lập tức xuất thủ, đối với Trình Phong mở rộng công kích. Con mẹ nó, thần ma yêu quan nhất định là cố ý. Trình Phong sắc mặt đen như đáy nồi, cố ý giải thích, nhưng biết rõ lúc này giải thích khẳng định vô dụng. Ngay sau đó chẳng muốn lãng phí miệng lưỡi, thi triển chóc tinh nã nguyệt bước tới bên cạnh né tránh. Dự định tạm thời tránh mũi nhọn, để cho mọi người tới đánh gãy thần ma yêu quan nuốt huyết ngục bí cảnh tinh hoa sinh mệnh. Rầm rầm rầm ba. Nhưng mà, thần ma yêu quan quá mạnh mẽ. Bị 4-5 cái chân thánh cao thủ công kích, cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí lấy hấp thu được tinh hoa sinh mệnh vì nguyên động lực, ngưng ra một cái màng đen, bảo hộ ở thần ma yêu quan bên trên. Tầng này màng đen, thoạt nhìn qua quýt bình bình, nhưng lại phi thường kiên cố. Bị chân thánh cao thủ công kích, chỉ là hướng vào phía trong lom xuống sơ qua. Về phần sức công kích, thì bị tiêu tán thành vô hình. Để cho những cái kia chân thánh cao thủ xanh cả mặt, đối với Trình Phong hận thấu xương. Để ta đến. Đúng lúc này, một vị trên mặt đeo mặt nạ hoàng kim chi nhân bay tới. Tay cầm một cây màu vàng đại thương, mạnh mẽ đâm hướng màng đen. Là Kim Thương Vương, thật là quá tốt. Kim Thương Vương chính là một vị cựu vân chân thánh, một tay thương thuật xuất thần nhập hóa, khẳng định có thể đem đầy chiếc quan tài đánh nát. Mặt nạ hoàng kim chi nhân tên là Kim Thương Vương, có được không nhỏ danh tiếng. Công kích kia màng đen chân thánh sau khi thấy được, mỗi người thở phào một hơi. Cảm thấy Kim Thương Vương ra tay, màng đen tuyệt đối phải bị kích phá. Ầm ầm ba. Nhưng mà, hướng theo màu vàng đại thương chọc vào màng đen trên. Kia màng đen dữ dội biến dạng, nhưng cố không có bể. Ngược lại sinh ra một cổ mạnh mẽ đàn hồi, đem Kim Thương Vương một hồi đẩy lui mấy trăm mét. Cái gì? Đây chiếc quan tài rốt cuộc kinh khủng như vậy. Liền Kim Thương Vương Kim Thương, đều không cách nào đem phá vỡ sao. Lần này nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đến huyết ngục lệnh ở tại chúng ta trước mắt tiêu tán? Thấy màn này, trong lòng mọi người chợt lạnh. Đường đường cửu vân chân thánh một kích toàn lực, cư nhiên không có hiệu quả chút nào. Như thế phía dưới, làm sao còn ngăn cản quan tài bằng đồng xanh thôn vệ tinh hoa sinh mệnh? Hừ, bản tọa đi thử một chút nó cân lượng. Đúng lúc này, một vị lão giả tóc dài bước đi tới. Lão này người vóc dáng không cao, nhưng hướng theo hắn đi từng bước một đến, lại thật giống như thân thể đang nhanh chóng đề cao. Chờ đi tới thần ma yêu quan phụ cận thời điểm, đã biến thành một vị 10.000 mét cự nhân. Mạnh mẽ thánh uy lan ra, áp tới người cơ hồ nghẹt thở. Đây là Ngọc Phong Thánh Giả. Lời đồn Ngọc Phong Thánh Giả có lẽ là lúc trước, liền ngưng ra 10 đạo thánh văn. Vây tay một cái, nắm giữ xé nứt ra sức mạnh đất trời. Hắn lần này ra tay, có lẽ có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Nhìn thấy Ngọc Phong Thánh Giả, trong lòng mọi người lại sinh ra hy vọng. Từng người trợn to hai mắt, chuẩn bị quan sát Ngọc Phong Thánh Giả xé nát thần ma yêu quan hình ảnh. Thiên liệt chi thủ, vỡ cho ta. Ngọc Phong Thánh Giả quả quyết sát phạt, đi tới thần ma yêu quan phụ cận sau đó, lập tức động thủ công kích thần ma yêu quan. Chỉ thấy hướng theo hắn động thủ, một cái như bạch ngọc đại thủ từ trên trời rơi xuống. Đồng thời một con khác bạch ngọc đại thủ, tất từ dưới đất đưa ra. Khi hai cái bạch ngọc đại tay nắm lấy thần ma yêu quan, tạch tạch tạch ba. Hung manh phát lực, chuẩn bị đem thần ma yêu quan mạnh mẽ xé nát. Nhưng mà, ầm ầm ba. Thần ma yêu quan bên ngoài màng đen, vào lúc này bỗng nhiên nổ tung. Sinh ra khủng bố lực đạo, cư nhiên đem Ngọc Phong Thánh Giả hai cái bạch ngọc đại thủ nổ bể. Mạnh mẽ sóng xung kích khuấy động mà ra, đem trong vòng ngàn dặm bên trong võ giả, tất cả đều chấn động lui ra ngoài. Ngay cả Ngọc Phong Thánh Giả đều không ngoại lệ, sắc mặt trắng nhợt, tự hồ bị tổn thương. Trái lại thần ma yêu quan, nhưng ngay cả một chút vết rạch đều không có để lại. Hơn nữa, còn bùng nổ ra một cổ hào quang yêu dị. Cuối cùng băng một tiếng, kia kín kẽ ván quan tài xuất hiện một tia mắt trần có thể thấy vết nước. Từng luồng hắc khí thuận theo vết nước tản mát ra, để cho huyết ngục bí cảnh nội hải số lượng thiên địa nguyên khí hướng về phía thần ma yêu quan hội tụ. Thậm chí ngay cả huyết diễm sơn trên huyết diễm, cũng như đã nhận được triệu hoán, hướng về phía thần ma yêu quan bay đi. Ôi trời, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Không chỉ không sợ Ngọc Phong Thánh Giả công kích, còn tản mát ra hắc khí, thu nạp thiên địa linh khí. Không tốt, đây tựa hồ là trong tin đồn thần ma yêu quan. Tục truyền này quan tài là một vị cựu vân chân thánh từ một chỗ thượng cổ di chỉ trong đó moi ra, trong quan tài chứa cổ lao thần ma. Đáng tiếc không có người có thể mở, mãi đến trước đây không lâu, bị một người tên là Trình Phong tiểu tử cầm đi. Sợ rằng Trình Phong thi triển thủ đoạn, để cho đây thần ma yêu quan hồi phục, nuốt huyết ngục bí cảnh tinh hoa sinh mệnh đến khôi phục nguyên khí. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2429, cục tiêu của mọi người. Hướng theo biến đổi lớn phát sinh, rất nhanh có người nhận ra thần ma yêu quan lai lịch. Hơn nữa còn vạch ra, thần ma yêu quan sở dĩ sản sinh biến đổi lớn, chính là Trình Phong đang dở trò quỷ. Chư vị, chúng ta nhất định phải ngăn cản thần ma yêu quan biến dị. Nếu để cho yêu quan trong đó tích trữ đang thức tỉnh, từ trong quan tài đi ra, chúng ta sợ rằng thập tử vô sinh. Hơn nữa, thoát đi thiên thương thánh ngục duy nhất hy vọng cũng sắp không còn sót lại chút gì. Có người đề nghị mọi người tạm thời dừng tay giảng hòa, ngăn cản thần ma yêu quan biến dị. Nếu không, thần ma yêu quan nuốt khô huyết ngục bí cảnh bên trong tinh hoa sinh mệnh, huyết ngục lệnh đem không còn tồn tại. Nhưng mà, thần ma yêu quan biểu hiện như thế cường thế, mọi người nên như thế nào ngăn cản? Trừ phi là ngưng ra mười mấy văn, ngay cả hai mươi mấy văn đại cao thủ ra tay. Nhưng những người này tâm lý đều có kiêng kỵ, nộ nhỡ giải quyết xong thần ma yêu quan, mình lại bị thương. Đến lúc đó gặp phải mọi người vây giết, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Có thể nói là vì người khác làm giá y thường, bọn họ có thể không muốn. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc không một người xuất đầu. Chư vị, ta cảm thấy kẻ cầm đầu cho là Trình Phong kia. Đây thần ma yêu quan từ khi bị người moi ra, tại không ít cao cấp bán thánh trong tay lưu chuyển, thậm chí còn bị mấy vị viên mãn cấp bán thánh chiếm được, nhưng lại không thu hoạch được gì. Rơi vào Trình Phong trong tay, lại xuất hiện loại này biến hóa. Có lẽ chúng ta tiêu diệt Trình Phong người này, liền có thể đánh gậy thần ma yêu quan biến dị. Lời này vừa nói ra, mọi người con mắt tỏ sáng lên. Liếc mắt nhìn nhau, rồi rít đưa ánh mắt nhìn về phía Trình Phong. Không tốt, những người này muốn giết ta. Tại thần ma yêu quan dị biến thì, Trình Phong liền lui qua một bên. Đem Ngọc Phong Thánh Giả và người khác công kích thần ma yêu quan không có kết quả một màn, tất cả đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đã sớm sinh ra nguy cơ. Lúc này ánh mắt mọi người xem ra, Trình Phong tâm lý cảm giác nguy cơ tăng vọt. Toàn thân lông tơ đều một hồi dựng thẳng, biết rõ muốn chuyện xấu. Về phần kia những người khác tổn thương, càng sợ hãi hơn run rẩy, như tránh như độc xà thối lui. Ha ha ba. Thấy vậy, Trình Phong cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Trình Phong, cho bản tọa tốc độ thu hồi đây thần ma yêu quan. Nếu không, chết. Thần ma yêu quan tản mát ra hàng loạt hắc khí. Trong nháy mắt công phu, ngưng tụ thành hai cái bàn tay lớn màu đen. Từ thần ma yêu quan hai bên kéo dài đi xuống, đâm vào bùn đất trong đó. Một cây ngón tay, chính là thu nạp tinh hoa sinh mệnh quản đạo. Từng luồng tinh hoa sinh mệnh, từ huyết ngục bí cảnh tứ phương bị thu nạp qua đây. Ngay cả màu máu hộ cháo phạm vi bao phủ ra khu vực, cũng có hàng loạt tinh hoa sinh mệnh bị thu nạp. Hóa thành dòng suối róc rách, tất cả đều chạy hướng thần ma yêu quan. Ngọc Phong Thánh Giả và người khác sau khi thấy được, sắc mặt âm trầm như nước, mệnh lệnh Trình Phong thu hồi thần ma yêu quan. Nhưng mà, thần ma yêu quan Trình Phong căn bản không khống chế được. Nhưng rơi vào Ngọc Phong Thánh Giả chờ trong mắt người, cũng Trình Phong mang lòng tà niệm. Muốn lấy thần ma yêu quan, phá hư huyết ngục bí cảnh ngưng tụ huyết ngục lệnh, chặt đứt bọn họ thoát đi thiên thương thánh ngục duy nhất hy vọng. Tốt một cái Trình Phong. Nếu ngươi thật lòng cầu chết, vậy chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đang khi nói chuyện, Ngọc Phong Thánh Giả ánh mắt đảo qua, quát hỏi, vậy vị có thể nguyện xuất thủ giải quyết Trình Phong? Để ta giải quyết hắn. Một vị phiên phiên giai công tử đích thân đứng ra. Người này nhìn như hơn 20 tuổi, tu vi lại phi thường nguyên thâm, ngưng ra bảy đạo thánh văn. Tay cầm một cái nhuyễn kiếm, có vẻ trội hơn người khác. Là Mai Kiếm công tử. Lời đồn Mai Kiếm công tử Mai Kiếm xuất thần nhập hóa, có thể giết thất văn chân thánh. Trình Phong người này dường như còn chưa bước vào thánh nhân cảnh, lần này nhất định phải ngã xuống tại chỗ. Mai Kiếm công tử danh tiếng không nhỏ, vừa ra sân liền bị mọi người nhận ra được. Rồi rít cảm thấy người này ra tay, Trình Phong thua không nghi ngờ. Mai Kiếm công tử cũng cho là như vậy, mang trên mặt nụ cười tự tin, bước một kiếm đâm ra. Xuy xuy xuy ba. Mai Kiếm công tử kiếm pháp quả thật không tầm thường. Một kiếm đâm ra thiên biến vạn hóa, căn bản không nhìn ra kiếm quỹ tích vận hành. Cho dù là kiếm đạo tông sư, cũng muốn không tìm được manh mối. Nhưng mà, Trình Phong lại không hề bị lay động. Đối mặt đâm tới tầng tầng kiếm ảnh, Trình Phong chỉ làm một chuyện. Nâng tay phải lên, tùy ý đánh ra một quyền. Ầm ầm ba. Trình Phong đấm ra một quyền, khủng bố quyền kình hóa thành sóng lớn, như bài sơn đảo hải lao ra. Gặp phải những cái kia kiếm ảnh, trực tiếp nghiền ép lên đi. Quản nó thiên biến vạn hóa, hết thể bị nghiền bạo thành tàn bã. Thậm chí ngay cả Mai Kiếm công tử Mai Kiếm, đều bị khủng bố quyền kình đánh nát. Đợi đến quyền kình bắn trúng Mai Kiếm công tử, kia Mai Kiếm công tử nhất thời mặt đầy hoảng sợ, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vành! Bay ra hơn ngàn dặm, đánh vào huyết quang hộ cháo bên trên. Tựa như ngây ngất đê mê, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Lúc trước tự tin ngạo nghễ, nhẹ nhàng phong độ, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Cái gì? Mai Kiếm công tử cư nhiên bị một quyền đánh bại. Đây không nên à, Trình Phong rõ ràng mới đăng thiên cảnh cực hạn tu vi, sử dụng vẫn là thần lực a. Hắn có tài đức gì, một chiêu giết chết một vị thất văn chân thánh. Nhìn thấy màn này, hiện trường xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Bởi vì Trình Phong biểu hiện thực sự quá sợ hãi rồi một ít. Chỉ là đăng thiên cảnh võ giả, lại có thể đánh thắng thất văn chân thánh, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Tốt một cái Trình Phong, quả nhiên có chút bản lãnh, khó trách dám mưu hại chúng ta. Bất quá, có ta Kim Thương Vương ở đây, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Đúng lúc này, mặt kia mang mặt nạ hoàng kim, tay cầm màu vàng đại thương Kim Thương Vương ra mặt. Trường thương nhắm vào Trình Phong, tản mát ra thấu xương hàn ý. Chư vị, ta cũng không hại chư vị chi tâm. Trình Phong hít sâu một hơi, cao giọng nói, cái này thanh đồng cổ quan, là có người cố ý lấy được trong tay của ta, căn bản không bị ta khống chế. Kính xin chư vị có thể liên thủ chế trụ đây chiếc quan tài, tránh cho gây thành càng ma túy hơn phiền. Hừ, loại này nói gỡ ngươi cho rằng bản tọa sẽ tin. Kim Thương Vương lạnh rên một tiếng, ta hiện tại liền giải quyết xong ngươi, đem cái này làm cảm thấy lạ quan tài bóp chết tại nôi trong đó. Tiếng nói rơi xuống xong, Kim Thương Vương kim thương chọc ra. Ông Long Ba. Một đạo khủng bố tuyệt luân thương ảnh, liền hướng Trình Phong hung mãnh đâm mà tới. Hư không tại thương ảnh bên dưới tầng tầng bạo liệt, cho thấy kinh người uy năng. Nhưng mà, Trình Phong vẫn nhẹ như mây gió. Tại kim thương sắp trúng mục tiêu mình thời điểm, mới tiện tay đánh ra một quyền. Ầm ầm. Quyền kinh cùng kim thương đụng nhau, phát ra chói tai tiếng nổ. Kinh lực khuấy động mà ra, chấn kia cao vút trong mây huyết diễm sơn cũng không nhịn được lúc lắc một cái. Nhưng Trình Phong lại thản nhiên bất động, như vạn năm đá ngầm sừng sững. Trái lại Kim Thương Vương, hắn nguyên bản đang muốn cầm trong tay kim thương tập kích bất ngờ Trình Phong. Cũng tại mạnh mẽ kinh lực trùng kích phía dưới, không thể không dừng bước lại. Cầm thương tay phải tê dần, cuối cùng hẳn là lùi nhất bộ, đem hư không giẫm ra một cái to dấu chân to. Cái gì? Kim Thương Vương bị đánh lùi. Ôi trời, Trình Phong người này rốt cuộc là đường gì cân nhắc. Liền Kim Thương Vương cũng không là đối thủ. Một khắc này, mọi người ở đây đều phát ngộng. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Trình Phong chỉ là một cái chân nhỏ sắc. Lúc này bỗng nhiên mới phát hiện, đối phương hẳn là một cái manh nhân A. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2430, thiên liệt chi thủ. Ít. Đồ khốn, tìm chết. Kim Thương Vương chính là thành danh nhiều năm nhân vật, lúc này bị Trình Phong đánh lui, mặt mũi nhất thời quải bất trụ. Hắn giận quát một tiếng, đã không còn chút nào nương tay. Thúc dục trong cơ thể chín đạo thánh văn chi lực, chuẩn bị bật hết hỏa lực, đem Trình Phong nhanh chóng giết chết. Ông ong. Hướng theo Kim Thương Vương động tác, trong tay hắn kia cái kim thương nhất thời xảy ra biến hóa. Đầu tiên là kim thương trên xuất hiện từng đạo hoa văn, để cho kim thương ba quang lưu chuyển, lực lượng chợt tăng mấy thành. Tiếp theo mũi thương kim quang hội tụ, thật giống như nhiều hơn một nặng phong mang, để cho kim thương đâm xuyên chi lực đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Cuối cùng còn có long hổ hư ảnh tại kim thương xung quanh tại quanh quẩn, gia trì long hổ chi lực, quả thực khí thôn sơn hà. Mau nhìn, Kim Thương Vương thúc dục thánh văn chi lực. Kim Thương Vương chính là cao cấp bán thánh, ngưng ra chín đạo thánh văn. Lúc này bật hết hỏa lực, nhìn Trình Phong kia còn thế nào đón đỡ. Nhìn thấy màn này, mọi người lòng tin lại đã trở về. Phải biết, thánh văn là người chiến thắng lực lượng cội nguồn. Kim Thương Vương ban nãy còn chưa hoàn toàn mở ra thánh văn, cho nên mới vừa rồi trong chiến đấu rơi xuống tại hạ phong. Hôm nay chín đạo thánh văn chi lực đều mở, chiến lực ít nhất cũng phải tăng vọt nhiều cái cấp bậc. Cửu Vân Chân Thánh sao? Trình Phong sắc mặt cũng ngưng trọng, lúc trước đối chiến cổ Thanh Tùng, ta vốn là tập sát đả thương nặng đối phương, để cho không có thể phát huy ra phải có sức chiến đấu, cho nên mới một đòn đánh tan. Hiện tại, là thời điểm lãnh giáo một chút chân chính Cửu Vân Chân Thánh thủ đoạn. Lúc nói chuyện, Trình Phong thúc dục võ đạo chi hoa. Ầm ầm ba. Khủng bố thần lực từ trong cơ thể Trình Phong lao ra. Trường Giang Đại Hà giống như rót vào Trình Phong hai quả đấm trong, để cho cặp kia nắm đấm tóe ra mặt trời chói chang một bản hào quang. Sau một khắc, Trình Phong sử dụng ra lôi pháo quyền mạnh nhất một thức. Tầng tầng quyền kình ngưng chung một chỗ, ngang nhiên đánh về đâm tới kim thương. Len keng. Một khắc này, hư không chấn động, thiên địa thất sắc. Tàn bạo kinh lực khuấy động mà ra, cuốn lên khắp trời cát bụi, che ở tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người chỉ có thể thông qua lỗ tai nghe được, một hồi bản chân giẫm đạp hư không sản sinh nổ vang. Trong lòng biết rõ, mới vừa rồi đấu trong đó một người bại. Trình Phong, cái kia bị đánh bại chi nhân nhất định là Trình Phong. Cơ hồ không hẹn mà cùng, mọi người tất cả đều kết luận ban nay rút lui chi nhân chính là Trình Phong. Bởi vì Kim Thương Vương có thể bật hết hỏa lực, thúc giục chín đạo thánh văn chi lực. Loại này tồn tại, chỉ là giới đăng thiên cảnh võ giả, khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng mà, khi khắp trời cắt đuôi kết thúc sau đó, mọi người lại nhìn thấy Trình Phong sừng sững trên không trung, như thương tùng thản nhiên bất động. Trái lại bên ngoài mấy trăm dặm, cao vút trong mây huyết diễm sơn bên trên, lại xuất hiện một cái nhân hình thiếu hụt. Mọi người đưa mắt quan sát, bất ngờ phát hiện tại cái kia nhân hình thiếu hụt bên trong, một cái mặt mang mặt nạ hoàng kim chi nhân khảm nạm ở bên trong, vô cùng chật vật. Không phải Kim Thương Vương là ai? Cái gì? Kim Thương Vương? Bại! Nhìn thấy màn này, hiện trường yên lặng như tờ. Vô số người ánh mắt trợ to, một bộ gặp quỷ biểu tình, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Về phần Chính Phong, lại vây vây có chút đau đớn tay. Một kích ban nãy kia, hắn tuy rằng đánh bại Kim Thương Vương, nhưng cũng có chút cố hết sức. Trong quyền phong bị Kim Thương đâm ra rồi một cái huyết điểm, có huyết châu chảy ra. Đây chính là Cựu Vân Chân Thánh thực lực sao? Không gì hơn cái này. Nhưng Trình Phong trên mặt lại biểu hiện nhẹ như mây gió, giơ tay lên hướng về phía Kim Thương Vương vị trí này ngoắc tay. Hưu. Một vệt kim quang bay đến Trình Phong trong tay. Tinh tế nhìn một cái, phát hiện chính là Kim Thương Vương chiêu bài vũ khí Kim Long Thương. Cái này Kim Thương ta thu rồi, xem như ngươi ra tay với ta nhận lỗi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy man lực hàng phục sao động Kim Long Thương, đem ném vào trong vạn kiếm đồ. Trình Phong, ngươi thật là rất không tệ. Trình Phong cường thế biểu hiện, để cho rất nhiều người trầm mặc. Nhưng cao thủ chân chính nhưng cũng không sợ hãi, Ngọc Phong Thánh giả sầm mặt lại, mở miệng nói, bất quá, ngươi cho rằng không có ai có thể chế ngự được ngươi, vậy ngươi liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn hơn rồi. Bản Thánh lại cho ngươi một cơ hội, lập tức đem cỗ quan tài kia thu cho ta lên. Nếu không, Bản Thánh liền tự mình động thủ tiễn ngươi về Tây Thiên. Ngọc Phong Thánh giả không phải là người bình thường, có lẽ là lúc trước liền ngưng ra 10 đạo thánh văn. Hôm nay tu vi tiến hơn một bước, đã ngưng ra 11 đạo thánh văn. Dõi mắt toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục, cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Hắn đích thân ra tay nhằm vào Trình Phong, cho Trình Phong không nhỏ áp lực. Nhưng mà, Trình Phong lại không tiêu ngạo cũng không hèn mọn. Ngọc Phong Thánh giả, ta đã sớm nói qua, đây chiếc quan tài là người khác cố ý lấy được trong tay của ta. Trình Phong lại lần nữa giải thích, ta cũng là người bị hại, căn bản là không có cách điều khiển này quan tài. Kính xin Ngọc Phong Thánh giả có thể minh biện thị phi, liên hợp ở đây toàn bộ võ giả, cùng nhau trấn áp cố quan tài kia. Hừ, ngụy biện. Ngọc Phong Thánh giả không tin, đây thần ma yêu quan thập phần yêu dị, rất nhiều đại cao thủ nghiên cứu nhiều năm đều không thu hoạch được gì. Rơi vào trong tay ngươi, chợt sinh ra biến cố như thế. Ngươi nếu chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, có thể sao? Thần ma yêu quan nan giải, Ngọc Phong Thánh giả đã sớm gặp qua. Bởi vì hắn một vị trưởng bối, đã từng cơ duyên xảo hợp đạt được qua một đoạn thời gian thần ma yêu quan. Vị trưởng bối kia lấy trí tuệ xưng danh, nhưng mà nghĩ hết đủ loại biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào mở ra thần ma yêu quan. Cuối cùng tâm huyết hao hết, tiếc nuối mà chết. Cho nên trong lòng tin chắc, thần ma yêu quan lúc này sản sinh biến hóa, chính là Trình Phong gây nên. Xem ra Ngọc Phong Thánh giả trong lòng đã có câu trả lời, vô luận ta nói cái gì cũng không hồi thay đổi. Nhìn thấy cùng Ngọc Phong Thánh giả ánh mắt, Trình Phong trong lòng đã là liễu nhiên. Thần lực trong cơ thể cuồn cuộn, làm được đại chiến chuẩn bị. Hừ, ngoan cố không thay đổi đồ vật. Ngọc Phong Thánh giả sầm mặt lại, quát lên, nếu ngươi khăng khăng tìm chết, Bản Thánh đây thành toàn cho ngươi. Dứt lời, Ngọc Phong Thánh giả liền sử dụng ra tự cầm tay võ kỹ Thiên Liệt chi thủ. Giáo ba. Một cái như bạch ngọc đại thủ từ trên trời rơi xuống, chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Lôi phá quyền, cửu lôi doanh đỉnh. Đối mặt Ngọc Phong Thánh giả, Trình Phong không dám kinh thường, thi triển lôi pháo quyền mạnh nhất một thức đấu. Nhưng mà, quyền kinh bắn trúng bạch ngọc đại thủ, cư nhiên bị bạch ngọc đại thủ nắm lấy. Bành bành bành. Đem quyền kinh kia, mạnh mẽ bóp vỡ. Cho thấy Ngọc Phong Thánh giả, gần như biến thái thực lực. Ngọc Phong Thánh giả phát huy. Lời đồn Ngọc Phong Thánh giả Thiên Liệt chi thủ, có thể thoải mái xé nát thập văn chân thánh. Lần này đối đầu Trình Phong, nhất định sẽ để cho hắn nằm sấp xuống đất cầu xin tha thứ. Mọi người đối với Ngọc Phong Thánh giả lòng tin 10 phần. Rất nhiều người giơ cao cánh tay hô to, vì Ngọc Phong Thánh giả kêu gào trợ uy. Tốt một cái thập văn chân thánh. Trình Phong chân mày cau lại, cư nhiên so sánh Cửu Vân chân thánh Kim Thương Vương, mạnh hơn rồi đều không chỉ gấp đôi. Trình Phong, người này không phải thập văn chân thánh. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, hẳn đã ngưng ra 11 đạo thánh văn, xem như một kẻ khó chơi. Người không được tại nương tay, bật hết hỏa lực mau sớm đem người này giải quyết xong đi. Ngưng ra 11 đạo thánh văn. Trình Phong như có điều suy nghĩ, khó trách thực lực mạnh mẽ như vậy. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2431, vô sự bài. Ít. Trong lúc thì thầm, soạt 3. Trình Phong rút ra Trảm Ma đao. Đem quần quận thần lực rót vào Trảm Ma đao trong, đao kia nhất thời như một cái ma long một bản du động. Đâm 3. Trình Phong giơ đao chém ra. Ánh đao chiếu khắp nơi bầu trời, bắn trúng trộm tới Bạch Ngọc đại thủ. Hẳn là đem kia Bạch Ngọc đại thủ năm ngón tay trực tiếp chạm dụng 4 cái. Còn lại ánh đao tiếp tục chẳng kích, khiến Ngọc Phong Thánh Giả chân mày giật mình. Ầm ầm. Vội vàng nổ còn sót lại Bạch Ngọc đại thủ, đem ánh đao chạm kích tiêu tán thành vô hình. Hai người đầu tiên công kích, hẳn là đã bình ổn cục thu tràng. Người sở trường dùng đao. Trải qua lần này giao thủ, Ngọc Phong Thánh Giả đối với Trình Phong thực lực có không ít nhận biết, thần sắc hơi ngưng tụ lại, khó trách ngươi từ đầu đến cuối coi trời bằng vùng, nguyên lai là hữu sở ý ỷ vào a. Bất quá, ngươi nếu không là thu hồi đây thần ma yêu quan, hôm nay chắc chắn phải chết. Dứt lời, Ngọc Phong Thánh Giả thúc dục trong cơ thể thánh văn, một cổ mạnh mẽ vô thất thánh thánh uy, lấy hắn làm trung tâm hướng về phía tứ phương khuếch tán ra. Để ở trận rất nhiều võ giả, tất cả đều như vác núi lớn, lảo đảo lui về phía sau đi. Trình Phong đứng núi chịu sào, thần sắc không nhịn được ngưng tụ lại. Đúng lúc này, giáo ba, một cái bạch ngọc đại thủ ở trên trời sản sinh, so sánh ban nãy cái kia bạch ngọc đại thủ lớn hơn một vòng, tản ra hoánh ánh thánh quang. Uy lực, làm cho lòng người giảm bất an. Phiền toái nhất là, trên trời bạch ngọc đại thủ không chỉ một. Ở đó một bạch ngọc đại thủ xuất hiện sau đó, cái thứ nhì, cái thứ ba, cái thứ tư bạch ngọc đại thủ liên tiếp sinh ra. Theo sau liền từ trên trời rơi xuống, cắt đứt Trình Phong toàn bộ đường lui, ùn ùn kéo đến đánh xuống. 19 con bạch ngọc đại thủ. Trình Phong ánh mắt híp lại thành một con đường, một khi để cho đây 19 con bạch ngọc đại thủ cùng nhau trúng mục tiêu ta, vậy tu vi ta cho dù là mạnh mẽ gấp đôi, cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Nghĩ đến đây, Trình Phong siết chặt Trảm Ma đao, thi triển ra Đế Thương đao thuật Thương Long Chủ Nguyệt. Đâm ba. Cả người hóa thành một cái sắc bén ánh đao thương long, cư nhiên xông lên trời, nên hướng kia 19 đạo bạch ngọc đại tay. Hắc hắc, Trình Phong đây là đang tìm chết. Ngọc Phong Thánh Giả 19 ngày nứt ra tay, liền ngưng ra 11 đạo thánh văn chân thánh đều muốn trốn bước, Trình Phong lại cùng với liều mạng. Hắn nếu có thể rơi vào một toàn thây, coi như ta thua. Hướng theo Ngọc Phong Thánh Giả sử dụng ra 19 ngày nứt ra tay, cơ hồ tất cả mọi người đều quả quyết, Trình Phong chắc chắn phải chết. Trên thực tế, Ngọc Phong Thánh Giả một đòn này quả thật lợi hại. Nhưng Trình Phong lấy Trảm Ma đao vì phong mang, chém ra ánh đao thương long lợi hại hơn. Khi ánh đao chém chúng ngay đầu đánh tới Bạch Ngọc đại thủ, phốc suy. Ánh đao thương long trực tiếp xuyên thấu Bạch Ngọc đại thủ. Trình Phong người đao hợp nhất, thuận theo ánh đao chém ra thiếu hụt rời khỏi. Chỉ có điều, lúc này hoành kích Trình Phong Bạch Ngọc đại thủ, cũng không chỉ có một. Ánh đao thương long chạm phá cái thứ nhất Bạch Ngọc đại thủ, lập tức tiến lên đón cái thứ nhì. Vào giờ phút này, Trảm Ma đao phong mang cùng võ đạo chi hoa uy lực hiện ra. Ánh đao kia thương long tiến lên đón cái thứ nhì Bạch Ngọc đại thủ, cư nhiên thế như trẻ tre, trực tiếp thọt xuyên ra ngoài. Tiếp theo là cái thứ ba Bạch Ngọc đại thủ, cái thứ tư Bạch Ngọc đại thủ. Hô hấp thời gian, ánh đao thương long chém nát toàn bộ Bạch Ngọc đại thủ, không vào bầu trời sâu bên trong. Đợi đại chiến sản sinh khói lửa tàn đi, Trình Phong bất ngờ sừng sững tại đám mây. Địch, Trình Phong tiểu xuất sinh này vậy mà chạy đi. Hắn là làm sao làm được? Không khỏi cũng quá trâu một ít đi. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốt mồm, bị khiếp sợ không nhẹ. Nhưng mà, càng khiếp sợ còn ở phía sau. Chỉ thấy kia sừng sững tại đám mây Trình Phong giơ lên Trảm Ma đao, thuận theo, từng khỏa đại tinh đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, từng đạo tinh quang từ trên trời rơi xuống, dung nhập vào Trảm Ma đao trong, một cổ khủng bố tuyệt luân ánh đao, ngay tại Trảm Ma đao trên thanh nén. Đợi đến Trình Phong phong tỏa Ngọc Phong Thánh Giả, một đao mạnh mẽ bổ xuống. Đâm ba. Đạo này khủng bố tuyệt luân ánh đao, liền chạy thẳng tới Ngọc Phong Thánh Giả mà đi. À, đạo thật mạnh ánh sáng a. Ta cảm giác thập văn chân thánh đánh phải, đều muốn giữ nhiều lành ít. Ngọc Phong Thánh Giả mặc dù là thập nhất văn chân thánh, chỉ sợ cũng không ngăn được a. Một khắc này, mọi người không lo lắng nữa Trình Phong, ngược lại lo âu khởi Ngọc Phong Thánh Nhân. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, cuối cùng tình huống gì? Ngọc Phong Thánh Giả cũng là vẻ mặt không hiểu, rõ ràng mới đăng thiên cảnh tu vi, lại có thể sử dụng kinh khủng như vậy võ kỹ. Lẽ nào người này là đang giả heo ăn hổ? Nắm giữ tu vi cao thầm, lại làm bộ tu vi yếu ớt. Nghĩ như vậy, Ngọc Phong Thánh Giả động tác trên tay lại không chậm chút nào. Một bên thi triển tự cầm tay võ kỹ đón đỡ Trình Phong đao chạm, một bên lấy ra một cái ngọc bài, treo ở trên của mình. Ầm ầm ba. Ngọc Phong Thánh Giả sở trường võ kỹ cùng vô thất ánh đao đấu, cũng rất nhanh rơi vào hạ phong. Tiếp tục liền chạy vỡ, thất bại thảm hại. Còn lại ánh đao đánh tới, đem Ngọc Phong Thánh Giả trực tiếp nhấn chìm. Bất quá, Ngọc Phong Thánh Giả vẫn chưa có chết. Cái kia treo ở trên cổ hắn ngọc bài, chính là một kiện hiếm thấy bảo bối. Ánh đao khủng bố sắp bắn trúng hắn thời điểm, cái kia ngọc bài sản sinh một cổ mạnh mẽ lực hút. Hẳn là đem toàn bộ ánh đao đều hút vào rồi trong ngọc bài, để cho hắn không mất một sợi lông. Đó tựa hồ là một bên vô sự bài. Lời đồn vô sự bài là bởi vì điêu khắc đại sư chế tạo, mỗi một khối đều cần hao tốn vô số tâm huyết. Bất quá, lấy Ngọc Phong Thánh giả tài sản, lấy được một khối vô sự bài rất bình thường. Điêu khắc một đạo cùng hoa đạo, đan đạo, luyện khí, vân vân trăm sông đổ về một bể, đạt đến cuối cùng đều là đối với thiên địa chân lý nghiên cứu. Một khi có sở thành, đều có thể có quỷ thần khó lường uy năng. Tỷ như trên tay Trình Phong vỏ đao Phật Mục, chính là xuất từ một vị điêu khắc đại sư tay. Tích chứa sức mạnh mạnh mẽ, nhưng Trình Phong lại bởi vì không tinh thông điêu khắc chi đạo, cho nên không có cách nào khống chế. Nhưng vô sự bài lại không cần thiết khống chế, chỉ cần đeo người đem đeo ở trên người. Uy hiếp đánh tới, liền sẽ tự mình hóa giải. Vô sự bài sao? Trình Phong chân mày cau lại. Hắn nguyên bản đối với chính mình một đao ban nãy lòng tin 10 phần, cho dù không cách nào giết chết Ngọc Phong Thánh giả, cũng có thể đánh cho trọng thương. Không ngờ lại bị một bên vô sự bài hóa giải, thầm nghĩ, vô sự bài chức năng hẳn cùng tính phòng ngự thánh chỉ chênh lệch không bao nhiêu, lực phòng ngự không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Chỉ cần ta liên tục xuất đao, tiêu hao hết vô sự bài lực lượng phòng ngự, nó nhất định sẽ chưa phá tự vỡ. Nghĩ đến đây, Trình Phong chả ma đao vung lên. Đâm ba. Đòn thứ hai đế thương đao thuật bạo chả mà ra. Trình Phong người này chiến lực, hoàn toàn có thể uy hiếp được ta à? Một khắc này, Ngọc Phong Thánh giả đã tỉnh hồn lại. Biết rõ đơn dựa vào bản thân một người, sợ rằng khó mà giết chết Trình Phong. Tuy rằng ở trên người hắn, còn có mấy món đòn sát thủ, nhưng đó là dùng để giành giật huyết ngục lệnh. Tiêu hao tại Trình Phong trên thân, vậy hắn cuối cùng đem không thu hoạch được gì, càng phải bỏ mạng. Ngay sau đó ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, chào hỏi. Chư vị, Trình Phong người này đang giả heo ăn hổ, thực lực trên ta xa. Kính xin chư vị xuất thủ, cùng ta cùng tiêu diệt Trình Phong. Nếu không, chúng ta thu được huyết ngục lệnh kế hoạch gắt sẽ hủy trong chốc lát. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2432, kiếm ma. Ít. Đối với trước mặt tình huống, mọi người đều thấy ở trong mắt. Biết rõ Ngọc Phong Thánh giả, sợ rằng thật không phải Trình Phong đối thủ. Nguyên bản mọi người cũng muốn thờ ơ lạnh nhạt, Ngọc Phong Thánh giả chết rồi, ngược lại có thể giảm bớt một cái giành giật huyết ngục lệnh chi nhân. Nhưng bên ngoài ngàn dặm, thần ma yêu quan hoành trần phía chân trời. Hai cái đen sấm ma chảo đâm vào khắp mặt đất, tùy ý thôn nạp đến huyết ngục bí cảnh tinh hoa sinh mệnh. Khiến thần ma yêu quan không ngừng trở nên mạnh mẽ, cho người một loại ma thôn thiên dưới mùi vị. Hơn nữa thần ma yêu quan trên vết nước, càng là hướng theo yêu quan nuốt tinh hoa sinh mệnh, mơ hồ có mở rộng khuynh hướng. Ma khí càng thêm nồng nặc, thật giống như cái bọc kia tại trong quan tài tồn tại muốn từ trong quan tài bỏ ra ngoài. Mọi người dưới sự kinh hãi, không còn dám mang lòng dị tâm. Dương mắt nhìn hướng về phía Trình Phong, chuẩn bị triển khai vây giết. Không tốt, những người này muốn vây giết ta. Trình Phong cảm giác rất nhạy cảm, ánh mắt đảo qua liền phát hiện đầu mối, con mẹ nó, đều là chiếc kia phá quan tài đang hại ta. Nhưng ta còn không cách nào biện bạch, mọi người tuyệt sẽ không tin ta. Phải cải biến cục diện này, thứ nhất là ngăn chặn thần ma yêu quan nuốt tinh hoa sinh mệnh. Thứ hai, chính là trọi cứng mọi người vây giết. Lúc này Trình Phong, thật là lâm vào trong khốn cảnh. Một cái ứng đối không tốt, khả năng liền biết rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nạp Lan Thúc, ngươi có thể có biện pháp gì, có thể đánh gậy thần ma yêu quan nuốt huyết ngục bí cảnh tinh hoa sinh mệnh. Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Cố quan tài kia trong mai táng chi nhân chỉ sợ không phải đơn giản, có thể là một vị chân ma. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh có chút ngưng trọng, bất quá tiền quan tài thần cũng nhất trọng xiển xích, phong bế trong quan tài vị kia tồn tại. Tuy rằng quan tài xuất hiện vết nước, nhưng hẳn chỉ là sơ qua kẽ hở. Chỉ muốn sử dụng thủ đoạn đem chặn lại, liền có thể ngăn cản trong quan tài tồn tại thoát vây. Ồ, thủ đoạn gì? Kính xin Nạp Lan thúc dạy ta. Nghe vậy, Trình Phong vui vẻ nói. Sử dụng chức phục ma trận, đem thần ma yêu quan tạm thời phong ấn. Nạp Lan Trường Sinh nói, không thể để cho nó lại tùy ý thu nạp tinh hoa sinh mệnh, tráng trong quan tài lớn tồn tại. Sau đó lại nghĩ biện pháp, tu bổ trên quan tài vết nước. Phục ma trận. Trận này có thể phong ấn thần ma yêu quan. Trình Phong có chút lo âu. Thần ma yêu quan lúc này có thể nói ma huy quần quận, liền thập nhất văn Ngọc Phong Thánh giả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ là một tòa trận pháp, chỉ sợ rất khó có hiệu quả. Trình Phong, phục ma trận là đặc biệt vì khắc chế ma mà chế tạo thành một tòa trận pháp. Nạp Lan Trường Sinh nói, trận pháp này cấp bậc có lẽ không cao, nhưng đối với ma có rất mạnh tác dụng khắc chế. Chỉ muốn ngươi có thể đem thần ma yêu quan dẫn đến vào trong trận, ít nhất có thể vây nhốt nó nửa tháng trở lên. Nửa tháng? Vậy là đủ rồi. Trình Phong gật đầu nói, cụ thể làm sao thao tác, kính xin Nạp Lan thúc dạy ta. Bố trí phục ma trận rất đơn giản. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi giải quyết trước tiên rồi ra đang uy hiếp, ta sẽ dạy ngươi làm sao bày trận. Tại Trình Phong cùng Nạp Lan Trường Sinh trong bóng tối trò chuyện thời điểm, huyết ngục bí cảnh sống sót võ giả đã có hơn nửa xuống lại, sẽ đối Trình Phong triển khai vây giết. Trình Phong nhíu chặt lông mày, cao giọng quát lên: "Chư vị, thần ma yêu quan trong phong ấn một vị chân ma, hiện tại đã mở ra đạo thứ nhất phong ấn, khoảng cách thoát vây gần ngay trước mắt, các ngươi nhưng phải vây giết ta. Lẽ nào chư vị không muốn sống, muốn bị thoát vây chân ma ăn hết sao?" Nhưng mà, mọi người nhưng cũng không để ý tới Trình Phong lời nói. Ngược lại nói: "Trình Phong, ngươi là thần ma yêu quan người điều khiển. Giết ngươi, thần ma yêu quan mở ra sẽ tự bị cắt đứt, tất cả tai họa ngầm đều trừ." Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh: "Giết chết ta, thần ma yêu quan mở ra liền biết đình chỉ. Quả thực là ngu xuẩn. Nói thiệt cho các ngươi biết, có người ở sau lưng điều khiển thần ma yêu quan. Bọn họ thông qua tay ta đem thần ma yêu quan mang tới nơi đây, chính là vì thu nạp nơi đây tinh hoa sinh mệnh, đem thần ma yêu quan triệt để giải phong. Lúc này duy nhất có thể ngăn cản thần ma yêu quan biện pháp, chính là bố trí một tòa phục ma trận, đem thần ma yêu quan tạm thời vây khốn. Các ngươi nếu như còn muốn lấy được huyết ngục lệnh, còn muốn sống sót rời đi thiên thương thánh ngục, liền cho lão tử thối lui. Cho ta bố trí phục ma trận không gian, vây nốt thần ma yêu quan." Trình Phong lời này, để cho mọi người bước chân hơi hơi dừng lại. Nhưng người tin lại ít ỏi không có làm ấy, cảm thấy Trình Phong là tại cầm thần ma yêu quan nhiễu loạn tầm mắt, vì hắn tranh thủ còn sống cơ hội. "Chư vị, đừng nghe tiểu tử này chuyện quỷ." Có người giơ cao cánh tay hô to: "Giết chết người này, thần ma yêu quan sẽ tự chưa phá tự vỡ." "Giết." Hướng theo người kia lời nói, kia vận sức chờ phát động mọi người, đồng loạt mở rộng công kích. "Địch, đám này ngu ngốc." Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt đen như đáy nổi. Chỉ có thể thi triển đế thương đao thuật, chọi cứng chủ nhân vây giết. "Cho bản tọa dừng tay." Đúng lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên vang dội. Kia thanh âm không lớn, lại có một cỗ thấu xương phong mang, khiến người không rét mà run. Chỉ là, sự tình phát triển đến nơi đây, mọi người không có khả năng bởi vì là một người lời nói, liền từ bỏ bóp cổ Trình Phong. Hiu hiu hiu ba. Đủ loại công kích, ùn ùn kéo đến hướng về phía Trình Phong lướt đi. Nhưng mà, đang lúc này. Đâm. Một đạo kiếm quang đông dưng chợt hiện, tại trong hư không thoáng qua. Sau một khắc, đánh chết Trình Phong tích cực nhất làn sóng kia người, liền bị ánh kiếm trực tiếp bêu đầu rồi. Dòng dã hơn 20 cái đầu người rơi xuống đất, khiến hiện trường một hồi trở nên tĩnh mịch. Là ai? Rốt cuộc là ai? Cư nhiên một kiếm giết chết hơn 20 vị thánh giả. Này bị bêu đầu hơn 20 người, mỗi người tu vi đều đạt tới chân thánh cảnh. Người yếu nhất cũng ngưng ra ba đạo thánh văn, cũng tại người kia dưới kiếm tựa như trừ dương, bị tùy ý chu diệt xẻ thịt. Như vậy có thể suy ra, kia xuất kiếm chi nhân tu vi đạt tới trình độ nào? Là kiếm ma độc cô hùng. Người này luyện kiếm thành ma, thích giết thành tính, chết tại kiếm của hắn dưới người chiến thắng đếm không hết. Không nghĩ đến cư nhiên lẫn vào huyết ngục bí cảnh, hơn nữa còn chưa Trình Phong xuất đầu. Lần này phiền phức lớn rồi, chúng ta đều nguy hiểm. Trong khiếp sợ, mọi người hướng về phía ánh kiếm chuyển đến phương hướng nhìn đến. Chỉ thấy một người động thân mà đứng, trên lưng một thanh trường kiếm bị một cái tay bắt lấy, lúc này đã xuất vỏ rồi 1/3. Chính là tại thiên thương thánh ngục hung danh lan xa hung đồ, kiếm ma độc cô hùng. Cùng Tây Bắc vực đệ nhất hung đồ binh chủ cùng nổi danh, khiến cho mọi người tâm lý lạnh cả người. Độc cô hùng, ngươi đây là ý gì? Tình cảnh lâm vào thế bí, Ngọc Phong thánh giả hít sâu một hơi, áp chế trong lòng sợ hãi quát lên: "Chúng ta là muốn thanh trừ phá hư huyết ngục lệnh ngưng tụ ung thư, nhưng ngươi ngang ngược ngăn trở. Lẽ nào, ngươi không muốn mọi người thu được huyết ngục lệnh sao?" Ngọc Phong thánh giả có lòng tính kế, ý đồ khơi mào mọi người đối với độc cô hùng thù hận. Cho nên liên thủ mọi người hại chết độc cô hùng, loại này liền có thể giải quyết sạch mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tương lai huyết ngục lệnh ngưng tụ thành, mình liền có hy vọng rất lớn đoạt vào tay. "Độc cô hùng, ngươi đừng cho là mình thực lực mạnh, chúng ta liền sẽ sợ ngươi. Tất cả mọi người chúng ta liên thủ, một dạng làm chết ngươi." "Đúng, mau cứ ngay, nếu không muốn ngươi chết." Ngọc Phong thánh giả thiêu toa rất có hiệu quả, rất nhanh khơi dậy mọi người phẫn nộ. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2433, huyết mai ma nữ. Hiện trường tâm tình công phẫn. Cơ hồ còn sống võ giả, có bắt thành trở lên căm tức nhìn độc cô hùng. Chỉ cần Ngọc Phong thánh giả giơ cao cánh tay hô to, liền sẽ đối triển khai vây giết. Ôm sòm. Nhưng mà, đúng lúc này, kia độc cô hùng phát ra một cái hừ lạnh, cầm kiếm tay nhấc lên một chút, lại nhanh chóng thu hồi. Nhưng lại có một đạo kiếm quang từ trên trường kiếm bay ra, xẹt qua chân trời, tại Ngọc Phong thánh giả trên thân chợt lóe. Phốc suy ba. Một cổ máu tươi tuôn tung tóe đi ra. Ngọc Phong thánh giả đầu, theo thuộc về rớt xuống. Trong cơ thể 11 đạo thánh văn kể cả thân nghiệm, càng đã bị đánh nát, tại chỗ mất đi hô hấp. Cái gì? Ngọc Phong thánh giả cư nhiên bị miểu sát rồi sao? Ôi trời, Ngọc Phong Thánh Giả chính là một vị ngưng ra 11 đạo thánh văn tồn tại a. Tại toàn bộ Thiên Thương Thánh Ngục, cũng là nổi tiếng nhân vật, lại không có thể ngăn ở kiếm ma một kiếm. Nhìn thấy Ngọc Phong Thánh Giả bị đánh chết hình ảnh, hiện trường yên lặng như tờ. Ngay cả Trình Phong, cũng là một hồi sợ hết hồn hết vía. Cái gia hỏa này thật mạnh. Một kiếm miểu sát Ngọc Phong Thánh Giả, chẳng lẽ là một vị viên mãn cảnh bán thánh? Một chiêu giết chết một vị thập nhất văn chân thánh, nhân vật bậc này rất có thể đạt tới bán thánh đỉnh phong. Không đúng, người này còn chưa ngưng ra tam thập lục đạo thánh văn. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, hẳn tại 21-22 đạo thánh văn phòng, chỉ là tinh thông kiếm đạo, hơn nữa luyện được nửa đường vô thượng kiếm đạo ý chí, cho nên mới đánh giết thủ đoạn nghịch thiên. Lần này ta phiền phức lớn rồi. Trình Phong trong lòng, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy đến trên đỉnh đầu, lấy thực lực của ta đối đầu người này, nhất định là giữ nhiều lành ít. Trình Phong biết rõ thực lực của chính mình, thủ đoạn cùng xuất hiện chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng 12 văn, hoặc là thập tam văn chân thánh chống lại. Cùng kiếm ma Độc Cô Hùng đối chiến, hữu tử vô sinh. Đúng lúc này, Độc Cô Hùng âm thanh vang dội. Từ giờ trở đi, không cho phép bất luận người nào đối với Trình Phong động thủ. Để cho hắn an tâm bố trí phục ma trận, vây nốt thần ma yêu quan. Rất rõ ràng, Độc Cô Hùng nhìn ra Trình Phong lời nói đều thật. Vì vây khốn thần ma yêu quan, mới ra tay đánh chết Ngọc Phong Thánh Giả. Không thể đối phương chuyện xấu. Độc Cô tiền bối, Trình Phong là tại tà thuyết mê hoặc người khác ca. Lấy tiền bối thực lực, cần gì phải dựa vào Trình Phong. Trực tiếp lấy vô thượng thực lực chấn áp thần ma yêu quan là được, nhất lao vĩnh giật. Nhưng những người khác lại không có Độc Cô Hùng nhãn quang, rồi rít yêu cầu giết chết Trình Phong. Hắc hắc, một đám ngu ngốc. Lúc này, một cái siêu cấp đại bản tử từ trong đám người đi ra. Độc Cô Hùng, ngươi cùng những này ngu ngốc có cái gì tốt nói. Trực tiếp toàn bộ giết chết được rồi. Ngược lại huyết ngục lệnh ngưng tụ thành, cũng cần những người này dâng lên tinh hoa sinh mệnh. Cho sớm giết chết bọn họ, tránh cho chờ một hồi lãng phí nữa tay chân. Cái này siêu cấp đại bàn tử rất mập, mặc trên người một kiện rộng thùng thình đại nghĩa, vẫn bị bụng hắn chống lại. Thoạt nhìn, tựa như một cái đại quả banh ra. Nhưng mà mọi người thấy lại toàn thân run nhẹ, bởi vì người nọ cũng là một hung ác loại người. Thực lực có lẽ hơi kém Độc Cô Hùng, hung danh lại càng hơn một bậc. Chết tại trên tay hắn võ giả, cân nhắc đều đến không hết. Ninh Trường Không, ngươi muốn cùng ta trở là địch. Muốn giết chúng ta, trước tiên ngươi đem mình tên giao ra đi. Mọi người đang khiếp sợ đồng thời, đồng loạt tụ tập một chỗ. Chuẩn bị ôm thành một đoàn ứng đối đại bản tử Ninh Trường Không, và Độc Cô Hùng đánh chết. Nhưng mà, ầm ầm ba. Một vì sao rơi truy bỗng nhiên ở trong đám người nổ tung. Sắp tới ít mười mấy vị chân thánh, trực tiếp đập thành thịt nát. Không tốt, là cuồng đồ Lật Dương. Người này giết người không chớp mắt, hoan hỉ nhất lấy lưu tinh truy đập người. Chết trong tay hắn hạ nhân, mỗi người hài cốt không còn. Trốn, chạy mau. Có một cái đại cao thủ xuất hiện, là Hung Đồ Lật Dương. Lấy lưu tinh truy hoanh kích, tại chỗ đánh tan chúng người tâm lý. Trong miệng giống, liền hướng về phía chạy trốn từ phía. Nhưng mà, kiếm ma Độc Cô Hùng, đại bàn tử Ninh Trường Không đã xuất thủ. Liên hợp Hung Đồ Lật Dương, đối với mọi người ở đây mở rộng bắc cổ. Tuy nói mọi người ở đây mỗi người tu vi không yếu, nhưng đối đầu với ba người này lại không có chút nào sức chống cự. Không có một chút thời gian, hơn 60 cái cường giả đoàn thể, ước chừng 100 người, cũng chỉ còn lại có mười mấy người. Mười mấy người này đều là hảo thủ, vậy mà tất cả đều cao cấp bán thánh. Yếu nhất một cái, đều ngưng ra 9 đạo thánh văn. Mười mấy người liên hợp chung một chỗ, Độc Cô Hùng ba người như muốn giết chết, cũng cần đánh đổi một số thứ. Hai vị, chúng ta là tiếp tục đâu? Vẫn là trước tiên đem mười mấy người này lưu lại. Siêu cấp đại bàn tử Ninh Trường Không vẫy vẫy mình mập tay, hỏi. Giết. Độc Cô Hùng lạnh lùng phun ra một chữ. Ta cảm thấy trước tiên không gấp. Hung Đồ Lật Dương bắt lấy lưu tinh truy, trong mắt lại lập lòe gian trá hào quang. Phải biết, có người còn trốn ở trong bóng tối, muốn làm bộ thiền bỏ ngựa đâu. Chúng ta đánh chết mười mấy người này, nộ nhỡ bị người nào đó mà đánh lén, chính là rất tính không ra. Hừm, lời ấy có lý. Ninh Trường Không trong ánh mắt, cũng có hào quang lóe lên, lão tử ta không thích cấp cho người khác làm quần áo cưới. Đã có người núp trong bóng tối. Vậy liền đi ra đi. Kiếm ma lạnh lùng nói, nếu không, ta chỉ có thể sử dụng kiếm trong tay đến mời ngươi đi ra. Vừa nói, kiếm ma nắm lấy cong trên lưng chuôi trường kiếm. Một cổ lạnh lẽo phong mang khuếch tán ra, khiến người không rét mà run. Cho dù là Ninh Trường Không cùng Hung Đồ Lật Dương, đều là không nhịn được lộ ra một vệt vẻ kiên kỵ. Phốc suy ba. Tại kiếm ma dưới sự bức bách, một đoàn huyết diễm sơn trên quay cuồng huyết diễm bỗng nhiên vỡ vụn. Chợt tựa có một người mặc máu đỏ váy đầm dài nữ nhân. Từ huyết diễm sơn trên bước đi tới. Nữ tử này dáng người hiểu điệu, mặt mũi mỹ lệ, nhưng trên thân lại có một cỗ mùi máu tanh. So với Độc Cô Hùng ba người, thậm chí càng hơn một bậc. Không tốt, là huyết mai ma nữ. Nhìn thấy trên người mặc máu đỏ váy đầm dài nữ nhân, kia mười mấy vị cao cấp bán thánh sắc mặt đại biến. Bởi vì nữ tử này thật không đơn giản, là một cái nữ ma đầu. Tại Thiên Thương Thánh Ngục Đông vực cùng Bắc vực, đều lưu lại qua vô số chém giết. Dẫn đến Lượng vực đỉnh phong tông môn phát ra tập sát lệnh, nhưng cho đến ngày nay, vẫn sống được tiêu tiêu sái sái. Ngược lại giết không ít đỉnh phong tông môn trưởng lão, có thể nói hung danh lan xa. Độc cô, ngươi muốn dùng kiếm giết ta? Huyết mai ma nữ bước đi tới, phát ra dễ nghe âm thanh. Muốn, rất muốn. Kiếm ma độc cô hùng gật đầu, trên thân tản mát ra phong mang thẳng tắp tăng vọt. Rất tốt. Huyết mai ma nữ cười một tiếng, ta đã sớm muốn phải thử một chút người độc cô kiếm pháp uy lực, hiện tại chính là thời điểm. Vừa nói, huyết mai ma nữ liền sát ý vọt lên, chuẩn bị cùng độc cô hùng liều mạng. Hừ, sợ ngươi sao? Độc cô hùng ngang nhiên không sợ, trên thân kiếm ý cuồn cuộn. Đâm ba. Hướng theo bắt lấy chuôi kiếm tay khẽ vung, trường kiếm ra khỏi vỏ. Vậy mực một bản ánh kiếm, liền từ trong vỏ kiếm hắt mà ra, chiếu khắp nơi toàn bộ không trung. Nhưng mà, khi kiếm quang rơi xuống xong, a, lại có mấy người bị ánh kiếm cắt đứt cổ. Trong cơ thể thánh văn cùng thần niệm bị cắn nát, hẳn là bị miểu sát rồi. Đồng thời còn có người bị một đôi tinh tế tay xuyên thủng lồng ngực, thánh văn bị cái tay kia nắm chặt đi ra ngoài, thu vào một cái bình trong. 8. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2434, biến cố. Ít. Đệ, huyết mai ma nữ và người khác dở trò lừa bịp. Nàng căn bản không có cùng độc cô hùng liều mạng, mà là liên thủ giết chúng ta. Hướng theo mấy người tử vong, kia mười mấy người mới kịp phản ứng. Nguyên lai huyết mai ma nữ cùng độc cô hùng liều mạng, cư nhiên là tại làm bộ làm tịch. Mục đích chỉ có một, đó chính là để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, sau đó triển khai tập sát. Bọn họ tin là thật, lập tức bị thua thiệt nhiều. Trong nháy mắt bị huyết mai ma nữ cùng độc cô hùng tập sát 7 người. Còn lại 8 người sợ hết hồn hết vía, vội vàng lắc mình lùi về sau. Nhưng mà, trễ. Không chỉ huyết mai ma nữ cùng độc cô hùng hướng bọn hắn hạ sát thủ, kia Ninh Trường không cùng Lật Dương cũng là triển khai đánh giết. Tuy rằng 8 người kia tu vi không tầm thường, nhưng mà huyết mai ma nữ 4 người cùng sát dưới, căn bản không ngăn được. Vừa vặn 1-2 phút, liền bị giết đến chạy vỡ. Tiếp theo bị huyết mai ma nữ 4 người, từng cái một đánh chết tại chỗ. Những người này, bên ngoài mấy trăm dặm, Trình Phong đem một màn này nhìn ở trong mắt, toàn thân không nhịn được vọt lên một lớp da gà. Cảm giác huyết mai ma nữ 4 người, nhất định chính là vì giết người mà sinh. Thu hoạch sinh mạng người khác, liền mắt cũng không nháy một cái. Hung tàn trình độ, có thể nói là bình sinh hiếm có. Càng khác 4 người thực lực, càng là đạt tới khủng bố cảnh giới. Mỗi một người đều đủ để tại Thiên Thương Thánh Ngục đi ngang, Trình Phong hôm nay lại phải đối mặt ước chừng 4 người, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Trình Phong, ngươi còn lo lắng cái gì? Đánh chết chúng võ giả sau đó, đại bàn tử Ninh Trường không nhìn tới, nhanh chóng vượt qua phục ma trận, đem thần ma yêu quan vây nốt lên. Nếu không, ta không ngại tiễn ngươi đi cùng những người đó đồng hành. Uy hiếp. Trần Chùi uy hiếp. Trên thực tế, Ninh Trường không 4 người sở dĩ lưu lại Trình Phong, cần phải hắn bày trận vây nốt thần ma yêu quan. Không thì, khẳng định mới vừa rồi giết chết rồi hắn. Ta lập tức làm. Trình Phong giật mình một cái, đột nhiên tỉnh táo lại. Trật giả trang ra một bộ kinh sợ quá độ biểu tình, liền bắt đầu luống cuống tay chân bố trí. Ha, cũng là một cái kém cỏi. Nhìn thấy màn này, Ninh Trường không cười lạnh một tiếng, thì thầm nói, chờ tiểu tử này tạm thời khốn trụ thần ma yêu quan, ta giết chết hắn. Chớ xem thường người này. Nhưng mà, dường như không cẩn thận khinh thường hung đồ Lật Dương lại nhàn nhạt nói, tiểu tử này rất gian trá, đừng đến cuối cùng bị người này đùa bỡn. Hừ, không có ai có thể đùa bỡn lao nương. Huyết mai ma nữ lòng tin 10 phần. Lúc trước trêu chọc ta người đều chết hết, hơn nữa, đều chết rất thảm. Trình Phong không để ý đến Ninh Trường không 4 người, mà là dựa theo Nạp Lan Trường Sinh chỉ đạo, nhanh chóng bày ra phục ma trận đại thể cơ cấu. Theo sau rút ra Trảm Ma đao, đem vỏ đao Phật Mục khôi phục thành Phật đầu bộ dáng, đặt ở trận nhãn vị trí. Thoáng cái, toàn bộ đại trận sống lại. Cho người một loại thần thánh không thể xâm phạm mùi vị. Hả? Thành sao? Thấy màn này, Ninh Trường không hỏi. Xong rồi. Trình Phong không người nói, bất quá còn thiếu một bước cuối cùng, cần đem thần ma yêu quan tiễn vào trong trận. Chuyện này vãn bối vô năng lực, chỉ có 4 vị tiền bối ra tay. Đem thần ma yêu quan lấy được trong trận pháp. Ninh Trường không đảo qua 3 người khác, theo sau hỏi, tiểu tử, ngươi xác định đem thần ma yêu quan làm ra bên trong trận pháp, liền có thể đem tạm thời vây khốn. Vãn bối xác định. Trình Phong khẳng định gật đầu. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không phải tại ra vẻ. Ninh Trường không lạnh lùng nói, nếu không... ta sẽ khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Vãn bối không dám. Trình Phong lộ ra một bộ khiêm tốn biểu tình. Hừ. Ninh Trường không lạnh rên một tiếng. Tiếp tục vừa quay đầu, nhìn về Huyết Mai ma nữ mấy cái. Chư vị, các ngươi cảm thấy tiểu tử này mà nói có thể tin sao? Ta cảm thấy có thể tin. Hung Đồ Lật Dương nói, hắn không dám lừa chúng ta, lấy chúng ta thực lực, có thể tiện tay nghiền chết hắn. Hừm, đã như vậy, vậy chúng ta liền động thủ đi. Ninh Trường không nói, chỉ hoan tiếp nữa, thần ma yêu quan đem càng ngày càng khó đối phó. Lúc này thần ma yêu quan, trở nên càng ngày càng khủng bố. Từ ván quan tài trong khe tản mát ra hắc khí, đã ngưng ra ba cái ma chảo màu đen. Đâm vào huyết ngục bí cảnh trên mặt đất, hút sạch rồng ngâm giống như hút vào tinh hoa sinh mệnh. Để cho thần ma yêu quan trên hoa văn du động, thật giống như muốn phục sinh. Ninh Trường không bốn người sau khi thấy được, thần sắc tất cả đều có chút ngưng trọng. Liếc mắt nhìn nhau, Ninh Trường không dẫn đầu hành động. Chỉ thấy kia mập bàn tay to nâng lên, hướng về phía thần ma yêu quan một cái trong đó ma chảo vỗ tới. Ầm ầm ba. Hẳn là đem cái kia ma chảo đánh cho hắc khí khuấy động. Thu nạp tinh hoa sinh mệnh tiến trình, thuận theo bị cắt đứt. Đồng thời Hung Đồ Lật Dương trong tay lưu tinh truy vung lên, tựa như lưu tinh truy lạc, đập về phía con thứ hai ma chảo màu đen. Về phần kiếm ma độc cô hùng, càng là ra sau tới trước. Cầm kiếm nhấc tay một cái, một đạo kiếm quang đâm thủng hư không, đã chém vào con thứ ba ma chảo màu đen trên. Đem cái kia đen nhèm ma chảo, mạnh mẽ đủ cổ tay chặt đứt. Đúng lúc này, Huyết Mai ma nữ động thủ. Chỉ thấy Huyết Mai ma nữ đưa ra một đôi trắng non tay, cách xa hướng về phía thần ma yêu quan một chảo. Ầm ầm. Kia nằm ngang ở phía chân trời thần ma yêu quan, cư nhiên bị kéo động. Hơn nữa Ninh Trường không cùng Lật Dương bộc phát, đem khác hai cái ma chảo màu đen đập vỡ sau đó. Thần ma yêu quan liền tại Huyết Mai ma nữ kéo lấy dưới, trực tiếp hướng về phía phục ma trận vị trí này kích xạ mà đến. Đây bốn người. Thật mạnh. Nhìn thấy màn này, Trình Phong ánh mắt híp lại thành một con đường, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, lại cùng hợp đồng tác chiến mấy trăm năm huynh đệ sinh tử một dạng, phối hợp vô cùng thành thạo. Bốn người này, quá đáng sợ. Càng là hiểu rõ Huyết Mai ma nữ bốn người, Trình Phong tâm lý lại càng có áp lực. Cảm giác mình lần này, thật là có chút nguy hiểm. Nhưng tuy là như thế, Trình Phong trên mặt cũng không lộ chút nào, từ đầu tới cuối duy trì đến bình tĩnh thần sắc. Ha ha ba. Lúc này, kia Ninh Trường không cười to, cái chó má gì thần ma yêu quan, cũng bất quá như vậy thôi. Trong tiếng cười, Ninh Trường không trong mắt xuất hiện sắc cơ, chuẩn bị tập sát ba người khác. Dù sao, huyết ngục lệnh chỉ có một. Mà mọi người ở đây, tất cả đều muốn được. Trên thực tế, không chỉ là Ninh Trường không, kiếm ma độc cô hùng mấy cái cũng là suy nghĩ nhấp nô. Bất quá, ngay tại bốn người các khởi dị tâm thời khắc. Ông Long Ba, này bị Huyết Mai ma nữ ném về phía phục ma trận thần ma yêu quan, đông nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau một khắc, hẳn là tránh thoát Huyết Mai ma nữ không chế, hướng về phía Huyết Diễm Sơn bay đi. Ầm ầm, đem Huyết Diễm Sơn đụng ra một cái lỗ, trực tiếp chìm vào Huyết Diễm Sơn trong. Theo sau liền tại lỗ phía trên, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Lượng lớn thiên địa nguyên khí và Huyết Diễm Sơn trên huyết diễm, tất cả đều dọc theo vòng xoáy hướng về phía lỗ bên trong rót vào. Cho người một loại phải đem toàn bộ không trung đều nuốt trọn ảo giác. Không tốt, thần ma yêu quan xông vào Huyết Diễm Sơn trong. Huyết Diễm Sơn chính là huyết ngục bí cảnh hạch tâm, tương đương với thân thể con người trái tim, tích chứa Huyết Diễm Sơn tích góp nhiều năm tinh hoa sinh mệnh. Nếu là bị thần ma yêu quan hút đi, không chỉ huyết ngục lệnh không cách nào thành hàng, càng biết ủ ra bát thiên đại họa. Huyết Mai ma nữ, ngươi là làm cái gì ăn? Dị biến tăng vọt, cái này khiến Ninh Trường không sắc mặt ba người biến đổi lớn, lửa giận gấu thiêu. 8. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2435, khốn ma. Ít. Hử. Trách ta. Huyết Mai ma nữ hử lạnh, nếu như không phải là các ngươi lòng mang ý đồ xấu, ý đồ đối với ta ném đá giấu tay, ta sao lại phân tâm? Một đám thành sự thì không, bại sự có thừa ngu ngốc. Ngươi. Ninh Trường không giận dữ, nhưng lại vô lực phản bác. Bởi vì Huyết Mai ma nữ nói là thật tình. Thần ma yêu quan thoát vây, xác thực cùng bọn chúng có nhiều quan hệ. Được rồi, bốn người chúng ta vẫn là trước tiên đồng tâm hiệp lực, giải quyết thần ma yêu quan đi. Lúc này, Hung Đồ Lật Dương giảng hòa, chờ giải quyết xong chuyện này, chúng ta lại tranh đoạt huyết ngục lệnh. Hửm, phải như vậy. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với, chọe nụ ạ toài. Kiếm ma gật đầu, đồng ý Lật Dương đề nghị. Hử, ta cũng đồng ý. Ninh Trường không cũng đồng ý. Nếu đã có quyết định, vậy còn ngốc đứng yên làm gì? Huyết Mai ma nữ lạnh lùng nói, hành động đi, đem thần ma yêu quan cầm ra đến. Tiếng nói rơi xuống xong, Huyết Mai ma nữ dẫn đầu bay về phía Huyết Diễm Sơn. Ninh Trường không ba người thấy, khe nhíu mày, cũng là hướng về phía Huyết Diễm Sơn bay đi. Hô ba. Vỡ nát trên mặt đất, Trình Phong lại khẽ thở phào một cái, như thế cũng tốt. Bốn người này cùng thần ma yêu quan liều mạng, nếu là có thể lấy mạng đổi mạng, vậy ta không chỉ có thể giải trừ nguy cơ. Huyết ngục lệnh, cũng có thể rơi xuống đưa tới tay. Chỉ tiếc, đây chỉ là Trình Phong suy nghĩ chủ quan. Muốn giữ được tánh mạng, còn cần sớm tìm cách chuẩn bị. Ta trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Trình Phong thì thầm, chờ Độc Cô Hùng bốn người liều mạng kết thúc thì, liền cho bọn hắn đến một cái tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, Trình Phong khoanh chân ngồi vào phục ma trận trong. Xuất ra một ít phẩm chất cao nguyên linh thạch, liền bắt đầu luyện hóa hấp thu lên. Cùng lúc đó, huyết diễm sơn trong lại có dữ dội tiếng đánh nhau truyền ra. Mạnh mẽ kinh lực khuấy động, chấn toàn bộ huyết diễm sơn không yên lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Bất quá cũng may, huyết diễm sơn chính là huyết ngục bí cảnh hạch tâm. Đến môi sắp chạy vỡ ranh giới, sẽ có một cổ sức mạnh mạnh mẽ rót vào huyết diễm sơn trong. Đem trùng kích huyết diễm sơn lực lượng, tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Nhưng tuy là như thế, to lớn huyết diễm sơn cũng chậm chậm tháp sụp lên. Không ít đỏ như máu nham thạch từ trên sườn núi nước ra, trong tiếng ầm ầm rớt xuống đất. Về phần lượn lờ tại huyết diễm sơn bốn bề huyết diễm, thì bị thần ma yêu quan tản mát ra lực hút lôi kéo, đã có gần một nửa không vào sơn thể trong. Còn lại huyết diễm, cũng tại hướng về phía trong núi tuôn ra. Dựa theo loại này khuynh hướng phát triển tiếp, huyết diễm sơn cho dù có thể giữ được, cũng biết linh khí mất hết. Trong tin đồn huyết ngục lệnh, sợ là khó mà giữ được. Ầm ầm ba. Bất quá, hơn nửa giờ sau đó, thần ma yêu quan đúng là vẫn còn bị huyết mai ma nữ bốn người từ huyết diễm sơn trong, mạnh mẽ ném ra ra. Chỉ thấy mấy ngàn dặm khoảng cách huyết diễm sơn, đống nhiên bị một cái lưu tinh truy đập ra một cái vết nước. Sau một khắc, huyết mai ma nữ một người một ngựa, từ cái kia vết nước bên trong bay ra. Nàng đưa ra một đôi trắng non bàn tay trắng nón, thi triển một môn cao thâm võ kỹ, hẳn là bắt lấy thần ma yêu quan, hướng về phía phục ma trận vị trí này bay đi. Tại thần ma yêu quan hai bên, hung đồ lật dương cùng Ninh Trường Không, một trái một phải phát lực oanh kích. Đem hai cái từ thần ma yêu quan trong đưa ra đen nhẻm ma chảo áp chế lại, không để cho tránh thoát huyết mai ma nữ kéo. Về phần kiếm ma Độc Cô Hùng, chính là hai tay cầm kiếm hung mãnh đâm thần ma yêu quan. Sản sinh mạnh mẽ lực đẩy, đem thần ma yêu quan đẩy hướng về phía phục ma trận vị trí này bắn nhanh. Đây bốn người cư nhiên không có chết một cái. Phục ma trận trong, Trình Phong dương mắt nhìn tới. Nhìn thấy huyết mai ma nữ bốn người đều còn sống, chân mày không nhịn được véo làm một đoàn, phế vật, thần ma yêu quan quả thực là phế vật. Lúc này Trình Phong rất tức. Phải biết, hắn chính là đối với thần ma yêu quan ký thác kỳ vọng. Nghĩ huyết mai ma nữ bốn người cùng thần ma yêu quan liều mạng thương vong thảm trọng, đến lúc đó hắn lại lên sàn, liền có thể trực tiếp càn quét. Hiện tại bốn người đều còn sống, hắn làm sao còn động thủ. Trình Phong, bốn người này còn sống cũng không sao. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, bọn họ toàn bộ đều muốn được huyết ngục lệnh, chờ đem thần ma yêu quan tạm thời vây khốn sau đó, nhất định sẽ tàn sát lẫn nhau. Ngươi chỉ cần sớm tránh xong, không bị bốn người kia giết chết, liền có thể bắt được cơ hội cuối cùng. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Bởi vì sự thật đúng như Nạp Lan Trường Sinh nói, huyết mai ma nữ bốn người, cũng không có cặp tay đồng hành dự định. Tại trước đây không lâu, kia Ninh Trường không mấy người liền chuẩn bị đối với huyết mai ma nữ ném đá giấu tay, mới đưa đến thần ma yêu quan thoát vây. Một khi thần ma yêu quan bị phong, Ninh Trường không bốn người ắt sẽ có một đợt đẫm máu chém giết. Chỉ cần Trình Phong có thể sống đến cuối cùng, tựa có lật bàn hy vọng. Trình Phong, tốc độ mở ra phục ma trận. Huyết mai ma nữ âm thanh truyền đến, không nghi ngờ gì nữa. Trình Phong không có sinh sự, đem phục ma trận mở ra, đồng thời lắc mình trốn bên cạnh. Ông Long Ba. Trình Phong vừa mau tránh ra, huyết mai ma nữ hai tay hất lên. Ba người khác đồng thời phát lực, hẳn là đem thần ma yêu quan mạnh mẽ ném hướng phục ma trận. Trong lúc này, thần ma yêu quan muốn vùng vẫy. Nhưng bốn người lực lượng quá mạnh mẽ, liên thủ xuất kích phía dưới, liền viên mãn cấp bán thánh đều muốn kiên kỵ. Thần ma yêu quan tuy mạnh, cuối cùng vẫn bị đánh vào phục ma trận bên trong. Trình Phong chờ đúng thời cơ, thúc giục vỏ đao Phật Mục hóa thành Phật đầu, kích hoạt phục ma trận. Giáo ba. Một cái phủ đầy phạm văn quang cháo sinh ra, đem thần ma yêu quan bao phủ. Quang cháo trong, thần ma yêu quan hóa giải Ninh Trường không bốn người lực lượng. Khối kia có vết nứt ván quan tài dâng trào ra mảng lớn hắc khí, thúc đẩy thần ma yêu quan, hướng về phía quang cháo mạnh mẽ đánh tới. Muốn đánh vỡ quang cháo, thoát ly khỏi đi. Nhưng mà, khi thần ma yêu quan đụng vào quang cháo, lại tựa như đụng vào một cái tràn đầy tính bền dẻo vách tường, lại bị bắn trở về. Hắc khí bị Phật quang soi, nhanh chóng từ từ tiêu tán. Không chỉ như thế, ở đó quang cháo trên còn diễn sinh ra được từng đầu phát quang dây thừng, hướng về phía thần ma yêu quan bay đi, đem gắt gao chói. Mặc cho thần ma yêu quan vùng ấy, đều bị phát quang dây thừng hóa giải. đem thần ma yêu quan mạnh mẽ vây ở phục ma trận trong, trong thời gian ngắn khó mà tránh thoát. Ha ha, cư nhiên thật có hiệu quả. Ninh Trường không từ huyết diễm sơn bay tới, nhìn thấy màn này, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, xem ra đây Phật gia thủ đoạn, đối với ma đạo có rất mạnh tác dụng khắc chế a. Vừa nói, Ninh Trường không liếc huyết mai ma nữ một cái. Chỉ thấy huyết mai ma nữ thần sắc lạnh bớt, tựa hồ đã đối với Trình Phong nổi lên sắc ý. Làm sao? Máu mai tiên tử muốn giết Trình Phong. Ninh Trường không một lời vạch trần huyết mai ma nữ tâm tư, trách cứ, cái này không thể được, Trình Phong giúp chúng ta bận rộn, há có thể lấy oán báo ân. Huống chi, phục ma trận còn cần Trình Phong giúp đỡ điều khiển đâu. Trình Phong nếu chết rồi, vậy chúng ta tâm huyết liền sẽ thuận theo trôi theo dòng nước. Ninh Trường không, đừng bảo là nói nhảm. Nhưng mà, huyết mai ma nữ lại đánh gãy Ninh Trường không lời nói, muốn thiêu toa kiếm ma cùng lật dương vây giết ta cứ việc nói thẳng, cần gì phải như thế đạo đức giả. Ha ha ha ba. Ninh Trường không cười nói, ta đây không phải là thiêu toa, chỉ là chuyện thật cầu thị mà thôi. Phải biết, tại chúng ta bốn người bên trong, ngươi tu vi cao nhất, chiến lược mạnh nhất. Nếu để cho ngươi sống đến cuối cùng, huyết ngục lệnh há có chúng ta phần. Cho nên, ngươi chính là chết trước nhất bộ đi. 8. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2436, một đôi tình lữ. Ít. Ninh Trường không tiếng nói rơi xuống song, liền khiến cho ra bản thân võ học mạnh nhất, hướng về phía huyết mai ma nữ lướt đi. Đồng thời, kiếm ma độc cô hùng cùng hung đồ lật dương, cũng là thúc dục thánh lực, chuẩn bị vây giết huyết mai ma nữ. Nhưng mà, ngay tại Ninh Trường không công kích sắp trúng mục tiêu huyết mai ma nữ thời điểm. Suy ba. Ầm ầm ba. Một đạo kiếm quang tới nhanh như điện chớp, đâm về phía Ninh Trường không mi tâm. Một cái lưu tinh truy đánh thủng hư không, đập về phía Ninh Trường không lồng ngực. Độc cô, lật dương. Dị biến tăng vọt, Ninh Trường không vừa giận vừa sợ. Phải biết, tại động thủ lúc trước hắn đã cùng độc cô hùng hai người thương lượng xong, trước tiên liên thủ giết chết mạnh nhất huyết mai ma nữ. Chưa từng nghĩ, nước đã đến chân độc cô hùng hai người chợt trở mặt. Như thế phía dưới, cho dù Ninh Trường không tu vi cao thâm, cũng là phản ứng không kịp nữa. Bị kiếm ma độc cô hùng một kiếm đâm xuyên mi tâm, cắn nát thần niệm. Đồng thời trong cơ thể 19 đạo thánh văn bị hung đồ lật dương lưu tinh truy đập bạo, hẳn là chết ngay tại chỗ. Những người này, lòng tốt đen a. Ẩn náu tại phục ma trận phía sau, Trình Phong trái tim một hồi cuồng loạn. Đối với người tâm phức tạp biến ảo, trong nháy mắt có một cái sâu sắc nhận thức. Bất quá, lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Chỉ thấy độc cô hùng cùng lật dương giết chết Ninh Trường không sau đó, động tác không ngừng chút nào. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía huyết mai ma nữ, tiếp tục liền đối với nó mở rộng cùng sát. Thấy màn này, Trình Phong cho rằng huyết mai ma nữ hẳn phải chết. Chuyện C. Ủa tui.vn. Bởi vì độc cô hùng cùng lật dương tu vi, tuy rằng đều so sánh huyết mai ma nữ yếu đi một bậc. Nhưng hai người dưới sự liên thủ, huyết mai ma nữ lại thua không nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến hóa lại lần nữa sản sinh. Kia đang cùng lật dương liên thủ, cùng sát huyết mai ma nữ kiếm ma độc cô hùng, đông nhiên lâm trận phản bội. Đem trường kiếm trong tay, đưa vào lật dương trong cơ thể. Đem lật dương 20 đạo thánh văn, tất cả đều cắn nát thành phấn vụn. Ầm ầm ba. Thánh văn vỡ vụn, lật dương tựa như xì hơi quả bánh ra, trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Mặt đầy khiếp sợ không hiểu nhìn về độc cô hùng, ngươi. Ngươi vì sao vậy? Lẽ nào, ngươi có thủ đoạn đơn độc giết chết huyết mai ma nữ? Ta không có. Độc cô hùng lắc đầu. Nếu ngươi không cách nào đơn độc giết chết huyết mai ma nữ, vậy ngươi vì sao giết ta? Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc này, huyết mai ma nữ chen lời vào, bởi vì ta cùng độc cô chính là người yêu, quan hệ có thể so sánh ngươi thân hơn nhiều. Người yêu. Lật dương rất là giật mình, tốt một cái kiếm ma, tốt một cái ma nữ, không nghĩ đến hai người các ngươi cư nhiên trong bóng tối làm với nhau, hơn nữa còn lừa gạt người trong thiên hạ. Bất quá, các ngươi coi như là người yêu thì lại làm sao? Huyết ngục lệnh chỉ có một khối, các ngươi sớm muộn cũng muốn liều mạng một đợt. Ha ha ha, ta ở phía dưới chờ ngươi. Hừ. Loại này thiêu toa thủ đoạn ngươi chính là tỉnh lại đi. Huyết mai ma nữ cười lạnh, theo ta độc cô quen biết tương giao trên trăm năm, khởi lại bởi vì một khối huyết ngục lệnh trở mặt. Suy ba. Về phần kiếm ma, chính là càng thêm dứt khoát. Trường kiếm trong tay nhắc tới, trực tiếp đem lật dương đầu chém xuống, thần niệm trong nháy mắt bị kiếm khí cắn nát. Chết. Đều chết hết. Nhìn đến phơi thây lật dương và người khác, huyết mai ma nữ mặt lộ vẻ vui mừng, lần này, hẳn đủ để huyết ngục bí cảnh ngưng ra huyết ngục lệnh đi. Cũng không sai biệt lắm. Kiếm ma gật đầu, nếu như còn chưa đủ, chúng ta đến lúc đó lại khác nhớ nó pháp.